bẩn, cũng muốn hướng đại gia chứng thực một chút, có chút nô tài cây non, liền tính trốn đi nằm gai nếm mật, tức giận phấn đấu, cũng làm theo là bị đánh nô tài mệnh. Lưu Hỉ kéo kéo khoe miệng, nhìn không ra hỉ nộ, nói, chưa tỉ thí, chúng ta hai cái ai bị đánh còn vì cũng biết, tuy rằng Lưu Hỉ chỉ biết một chút khoa chân múa tay, nhưng vạn nhất cảnh thế tử thua ở Lưu Hỉ khoa chân múa tay dưới, các ngươi phụ quốc công phủ có ngươi như vậy cái không còn dùng được làm thế tử, đi tới đã có thể kham ưu. Thế tử chi vị, vẫn luôn là cảnh thế tử nhất để ý đồ vật, cũng là hắn vùng cấm, nghe nói Lưu Hỉ lấy hắn thế tử chi vị chế nhạo, cảnh thế tử tức khắc giận dữ, nói, chúng ta phụ quốc công phủ tiền cảnh, còn không tới phiên ngươi một cái hoạn quan tới lo lắng, lại kia phần nhàn tâm, vẫn là vì chính mình hậu sự tính toán đi, bổn thế tử mạnh tay, vạn nhất thất thủ đánh chết ngươi, đừng trách bổn thế tử thủ hạ không lưu tình, bất quá, nếu là Lưu công công hiện tại chịu cấp bổn thế tử dập đâu nhận sai, bổn thế tử có lẽ có thể thủ hạ lưu tình, tha Lưu công công một cái mạng chó. Ngồi ở thuê phòng phụ quốc công, nghe xong nhi tử nói mấy câu, cấp hơi kém lao ra đi tấu hắn, mới vừa đứng lên, lại bị lao phu nhân hoành con mắt cấp ngừng. Phụ quốc công ngu hiếu, tuy rằng biết nhi tử hành vi là mẫu thân túng, cũng biết nhi tử làm như vậy sẽ hủy hoại phụ quốc công phủ, nhưng mẫu thân mệnh lệnh hắn không dám không tử, đành phải thất hồn lạc phách ngồi xuống. Thải vi nghe được cảnh thế tử này phiên thiếu tấu ngôn luận sau, cái thứ nhất ý niệm chính là hy vọng Lưu Hỉ có thể tranh khẩu khí, đem cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa tấu ngã xuống đất, đem hắn cao quý, tự cho là đúng hết thảy đều đạp lên dưới chân, xem hắn còn lấy cái gì khoe khoang. Lưu Hỉ lại phong khinh vân đạm cười nói, cảnh thế tử nói vẫn là đừng nói quá vẹn toàn, vạn nhất đợi lát nữa thua, chẳng phải là xuống đài không được. Ta sẽ bại bởi ngươi. Cảnh thế tử giống nghe được thiên đại chê cười dường như cười ha hả, chiều dưới đài hô, bổn thế tử sẽ bại bởi này không căn hoạn quan sao? Sẽ không. Cảnh thế tử hồ bằng cẩu hữu nhóm đã sớm trình diện, nghe được cảnh thế tử tiếng kêu sau, đều lớn tiếng cổ động. Thế tử tất thắng. Thế tử tất thắng. Nghe thấy được không? Lưu Hỉ, người thua định rồi. Cảnh thế tử đắc y khơi mà khoe miệng, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Lưu Hỉ khẽ cười nói, vậy thử xem đi. Giờ tị tới rồi, diễn lâu trưởng quầy sách theo thẳng la đi lên đài, túi đầu không lưng đối Lưu Hỉ cùng cảnh thế tử nói, nhị vị, canh giờ tới rồi. Xin cho tiểu nhân cùng dưới đài các vị xem quan nhóm nói một tiếng. Hôm nay tỉ thí, cấp diễn lâu mang đến thật lớn tiền lời, lúc này, trưởng quầy đôi mắt đều cười không có, cùng hai người chào hỏi qua sau, hắn đi đến sân khấu trung ương, lớn tiếng nói, các vị lao ra, công tử, phu nhân các tiểu thư, thi đấu canh giờ tới rồi, luận võ chính thức bắt đầu. Nói xong, dùng sức gõ một chút thẳng la. Thang. Một thanh âm vang lên sau, nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở sân khấu kịch phía trên. Lưu Hỉ, ngươi cái không căn cầu nô tài, bất qua ỷ vào hoàng hậu sủng hạnh, liền đã quên bổn phận của ngươi, dám tới khiêu khích bổn thế tử hôm nay nhất định phải ngươi bị chết khó coi. Lưu Hỉ hơi hơi mỉm cười, giơ tay nhẹ huy nói, nhiều lời vô ích, thế tử thỉnh. Cảnh thế tử khẽ cắn môi, ở hắn xem ra, này cục đã thành định số, hắn từ nhỏ tập võ khi, Lưu Hỉ thằng nhãi này còn không có sinh ra đâu. Cầu nô tài, xem chiêu. Lời nói chưa dứt mà, thân hình đã đột nhiên vọt lên, tay phải thẳng đánh Lưu Hỉ mặt, khởi tay chính là loại này thẳng thắn chiêu thức, nhưng thật ra lệnh Lưu Hỉ có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn thân hình như cũ đứng ở tại chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến. Cảnh thế tử kết luận Lưu Hỉ tất nhiên phải về lui tránh né, tay phải chỉ là hư hoảng, chỉ cần hắn lui về phía sau căn bản không cơ hội đứng vững liền sẽ dừng ở chính mình thiết chân công kích phạm vi. Nhưng hắn không có dự đoán được này thái giám chết bẩm cư nhiên dám đứng ở tại chỗ bất động, kia quyền phong liền hóa hư vì thật. Nếu này một kích trúng tuyển, cũng đủ hắn chịu. Lúc này Lưu Hỉ, đã không phải mấy tháng trước tay trói gà không chặt Lưu Hỉ, cảnh thế tử quyền phong tới trước, Lưu Hỉ phát đỉnh khăn trùn đầu mạch bay lên, rồi sau đó thân hình đột nhiên quẹo phải, cảnh thế tử tất trung một kích thất bại, người còn tại vọt tới trước thế trung, Lưu Hỉ ở bên đằng khởi một chân. Bành! Cảnh thế tử toàn bộ bay ra. Trước sau bất quá trong nháy mắt, cảnh thế tử dẫn đầu ra tay một kích chưa trúng phản bị một chân đá hồi, làm người khó có thể tin. Đáng giận. Cảnh thế tử một chân đạp lên sân khấu kịch biên dùng sức ổn định thân hình, trên mặt biểu tình có chút thuấn nước. Không thể tưởng được mấy tháng không thấy, ngươi này hoạn quan đảo có vài phần tiến bộ. Cảnh thế tử ăn mệt, hơi kém bị trước mặt mọi người đá cái chó ăn cức, thẹn quá thành giận một liêu áo choàng, từ chân hạ rút ra một phen lợi kiếm tới, này vốn là hắn tính toán đả đảo Lưu Hỉ sau, dùng để tra tấn Lưu Hỉ, từng mảnh cắt hắn thịt công cụ, nhưng là hiện tại, lại tính toán đem nó trước tiên có tác dụng. Cảnh thế tử. Chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, động đao động kiếm, bị thương người liền không hảo. Lưu Hỉ nhìn đến cảnh thế tử đột nhiên rút ra kiếm, có chút ngoài ý muốn nhắc nhở hắn. bổn thế tử đã sớm nói qua hôm nay nhất định phải ngươi bị chết khó coi, ngươi nói bổn thế tử ở cùng ngươi nói dẫn sao. Cảnh thế tử tay cầm trường kiếm, mắt lộ ra sắc khí, dưới đài người xem đều bị tâm sinh hàn ý. Trên đài Thải Vi cũng ngồi thẳng thân mình, ngừng thở nhìn trên đài, cũng phái ra vẹn bay đến sân khấu kịch biên nhi, thời khắc chuẩn bị. Nhưng mà, sân khấu kịch thượng, Lưu Hỷ vẫn đứng ở tại chỗ lù lù bất động, không có gì biểu tình, cũng không lấy binh khí. Cầu nô tài, nạp mệnh tới. Cảnh thế tử kiêu ngạo hét lớn một tiếng, huy kiếm mà thượng, chỉ thấy kia kiếm phong hàn quang sắc bén, đâm thẳng hướng Lưu Hỷ ít hầu. Để ý a. Thải Vi thất thanh kêu lên, tiếng kêu lại bao phủ ở thính phòng thượng tiếng hút khí. Lúc này, Lưu Hỷ một cái sườn cất bước, tránh đi cảnh thế tử kiếm phong, nhân thể bắt lấy hắn chấp kiếm tay, dùng sức một ninh, phát ra răng rắc một tiếng, vai khớp xương đã chật khớp. Cảnh thế tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tay kiếm cũng rớt đi xuống. Lưu Hỷ tốc độ cực nhanh, ở kiếm rơi xuống đất khi một chút tiếp được kiếm, ở trong tay một phen, ở cảnh thế tử cánh tay phải thượng nhẹ nhàng một hoa, tính cả tay háo ở bên trong, vẽ ra một đạo lại trường lại thâm khẩu tử, thịt luộc một phen, đỏ tươi máu từ thịt thấm ra tới, thực mau nhiệm thấu hắn áo gấm, mà cảnh thế tử tiếng kêu thảm thiết càng là vang vọng toàn bộ diễn lâu. Lúc này, diễn trong lâu người cơ hồ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, trước mắt Lưu Hỷ, thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay đem phụ quốc công phủ thế tử ra đánh bại, bị bại thất bại thảm hại, cảnh thế tử che lại huyết lưu như chú cánh tay, lớn tiếng kêu thảm, nơi nào còn có một chút nhi đánh trả chi lực. Thính phòng xôn xao lên, có người kêu to, đánh nha, như thế nào nhanh như vậy liền đánh xong. Cảnh thế tử, đứng lên đánh hắn A. Cũng có người lắc đầu, đánh không được, Lưu công công này nhất kiếm hoa ở cảnh thế tử động mạch thượng, sợ là liền hắn mạng nhỏ nhi đều khó có thể chu toàn. Ghế lô, phụ quốc công nhìn đến nhi tử huyết lưu như chú trường hợp, đã đau lòng, lại mất mặt, phía trước nhi tử còn gọi huyên náo cuồng vọng, không ai bị nổi, kết quả 3 năm chiêu nhi nổi khiến cho người đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại có kêu rên, kêu to phần, phụ quốc công phủ lúc này xem như mất mặt ném về đến nhà. Cảnh lão phu nhân thấy bảo bối kim tôn ăn nhẫm đại mệnh, sớm ngồi không yên, liên thanh chỉ huy hạ nhân, mau, mau đi cấp thế tử ra cầm máu. Còn có, lấy chủ cái kia không căn nhi hoàng quan, mặc đều hắn trốn thoát. Vừa nói, một bên đỡ nha đầu tay, run rẩy đi ra ngoài, phụ quốc công theo ở phía sau, trong lòng lại cấp lại đau, lại sợ lao nương chấn kinh, lại sợ nhi tử xảy ra chuyện, lại ở đông đảo đồng liêu trước mặt cảm thấy mất mặt thật mất mặt. Sân khấu kịch thượng, Lưu Hỷ chấp kiếm, đối ngã trên mặt đất cảnh thế tử ôm ôm quyền, khiêm tốn nói, cảnh thế tử, đa tạ. Cảnh thế tử cánh tay bị ninh chặt khớp, cánh tay cũng bị cắt động mạch, máu chảy không ngừng, một cái mệnh đã đi nửa điều, nơi nào còn lo lắng cùng Lưu Hỷ đấu khí đấu tàn nhẫn, chỉ lo chuyên chú phủng cánh tay, kêu thảm thiết liên tục. Hảo, Lưu Hỷ làm tốt lắm. Lầu hai phòng thuê nội, một đạo thanh thúy điểm mỹ thanh âm vang lên, có người theo tiếng nhìn lên, lại thấy là Lý Quốc công phủ phòng thuê nội, một người tuổi trẻ thiếu niên công tử, dựa vào lan can thượng, chính ra sức vỗ tay. Vị kia tiểu công tử 13-14 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân cẩm tú trường bào, áo khoác một kiện xanh đá khởi hoa tám đoàn hoa lụa bài tuệ quái, sinh mi thanh mục tú, nhìn quanh sinh tư, chính trầm trồ khen ngợi, sớm bị trong phủ đại công tử Mạc Tử Tỉnh kéo đến bên trong đi. Mạc Thư Nhã bất mãn nói, cha, ngài kéo ta làm cái gì, ngươi xem Lưu Hỷ đem kia cảnh thế tử đánh, quỷ khóc sói gào, kẻ ra quần, thật hả giận. Mạc Tử Tỉnh nói, ta liền không nên đem ngươi lánh ra tới, nhìn một cái ngươi, một cái nữ nhi ra, xuyên thành nam nhân bộ dáng cũng liền thôi, còn thế nào cũng phải chạy đến bên ngoài đi lộ mặt, e sợ cho người khác không biết ngươi nữ giả nam trang dường như. Mạc Thư Nhã rầu rầu miệng nhỏ, nói, nhân ra chính là không quen nhìn cảnh thế tử kia phó kiêu ngạo bộ dáng sao, lại nói, Lưu Hỷ là hoàng hậu nương nương người, hoàng hậu nương nương người cũng chính là nhà chúng ta bên này nhi người, hắn có thể thắng, nữ nhi tự nhiên cao hứng sao. Không ngừng là Mạc Thư Nhã cao hứng, toàn bộ nữ tử thư viện các tiểu thư đều vì hắn cảm thấy cao hứng, biết được hôm nay Lưu Hỷ cùng cảnh thế tử tỉ thí, không sai biệt lắm toàn bộ nữ tử thư viện thiên kim các tiểu thư đều tới vì hắn cố lên trợ uy. Lưu Hỷ tư tưởng độc đáo, tình thú cao nhã, làm người hài hước, thiện lương, ở trong thư viện có uy vọng cực cao, thực chịu các tiểu thư truy phủng cùng yêu thích, dùng hiện tại nói tới giảng, toàn bộ đều là hắn fans. Lưu Hỷ đánh bại cảnh thế tử, các tiểu thư đều hưng phấn không thôi. Hận không thể hướng Mạc Thư Nhã như vậy, chạy ra đi thống thống khoái khoái kêu một tiếng, hảo. Thấy Lưu Hỷ đánh thắng, Thải Vi cũng thật cao hứng, nàng đứng dậy ra thuê phòng, nghĩ đến hậu trường hướng đi hắn chúc mừng, ra cửa khi, vừa lúc thấy được Ninh Thừa Tướng Thiên Kim Ninh Hoài Tú đang từ thuê phòng ra tới. Sớm tại hơn nửa năm trước, Ninh Hoài Tú ở trong cung bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa chết đi, bệnh hảo sau Thải Vi hạ chỉ, đem nàng đưa về đến phủ Thừa Tướng đi, tiến cung mấy tháng, Ninh tiểu thư tâm cảnh cùng từ trước đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chuyển biến, hiện tại nàng thực quý trọng trước mắt loại này áo cơm vô ưu, ăn bình tĩnh giật nhật tử, đến nỗi khác, nàng không bao giờ suy nghĩ. Nhìn thấy Thải Vi, Ninh tiểu thư vội vàng tiến lên đi gặp lễ, tuy rằng nàng ở trong cung nhật tử quá đến cũng không tốt, nhưng là hoàng hậu đãi nàng vẫn là có thể, nếu không phải hoàng hậu nương nương, nàng đời này đều không có cơ hội tái kiến cha mẹ, càng không có cơ hội ở gia cung, chỉ có thể tránh ở thâm cung nào đó góc chung, dần dần khô héo, ra đi. Thần nữ tham. Không chờ nàng túi xuống thân đi, Thải Vi đã giành trước một bước bắt được tay nàng, cười nói, bổn cung là cải trang ra tới, Ninh tiểu thư không cần khách khí. Ninh Hoài Tú đứng lên, nhìn Thải Vi phía sau, thấy nàng chỉ dẫn theo Mạnh Hoài An một cái ra tới, không khỏi lo lắng nói, nương nương cải trang ra tới, như thế nào không nhiều lắm mang vài người. Ít nhất cũng muốn đem Hoán Thu cô nương mang lên a, người ở đây nhiều hỗn độn, vạn nhất trà trộn vào thích khách loạn đảng, bị thương nương nương phượng thể nhưng sao sinh là hảo. Thải Vi cười cười, lược hiện cuồng vọng nói, nếu là kẻ hèn thích khách loạn đảng chi lưu cũng có thể thương đến bổn cung đã sớm mất mạng làm cái này hoàng hậu, yên tâm đi, trong thiên hạ, có thể thương đến bổn cung người còn không có mấy cái đâu. Đang nói, dưới lầu đống nhiên truyền đến một đạo gián mua thanh âm, lớn mật thiến tặc, ta tôn nhi chính là hoàng thượng ngự bút khâm điểm phụ quốc công phủ thế tử, ngươi này thiến tặc bất quá là cái nô tài, sao dám trường kiếm đả thương người. Thải Vi vừa nghe, tức khắc nhíu mày, hướng phía sau Mạnh Hoài An đưa mắt ra hiệu, Mạnh Hoài An hiểu ý, chạy nhanh đi xuống giúp Lưu Hỷ giải vây. Ninh tiểu thư đi vội đi, bổn cung chỉ là ra tới hít thở không khí, cần phải trở về. Thải Vi vốn dĩ tưởng cùng Ninh tiểu thư nói một lát lời nói, nhưng nhân nhớ thương Lưu Hỷ, liền đuổi rồi nàng, lại về tới ghế lô đi quan vọng. Luận võ đã kết thúc, Lưu Hỷ vốn dĩ chuẩn bị hai gia diễn, tưởng ở luận võ sau khi kết thúc thỉnh đại gia quan khán, không thành tưởng không chờ hắn xuống đài, phụ quốc công phủ lao phu nhân liền hùng hổ từ trên lầu đi xuống tới, ác ngữ tương hướng, một bộ muốn xé bộ dáng của hắn. Hắn bình tĩnh nhìn giận không thể át lao phu nhân, đạm thanh nói, lão phu nhân tuổi lớn, ngoài miệng vẫn là chừa chút nhi đức hảo, miễn cho bị thần minh gặp được, sớm đem ngài cấp chiêu đi. Câu này không mang theo chữ thô tục mắng chửi người lời nói, lập tức đem cảnh lao phu nhân tức giận đến chết khiếp, nàng vốn dĩ vội vã đi xem tôn tử, nghe xong hắn nói sau, thế nhưng quên mất đi đường, đứng trên mặt đất vỗ về ngực, chỉ vào Lưu Hỷ, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Ngươi sao dám đối ta như thế vô lễ? Lưu Hỷ bất động thanh sắc nói, già mà không đứng đắn, lại có thể nào trông cậy vào người khác tôn ngươi, kính ngươi. Phu quốc công lão phu nhân cao cao tại thượng cả đời, vẫn luôn bị người phủng, kính, coi như lão thái quân cung phụng, chưa từng chịu quá lớn như vậy ủy khuất, hôm nay làm cho mọi người mặt bị đánh mặt, lão phu nhân lại tức lại thẹn, cơ hồ tức chết. Phu quốc công thấy mẫu thân sinh khí, không khỏi mặt trầm xuống tới, đối Lưu Hỷ nói, Lưu công công, thỉnh nói cẩn thận. Lưu Hỷ không chút nào hàm hồ nói, quốc công gia vẫn là trước quản được người trong nhà miệng, lại đến quản người khác đi, người tất tự nhục mà người nhục chi, Lưu Hỷ vẫn là câu nói kia, ta cũng không ỷ thế hiếp người, cũng tuyệt không hứa người khác vô cớ khinh ta. Lão phu nhân bị Lưu Hỷ tức điên, thấy Lưu Hỷ liền phụ quốc công mặt mũi đều không cho, nói không lựa lời mắng, phi. Ngươi bất quá là cái không căn nhi nô tài, tiện nhân, có cái gì tư cách cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Ngươi cũng coi như là người sao. Thái giám cũng là người, cũng là nhân sinh ra tới, cũng nói tiếng người, ăn người cơm. Lưu Hỷ bình tĩnh nói, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, khinh thường thái giám người, liền lấy ra bản lĩnh tới, đừng thua ở thái giám trong tay, nếu là liền thái giám đều so bất quá, chẳng phải là liền người đều không cần làm. Câu này ngấm ngầm hại người nói, đang ngồi ai đều nghe được ra tới, là ở cười nhạo cảnh thế tử liền thái giám đều không bằng, không xứng làm người. Ngắn ngủn thời gian, Lưu Hỷ đầu tiên là bị thương cảnh thế tử, lại tức giận mắng cảnh lao phu nhân, chào phúng phụ quốc công, coi như là đem phụ quốc công phủ mấy cái nhân vật trọng yếu đều đắc tội biến. Cảnh lão phu nhân ương ngạnh quán, hôm nay sợ tôn tử có hại, cố ý nhiều mang theo rất nhiều hạ nhân tiến vào, thấy nhi tử tôn tử cùng nàng đều bị Lưu Hỷ trước mặt mọi người đánh mặt, nàng nuốt không dưới khẩu khí này, thế thì khí 10 phần hét lớn một tiếng, gọi ra mang đến trong nhà hạ nhân, mệnh bọn họ đều đi đánh Lưu Hỷ, đánh gần chết mới thôi. Lão phu nhân ở nhà khi luôn luôn nói 102, nàng ra lệnh một tiếng, những cái đó theo vào tới hạ nhân lập tức vén tay áo, cùng hướng trên đài đi đánh người. Dưới đài người xem đều là triều thượng quan to thần tử, cũng có rất nhiều đại thần gia công tử ca nhóm, đại gia thấy muốn đánh nhau rồi, vội vàng đứng dậy khuyên bảo. Lão phu nhân bất giận, ngài là đường đường nhị phẩm phu nhân, hà tất cùng một cái thái giám chấp nhặt đâu. Là nha, lão phu nhân, bọn họ thân mình đều tàn tật, liền nhà mình tổ tông đều không thể nhẫn bọn họ, đã đủ đáng thương, ngài liền đại nhân đại lượng, đừng cùng hắn chấp nhặt đi. Là nha, bằng ngài thân phận, cùng cái thái giám phân cao thấp nhì, chuyển ra đi cũng không dễ nghe à. Dưới đài, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, nói được vui vẻ vô cùng, những lời này, một chữ không rơi truyền tiến Lưu Hỉ trong thai, Lưu Hỉ ở trên đài trệ một lát, xoay người rời đi. Chương 30 có thể hay không mọc ra tới. Thải Vi nhìn Lưu Hỉ biến mất bóng dáng, có như vậy một lát thất thần. Kiếp trước, hắn là một cái như vậy xuất sắc người, đời này lại đầu thai tới rồi một cái thái giám trên người, loại này vô pháp thay đổi khuất nhục thân phận, đối với một cái lòng dạ trí lớn nam nhân tới nói, là cỡ nào đại thống khổ, cứ việc hắn mặt ngoài luôn là một bộ bất cần đời, chẳng hề để ý bộ dáng, nhưng là, quen biết nhiều năm, nàng hiểu biết hắn, cứ việc hắn cảm giác sâu sắc khuất nhục, nhưng lại sẽ không ở người khác trước mặt bại lộ chính mình mềm yếu cùng bất lực, sẽ chỉ ở không. Người chỗ, yên lặng liếm láp chính mình miệng vết thương, phóng thích chính mình thống khổ. Ai, nếu có thể làm hắn thiếu hụt bộ vị có thể giống con run dường như tái sinh thì tốt rồi. Thải Vi suy nghĩ. Cảnh lão phu nhân thấy Lưu Hỉ vô thanh vô tức rời đi, không thuận theo không buông tha kêu lên, thiến tặc, ngươi đừng chạy. Kêu bãi, quay đầu lại mắng nhà mình ra nô nói, các ngươi này khởi tử nô tài đều đã chết sao. Còn không mau đi cho ta đánh gần chết mới thôi cái kia thiến tặc. Mọi người trong nhà nghe được lão phu nhân lại làm đánh Lưu Hỉ, vội vàng sôi nổi hướng trên đài chạy, muốn đi bắt lấy Lưu Hỉ hành hung một đốn. Chính áo, cái cỏ ầm ĩ trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm dương quái khí cười lạnh, "Ù, lão phu nhân thật lớn khí phai a." Thanh âm kia lại tiêm lại tế, xen vào nam nhân cùng nữ nhân chi gian, vừa nghe chính là hoạn quan thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa thang lầu chỗ, Mục hoàng hậu bên người nhi đại thái giám Mạnh Hoài An một thân thường phục đi vào tới. Kia trương không cần mặt trắng cười nhạt. Mạnh Hoài An bất đồng với Lưu Hỉ, dễ dàng là không ra cung, nếu hắn ra tới, liền đủ để chứng minh một chút, hoàng hậu nương nương cũng nhất định tới, chỉ là không lộ diện mà thôi. Ở Đại Tân Quốc, thượng đến nhất đẳng công khanh, hạ đến người buôn bán nhỏ, không một người không biết hoàng thượng sợ vợ, bởi vậy, ở một mức độ nào đó, đại gia sợ hãi hoàng hậu nương nương càng sâu với sợ hãi hoàng đế, phủ quốc công nhìn thấy Mạnh Hoài An một bộ ác y dày đặc bộ dáng, trong lòng trước khiếp, cười làm lành nói, "Mạnh công công, việc này đều là hiểu lầm, ngài nghe ta nói." "Nói cái gì?" Tạp gia chính là tận mắt nhìn thấy phụ quốc công ngài dung túng gian ô, ý đồ ẩu đả nương nương nội thị, đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, phụ quốc công đây là tưởng cấp hoàng hậu nương nương điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Mạnh Hoài An đánh gãy phụ quốc công nói, khoe miệng ngậm cười, đáy mắt lại kết một tầng băng, nhìn đều làm nhân tâm phát mao. Bị khấu lớn như vậy đỉnh đầu mũ, phụ quốc công luống cuống, vội vàng nói, "Công công hiểu lầm. Gia nô nhóm không phải đi đánh Lưu công công, khuyển tử còn ở đại thượng, gia nô nhóm là đi nâng khuyển tử xuống dưới, ha ha." Dứt lời, hướng về phía đã bỏ đến trên đài gia nô nhóm quát, "Còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau đem thế tử nâng xuống dưới." Gia nô trung có cơ linh, nghe quốc công gia như vậy vừa nói, vội vàng dựa bậc thang mà leo xuống thét to lên, "Mau, mau tới đây nâng dậy thế tử ra." Cảnh thế tử cánh tay vừa mới đã bị băng bó, chật khớp cánh tay cũng an thượng, một đám gia nô kêu loạn đem hắn nâng tới. Hắn bị cắt động mạch, xuất huyết quá nhiều, này một chút suy yếu nói đều cũng không nói ra được, tái nhợt môi nhi run run, cường đánh tinh thần mới không ngất xỉu. Cảnh lão phu nhân vừa thấy tôn tử như vậy chật vật, đau lòng đến tâm đều bắt được tới, cậy ra lên mặt kêu lên, "Ta êm đẹp tôn nhi, tới khi còn tung tăng nhảy nhót đâu, chỉ chớp mắt đã bị hắn cấp thương thành như vậy, ta đây liền đệ thẻ bài tiến cung đi gặp mặt hoàng hậu, hỏi một chút hoàng hậu, Lưu Hỉ kêu cầu nô tài cho cậy thế chủ, khiêu khích, đâm bị thương ta phụ quốc công phủ cháu đích tôn. Hoàng hậu nương nương rốt cuộc quản mặc kệ." Nghe vậy, Mạnh Hoài An cười nhạo một tiếng, nói, "Lão phu nhân nói như vậy, không khỏi có ác nhân trước cáo trạng hiểm nghi đi." Chuyện này nhi từ đầu đến cuối, tạp gia đều xem đến rõ ràng, là cảnh thế tử trước rút kiếm, trước thứ người, Lưu công công căn bản là không mang binh khí đi lên. Hơn nữa, Lưu công công cũng không phải vô cớ khiêu khích cảnh thế tử, năm trước cảnh thế tử trước mặt mọi người nhục nhã Lưu công công, cưỡng bách Lưu công công chịu hắn dưới háng chi nhục việc. Toàn bộ kinh thành người đều biết, chẳng lẽ chỉ có lão phu nhân không có nghe nói sao? Lão ái quá đương nhiên nghe nói việc này, nhưng là, nàng chưa bao giờ đem thái giám đương người xem, cho nên cũng không có để ý, ai thành tưởng một cái nô tài cây non, dám nhớ bọn họ thù, khi cách nửa năm qua báo thù bị thương nàng tôn nhi không nói, còn trước mặt mọi người đem nàng cùng con trai của nàng cấp tổn hại thương tích đời mình, làm cho nàng uy nghiêm quét rác, mặt trong mặt ngoài đều không có. Thấy lão phu nhân nói không ra lời, Mạnh Hoài An lại cười nhạo một tiếng, nói, "Lão phu nhân nếu là muốn gặp hoàng hậu nương nương, liền chính mình nghĩ biện pháp thấy đi." Tạp gia cùng Lưu công công liếc mắt một cái, đều là thiến tặc, không xứng giúp ngài lão nhân ra truyền lời. Nói xong, phất phất tay háo thượng căn bản không tồn tại cho bụi, cười lạnh một tiếng rời đi. đem hoàng hậu bên người nhi gần nhất hai cái công công đều cấp đắc tội, phụ quốc công khóc tâm đều có, Lưu Hỉ Đảo cũng thế, Mạnh Hoài An lại là cái có tiếng tiểu tính tình, có thù tất báo, lúc này, phụ quốc công phủ không ngừng là mất mặt ném áo trong đơn giản như vậy. Lưu Hỉ cô đơn rời đi, Thải Vi rất là lo lắng, tưởng cùng hắn nói chuyện, khuyên khuyên hắn, lại ngại với diễn trong lâu người nhiều mắt tạp, đành phải đi về trước, tìm cơ hội lại nói với hắn lời nói. Ngồi trở lại đến xe ngựa khi, Thải Vi vẫn luôn quên không được Lưu Hỉ kia cô tịch bóng dáng, nàng đống nhiên nghĩ đến, La Ô Quy chính là thần y đi hề, có thể hay không có cái gì biện pháp giải quyết đâu. Nghĩ vậy nhi, nàng vội vàng mở ra nội coi, tưởng cùng La Ô Quy nghiên cứu một chút, thuận tiện nhìn xem chính mình mấy chỉ bánh bao. Mở ra nội coi khi, nàng một chút nhìn đến Minh Châu cư nhiên chính mình bò đã có suối nước nóng biên nhà ở, mập mạp tiểu thân mình nửa đáp ở suối nước nóng biên nhi thượng, mắt thấy liền phải rơi vào đi, La Ô Quy chân cẳng thong thả. Căn bản đuổi đi không thượng nàng, Thải Vi trong lòng quýnh lên, bất chấp nghĩ nhiều, xoát một chút lóe vào không gian. Đi vào khi, vừa lúc nhìn đến Minh Châu đầu chiều hạ rớt vào suối nước nóng. Rơi vào trong nước trong nháy mắt, Thải Vi kịp thời ôm lấy nàng, tiểu gia hỏa nhi không biết chính mình vừa mới đã trải qua cái gì nguy hiểm, cảm thấy thực hảo chơi, ngã vào mẫu thân trong lòng ngực ha ha ha cười rộ lên, cười đến vui vẻ cực kỳ. Thải Vi lòng còn sợ hãi vô vô chính mình bộ ngực, nhìn nữ nhi như vậy vui vẻ. Cũng không hảo đoán trách nàng, đành phải đem nàng đặt ở suối nước nóng đặc chế cao ghế trên, trói lại đai an toàn, làm nàng ngồi ở nào phao thượng trong chốc lát. La Ô Quy thở hổn hển đuổi vào được, nhìn thấy Thải Vi, chậm gì gì mà nói, chủ nhân ở trên xe, có thể nào tùy tiện vào không gian đâu. Chờ lát nữa ngài đi ra ngoài khi, ngài vị trí sẽ không theo xe đi lại mà biến hóa, còn sẽ dừng lại ở ngài tiến không gian khi vị trí thượng, đến lúc đó, xe vào cùng, hạ nhân một hiên mảnh, ngài lại không ở bên trong. Sẽ dọa đến người. Thải Vi bất đắc dĩ cười cười, nói, cố không được như vậy nhiều, lại không tiến vào, tiểu gia hỏa này liền rơi vào đi. Nói xong, sùng nịch méo méo tiểu nhân cái mũi, tiểu Minh Châu lập tức mở miệng, hồi báo cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy La Ô Quy, Thải Vi lập tức nghĩ tới Lưu Hỉ chuyện này, liền nói, Quy đại tiên, ta muốn hỏi ngài một chút, người thân thể nào đó bộ vị thiếu hụt, ngài có biện pháp lại làm nó mọc ra tới sao? La Ô Quy nói, mọc ra tới là không có khả năng, nhưng là nếu là vừa rơi xuống, thì như cánh tay chân gì, chỉ cần tứ chi còn ở, không có bị phá hư rớt, hẳn là có thể tiếp thượng. Thải Vi khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, kia, nếu là đâu? La Ố Quy ngẩn ra một chút, gì? Chủ nhân, ngài nói gì? Thải Vi đỏ mặt, lại nói một lần, rất thật lâu, có thể có biện pháp tiếp thượng sao? Không chờ La Ố Quy trả lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, tê tiếng la. Liền nghe một cái lại tiêm lại tế giọng nói khẳng cả giọng hô, người tới à, có thích khách. Thanh âm này Thải Vi quen thuộc, đúng là Mạnh Hoài An. Mạnh Hoài An kêu có thích khách, có thể thấy được, thích khách là buôn nàng tới. Thải Vi mặt trầm xuống dưới, nhìn chăm chú hướng ra phía ngoài nhìn lại, rất xa, nàng thấy được chính mình cưỡi kia chiếc xe ngựa đang bị một đám người bịt mặt vây công. Mạnh Hoài An thân trùng số đao, đã ngã xuống vũng máu, hiển nhiên là không sống nổi, sa phu càng là đầu mình hai nơi, thảm không nỡ nhìn. Đám kia người bịt mặt sát xong Mạnh Hoài An cùng Sa Phu, vây lên xe ngựa, cách mảnh, cầm kiếm hướng bên trong loạn chát loạn thọc, lúc này Thải Vi nếu là lưu tại trong xe, mười có bị chắt thành cái sảng, nguy hiểm thật à. Vẹt, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi. Nhớ rõ đi theo bọn họ, không cần rút dây động rừng. Vẹt đi ra ngoài, Thải Vi nheo lại mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm kia hỏa nhi đạo tặc, kia đám người cũng không nốc, thọc vài cái sau, phát giác bên trong khác thường, xốc lên màn xe khi còn nhỏ. Phát hiện bên trong trống trơn, căn bản không ai, tức khắc đều mắt tròn váng, ngươi xem ta xem ngươi, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Bọn họ phía trước ở diễn lâu trước rõ ràng tận mắt nhìn thấy hoàng hậu lên xe, cũng vẫn luôn đều đi theo hoàng hậu xe đi trước, trên đường không nhìn thấy nàng rời đi à, nàng như thế nào sẽ không ở trong xe đâu. Chết! Một cái dẫn đầu phản ứng lại đây người phát ra khẩu lệnh, tiếp theo, còn lại vài người như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi nhảy lên đường phố hai bên cửa hàng nóc nhà, thực mau liền biến mất. Rõ như ba ngày dưới, trên đường cái đã xảy ra án mạng, các ba tánh tự nhiên khủng hoảng sợ hãi, đều to núp vào, e sợ cho họa cập mình thân, không đến một chén trà nhỏ công phu, toàn bộ trên đường cái, cũng chỉ dư lại Mạnh Hoài An cùng Sa Phu thi thể hoành ở đằng kia, thoạt nhìn hảo không dọa người. Thải Vi không đành lòng, đến trong kho cầm thất xa tanh ra không gian, hướng Mạnh Hoài An cùng Sa Phu đi đến. May mắn lúc này trên đường cái ba tánh đều bị dọa chạy, bằng không, Thải Vi như vậy trống rông xuất hiện, nhất định sẽ dọa đến đại gia. Đi đến bọn họ bên người khi còn nhỏ, Mạnh Hoài An đã tắt thở nhi, hắn trợn tròn mắt, nhìn xe phương hướng, phảng phất còn phải bảo vệ nàng dường như. Thải Vi thở dài, giúp hắn khép lại đôi mắt, đem tia thất sa canh kéo ra, cái ở hắn cùng sa phu trên người. Tuy rằng Mạnh Hoài An là thái hậu cho nàng người, nhưng là hắn lại không có đã làm nguy hại chuyện của nàng nhi, tuy rằng nàng đối hắn không thể so đối Lưu Hỷ thân cận, nhưng dù sao cũng là hầu hạ chính mình đã hơn một năm người, cuối cùng còn bởi vì chính mình mà chết, nàng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vậy, những người đó đi đâu? Cha cha bọn họ chi tiết, rốt cuộc là người nào muốn giết ta? Chương 31 Mạc Thái Hậu chi tử. Trên đường đã xảy ra như thế thảm thiết án mạng, ứng thiên phủ người thực mau liền đến, cùng lúc đó, từ vận may tuồng lâu ra tới mấy nhà triều thần đi ngang qua nơi đây, thấy được Thải Vi, vội vàng lại đây bài kiến. Hoàng hậu nương nương, thần chờ hộ giá tới muộn, làm nương nương bị sợ hãi. Thải Vi không có chân kinh, kẻ hèn mấy cái thích khách còn dọa không đến nàng, nàng chỉ là vì Mạnh Hoài An cùng Sa Phu này hai cái vô tội bị chết người cảm thấy khổ sở thôi. Hung thủ đã bị ta tỏa định, không cần các ngươi lo lắng chốc nã, giúp bổn cung đem bọn họ hai cái hảo hảo an táng bãi. Là, ứng thiên phủ bộ đầu cùng chạy tới vài vị đại thần cùng kêu lên đáp. Bọn họ không biết hoàng hậu nương nương là như thế nào tỏa định hung thủ, nhưng xem trước mắt giết người hiện trường như thế thảm thiết, hoàng hậu nương nương vẫn có thể lông tóc không tổn hao gì, thả lại như thế bình tĩnh, liền biết hoàng hậu nương nương chắc chắn có phi phàm bản lĩnh, bất giác đều đối Thải Vi tâm sinh kính sợ. Không hổ là hoàng hậu nương nương, bản lĩnh chính là đại. Thải Vi xe liễn phế đi, vô pháp thành hàng, Lý Quốc công phủ đại công tử Mạc Tử Tịnh nhường ra nhà mình xe ngựa, còn lại các triều thần sôi nổi phái ra trong nhà thị vệ, huyên lừng lây hách hộ tống Thải Vi hồi cung đi. Ngồi trên xe, Thải Vi dùng ý niệm liên hệ vẹn, kia mấy cái thích khách đến nào. Xem bọn hắn cùng người nào liên hệ. Nhìn thẳng bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Vẹn nói, chủ nhân, mấy người này ra khỏi thành, hướng ngoài thành phương hướng đi, không biết đi nơi nào, ta đang theo bọn họ đâu. Tiếp tục đi theo, nhìn thẳng bọn họ. Thải Vi phân phó nói, không biết vì sao, nàng có một loại vi diệu dự cảm, tổng cảm thấy những người này rất có khả năng cùng ám sát Triều Nguyệt người là cùng hỏa, chỉ là, bọn họ vì sao phải ám sát Triều Nguyệt? Lại vì sao phải ám sát nàng? Là ai ở thao túng bọn họ đâu? Dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn đau khổ suy tư, bất giác gian tới rồi cửa cung nhi, ấn lệ, thần tử ra xe ngựa là không thể tiến cung, tới rồi cửa cung sau, Thải Vi xuống xe, chờ ở cửa cung một thừa nhuyễn tiệu nâng nàng. Hướng ngự thư phòng đi. Đã tới rồi giữa trưa, Thải Vi lại một chút đều không cảm thấy đói, trước mắt luôn là xuất hiện Mạnh Hoài An cùng Sa Phu khi chết thảm trạng, đặc biệt là cái kia vô danh Sa Phu, đầu mình hai nơi bộ dáng, làm nàng một chút ăn uống đều không có. Bất quá, liền tính là không có ăn uống, nàng cũng đến chống đi cấp bọn nhỏ nấu cơm đi. Đã giữa trưa, trong không gian mấy chỉ tiểu bao tử đã sớm đói bụng, nếu không phải Trường Mi cho bọn hắn hái rất nhiều hoa quả tươi, lại tế châu rừng sữa bò nhiệt cho bọn hắn uống. Bọn họ đã sớm tạo phản. Vào ngự thư phòng, Thải Vi đang chuẩn bị trốn vào màn lại tiến không gian, lại thấy Xuân Liêu khóc hồng con mắt hướng nàng chạy tới, nhìn thấy nàng, liền lễ nghĩa đều đành phải vậy, một phen kéo lấy tay nàng, khóc ròng nói, nương nương, việc lớn không tốt, vừa mới Thái Hậu trong cung người tới nói, Thái Hậu nương nương, qua đời. Cái gì? Thải Vi thân mình nhoáng lên, khó có thể tin nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thái Hậu nàng, làm sao vậy? Nương nương, Thái Hậu qua đời. Xuân Liễu quỳ xuống, biên khóc biên nói, vừa mới Ngọc Khôn cung người tới báo nói, ngày buổi sáng cùng Thái Hậu nương nương cãi nhau, Thái Hậu nương nương sinh một đột khí, sau lại thân mình không thoải mái liền đi ngủ, sau đó liền lại không tỉnh lại, nói là, ngài cấp, tức chết. Thải Vi tâm bỗng dưng trầm xuống, lập tức bị cái này cách nói cấp đả kích tới rồi, nàng buổi sáng xác thật cùng Mạc Thái Hậu xảo, hơn nữa cũng xác thật đem Mạc Thái Hậu chọc giận quá mức, nhưng là... Nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ đem nàng cấp tức chết rồi, lúc này xong rồi, Nam Cung Giật nhất định sẽ không tha thứ nàng. Nàng cắn môi, theo bản năng hướng ngự án nhìn lại, chỉ thấy kia ngự án thượng lộn xộn rơi dụng mấy quyển tấu chương, sơn kim bút son cũng rơi xuống đất, vừa thấy chính là án tử chủ nhân hoang mang rối loạn rời đi khi đánh ngã án tử rơi xuống. Xuân Liễu ô ô nuốt nuốt khóc lóc, nương nương, ngài mau tưởng cái sổ con đi, hoàng thượng hắn nhất định sinh khí. Thải Vi cứng đờ hoạt động thân mình. Ngự án hạ một phen ghế trên ngồi xuống, trong đầu kêu loạn, ong ong ong vang. Mạc Thái Hậu đã chết, còn có thể làm nàng nghĩ ra cái gì sổ con đâu. Nay hơn nửa năm tới, vì Triều Nguyệt bị giết chuyện này, Mạc Thái Hậu được đau lòng tật xấu, thường xuyên ngất cơn sốc. Loại này bệnh đặt ở hiện đại chính là bệnh tim, chịu không nổi kích thích, kinh hoách, cũng sinh không được khí. Nàng rõ ràng biết này đó, lại không nhịn xuống chính mình tính tình, đem nàng sinh sôi cấp tức chết rồi. Lúc này, Thải Vi thật là Thái Hậu hối. Vì cái gì một hai phải cùng nàng một tranh cao thấp đâu. Nhường một chút nàng không phải xong rồi sao. Cái này hảo, Nam Cung Giật nhất định sẽ hận nàng, bọn họ chi gian nhất định sẽ xuất hiện vô pháp tu bổ vết rách. Không biết làm bao lâu, trong không gian bỗng nhiên truyền đến hải tử tiếng khóc, đem Thải Vi bừng tỉnh. Mấy cái bánh bao đói bụng, nàng bất chấp rất nhiều, vội vàng hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, ta mệt mỏi, trước ngủ một lát, ai đều không được quấy rầy ta. Mặc kệ phát sinh bao lớn chuyện này, cho dù là thiên sập xuống, với nàng mà nói, hài tử vẫn là cần thiết đặt ở đệ nhất vị. Vào không gian, nàng công việc lưu bù lên, bẻ mấy tuệ nốt bắp, ma thành tương sau đánh tiến mấy cái gà rừng trứng, băm điểm nhi hành thái, thục tôm bóc vỏ nhi đi vào, quấy đều sau, nấu một nồi tôm bóc vỏ bắp cháo. Mới mẹ bắp, tân hạ gà rừng trứng, hơn nữa hiện nấu tôm bóc vỏ nhi, làm cái nồi này bắp cháo đem toàn bộ không gian đều mờ mịt một cổ tử mùi hương nhi. Nấu hào sau, Thải Vi đem cháo dùng mấy cái tiểu chậu qua lại đảo lạnh, làm ba cái bảo bảo chính mình cầm cái muỗng ăn. Mấy tiểu tử kia nhi hiện giờ đều đã chín nhiều tháng, bởi vì thường ở trong không gian ngốc duyên cớ, đã huấn luyện đến có thể chính mình ăn cơm, bọn họ cầm Thải Vi sai người cho bọn hắn đánh tiểu bạc ngũ nhi, thơm ngào ngả tan lên. Thải Vi nhìn ba cái đáng yêu hài tử, trong lòng sinh ra một trận chua xót. Từ hài tử sinh ra, mỗi ngày đều là bọn họ năm khẩu người ở trong không gian cùng nhau ăn cơm, đồ ăn toàn bộ đều là nàng làm. Nam Cung Giật ngẫu nhiên cũng tới giúp nàng đánh trợ thủ, nàng làm đồ ăn ăn rất ngon, bọn họ phụ tử mấy cái thường thường bị chống được, chọc đến nàng một trận oán giận, nội tâm lại ngọt ngào đến không được. Chỉ là, như vậy ấm áp nhật tử, không biết về sau còn có thể hay không có. Bọn nhỏ còn rất nhỏ, động tác không phải thực phối hợp, lấy cái muông ăn cháo khi, thường thường sẽ lộng giải, ăn nơi nơi đều là, Thải Vi cầm khăn, kiên nhẫn cho bọn hắn sát miệng, lau tay, chờ bọn họ ăn xong sau, lại mang theo bọn họ vào phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Các bảo bảo đều thức ngoan, làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực quy luật, ăn cơm no sau, vô dụng mụ mụ chủ, liền một cái ai một cái ngoan ngoãn ngủ rồi. Nhìn bọn họ ngủ say khuôn mặt nhỏ, Thải Vi lần lượt từng cái hôn hôn, nhẹ giọng nói, vì các ngươi, nương tuyệt không sẽ làm chúng ta ra tan. Đổi hảo quần áo sau, nàng ra không gian, mang theo Xuân Liễu cùng Tiêu Chỉ, hướng Mạc Thái Hậu Ngọc Khôn Cung đi. Không chờ đến gần Ngọc Khôn Cung, rất xa liền nghe được một trận tê tâm liệt phế kêu khóc. Thái Hậu nương nương, ngài trở về đi. Thái Hậu nương nương, ngài một đường đi hảo. Xuân Liễu nghe xong loại này làn điệu, tức khắc khẩn trương lên, nàng bất an nhìn Thải Vi, khuôn mặt nhỏ nhi thượng che kín lo lắng. Thải Vi chua xót cười cười, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng chính mình không có việc gì, làm nàng an tâm. Kỳ thật, lúc này, nàng so với ai khác đều bất an, bọn họ nguyên bản là thân mật nhất ái nhân, hiện tại, nàng hiện tại lại là gián tiếp hại chết hắn mâu thân hung thủ, nàng đều không biết nên như thế nào đi đối mặt hắn. Nhưng là, nên đối mặt vấn đề vẫn là đến đi đối mặt, trốn cũng trốn không thoát, trốn cũng trốn không xong. Thải Vi căng ra đầu vào Ngọc Khôn Cung, gào khóc tiếng khóc che trời lấp đất mà đến, vang tận mây xanh, hạp cung cung nữ bọn thái giám đều quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn, mặc kệ là thật khóc, vẫn là ở diễn kịch, đều khóc đến thập phần ra sức, như cha mẹ chết, rất nhiều người đem giọng nói đều khóc ếch. Nam Cung Giật vẫn không nhúc nhích quỳ gối Mạc Thái Hậu giường trước, không biết quỳ bao lâu, hắn không có khóc, cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng từ kia cô đơn bóng dáng chung, liền có thể nhìn ra hắn bi thương. Thải Vi vành mắt nhi đỏ lên, lặng lẽ đi qua đi, quỳ gối hắn bên người, cùng hắn song song quỳ gối cùng nhau. Đầu gối vừa rơi xuống đất, liền nghe Nam Cung Giật lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đi đi, mẫu hậu sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi. Thải Vi thân mình cứng đờ, nhấp nhấp miệng, nói, Giật, mặc kệ như thế nào, xin cho ta cấp mẫu hậu khái cái đầu, nói lời xin lỗi, hôm nay chuyện này tuy rằng không trách ta, nhưng ta nếu là nhường nàng chút, mẫu hậu liền sẽ không qua đời. Nói xong, không đợi Nam Cung Giật đáp ứng, đối với Mạc Thái Hậu di thể, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Toàn bộ hành trình, Nam Cung Giật đều không có liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, thậm chí liền động đều không có động một chút, như là một khối bị rút đi linh hồn thể xác dường như. Nam Cung Giật chưa từng có như vậy quá, cho tới nay, hắn đều là một cái tinh lực tràn đầy nam nhân, cả người tổng giống có dùng không hết tinh lực dường như vậy suy sút, tinh thần sa sút bộ dáng. Vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn như vậy nam nhân, Thải Vi tâm rất đau, khái xong đầu, nàng chuyển hướng Nam Cung Giật nói, mặc kệ nói như thế nào, mẫu hậu là bởi vì cùng ta khập khiễng mà chết, ta không thể thoái thác tội của mình, ngươi tưởng như thế nào phạt ta, liền cứ việc phạt hảo, ta không một câu oán hận. Nam Cung Giật chậm rãi quay đầu, nhìn đầy mặt ấy nấy Thải Vi, đáy mắt đều là vẻ đau xót, ngươi đi, ta sẽ không phạt ngươi, cũng không nghĩ tái kiến ngươi, đi, đi à. Nói đến mặt sau, hắn đã giống lên, như là đọng lại dưới đáy lòng lửa giận bùng nổ giống nhau, đôi mắt đều đỏ. Từ quen biết đến nay, Thải Vi vẫn luôn bị hắn phùng ở lòng bàn tay nhi trung, đại khí nhi đều chưa từng a quá, giống như vậy đối nàng gầm rú điên cuồng gào thét càng là lần đầu, Thải Vi tâm lịch một trận ủy khuất, nhấp miệng rớt xuống nước mắt tới. Hảo, ta đi. Nàng thật sâu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, gian nan đứng lên, đỡ Xuân Liễu tay, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa đến bên ngoài, Xuân Liễu nôn nóng nói, nương nương, ngài như thế nào có thể liền như vậy ra tới đâu, ngài còn không có cầu được hoàng thượng thông cảm đâu. Thải Vi xoa xoa má biên nước mắt, nói, ta tức chết rồi hắn mẫu thân, hắn đời này đều sẽ không tha thứ ta, cho nên, cầu cũng vô dụng, ta cần gì phải tự thảo không thú vị, tự rước lấy nhục đâu. Xuân Liễu nóng nảy, nói, cầu không được cũng đến cầu a, nương nương, ngài ngẫm lại xem, hoàng thượng nếu là không tha thứ ngài, vạn nhất ngự sử thượng biểu buộc tội ngài bất hiếu, muốn phế đi ngài hậu vị nhưng làm sao bây giờ a? Phế liền phế đi, ai kêu ta thời vận không tốt, sấm hạ này di thiên đại họa, nếu họa đều sấm hạ, phải gánh vác hậu quả, theo bọn họ như thế nào đi. Thải Vi chậm rãi đi tới, ngữ khí có điểm suy sút. Xuân Liễu vừa nghe, cấp đều sắp khóc, không được, nương nương, ngài không thể bị phế. Nhà chúng ta còn có lao gia, phu nhân cùng Văn Nhi Vũ Nhi hai vị tiểu công tử chờ ngài dịu dắt đâu, nếu là ngài bị phế đi, ai tới coi chừng bọn họ. Chính là nhị tiểu thư, cũng sẽ bởi vì ngài bị phế đi ở nhà chồng mất đi địa vị. Còn có, ngài nếu như bị phế đi, nhất định sẽ có người khi dễ lao gia cùng phu nhân, bọn họ đều là người thành thật, lá gan lại tiểu, nếu là không có ngài chống lưng, bọn họ cũng chỉ có ai khi dễ phần, cho nên, nương nương, ngài không thể bị phế, mau ngẫm lại biện pháp đi. Nghe được Xuân Liễu khóc nức nở, Thải Vi dừng bước chân, giơ tay sửa sửa Xuân Liễu tóc rối, miễn cưỡng cười nói, nhìn ngươi, ta bất quá thuận miệng vừa nói, ngươi liền thật tin, yên tâm đi, hoàng thượng là sẽ không phế đi ta. Điểm này, Thải Vi tin tưởng không nghi ngờ, Nam Cung Giật đối nàng cảm tình nàng biết, mặc kệ hắn như thế nào quái nàng, hóa nàng, hắn đều luyến tiếc phế bỏ nàng, chỉ là, hắn trong lòng ngật đáp không biết khi nào mới có thể cởi bỏ. Trạng vạng, Thái Hậu tang huấn phát ra rồi, sau nửa canh giờ. Cả triều văn võ đại thần, hoàng tử các hoàng tôn, đều mang trọng hiếu vội vàng vào cung, quỳ gối ngọc khôn cung ngoài cung khóc giống lên, trong cung nơi nơi đều treo này hiếu bố, linh thiên, cung nữ bọn thái giám mặc vào đồ tang, một đám mặc kệ chân tình vẫn là giả ý, đều làm ra một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Thải Vi ngốc tại ngự thư phòng trung, ba ba nhìn ngoài cửa sổ, nghe bên ngoài động tĩnh, lại không thể đi ra ngoài thăm dự, Nam Cung Giật nói qua, không được nàng tham gia Mạc Thái Hậu tang sự, bởi vì Mạc Thái Hậu thấy nàng sẽ sinh khí. Cho nên, hạc cung người tất cả đều bận rộn, chỉ có nàng một người là nhàn rỗi. Bất quá, cũng không xem như nhàn rỗi, Thải Vi đem ba cái bánh bao thả ra, đem các nàng bỏ vào chính mình thiết kế ra tới học bước trong xe. Ba cái tiểu gia hỏa nhi bước phì phì chân ngắn nhỏ nhi, mới lạ ở tẩm cung qua lại đi tới, ngẫu nhiên sẽ đụng vào gia cụ, bọn họ chi gian cũng sẽ thỉnh thoảng đụng vào cùng nhau. Nay phó vui sướng trường hợp, nếu là đặt ở ngày thường, Thải Vi nhất định sẽ kêu Nam Cung Giật tới xem. Hai người sẽ sóng vai ngồi ở cùng nhau, hạnh phúc nhìn bọn nhỏ trên mặt đất chạy tới chạy lui. Mấy tiểu tử kia nhi không biết mẫu thân trong lòng chua xót, mừng rỡ dường như mãn nhà ở chạy vội, đi ngang qua Thải Vi bên người khi còn nhỏ, còn sẽ nâng lên tròn tròn khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào kêu một tiếng, lạnh. Bọn họ còn không lớn có thể nói, chỉ có thể một chữ nhi ra bên ngoài băng, phát âm cũng không chuẩn, thường thường nháo ra một ít đáng yêu chê cười. Nhưng là, cứ việc bọn họ không thế nào giỏi về dùng ngôn ngữ biểu đạt, kia mấy chương ngây thơ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lại có thể rõ ràng biểu đạt ra bọn họ tâm tình. Nhìn vui sướng bọn nhỏ, Thải Vi trong lòng khói mù rút đi không ít, mặc kệ nói như thế nào, vì bọn nhỏ, nàng cần thiết tỉnh lại lên, tranh thủ sớm ngày được đến nam nhân tha thứ. Hôm nay buổi tối, Nam Cung Giật không có trở về, theo tống cổ đi ra ngoài người trở về báo, nói hoàng thượng ở vì Thái Hậu túc trực bên linh cứu. Thải Vi nghe xong, đến trong không gian ngao một chén đặc nếp than cháo, lại làm lưỡng đạo khai vị tiểu thái. Sai người cấp Nam Cung Giật đưa đi, nam nhân ăn quán nàng trong không gian đồ ăn, đã cơ bản không thế nào ăn bên ngoài đồ ăn, cho nên, nếu nàng không cho hắn đưa ăn, hắn sẽ chịu đói. Kết quả, nếp than cháo bị còn nguyên lui về tới. Nam nhân là ở dùng hành động nói cho nàng, hắn còn ở hắn nàng, không chịu tha thứ nàng, cũng không chịu ăn nàng đồ vật. Thải Vi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, đem cháo đưa cho các cung nữ phân thực. Ngày thứ hai, Thải Vi lại sớm rời giường, thân thủ bao một thế tố nhân bánh bao. Nấu một hồ châu rừng mãi, rau trộn một mâm nhi mang tây, xào một cái dầu muối xào cẩu kỳ mầm, đều là trừ hỏa đồ chay, phái Xuân Liễu cấp Nam Cung Giật đưa đi. Như nàng sở liệu, đồ vật lại bị còn nguyên cởi đã trở lại. Hơn nữa, Xuân Liễu trở về thời điểm, thần sắc rõ ràng không thích hợp nhi, ở Thải Vi luôn mãi truy vấn hạ, Xuân Liễu mới ấp há ấp đúng nói, nương nương, nô tỳ đi linh đường khi, nhìn đến vài vị đại thần đang ở thánh thượng trước mặt buộc tội nương nương, nói nương nương ngài cậy sủng nếu kiểu, không tuân hiếu đạo. Ngỗ nghịch Thái Hậu, không xứng vị cư quốc mẫu chi vị. Thải Vi nghe xong, thần sắc cảm ảm, tao buộc tội chuyện này tuy rằng là ở nàng dự kiến bên trong phát sinh, nhưng chân chính phát sinh khi, vẫn như cũ làm nàng thực thương tâm. Này đó các đại thần, chỉ nghe nói nàng tức chết rồi Thái Hậu liền không thuận theo không buông tha, lại đã quên nàng vì quốc gia làm ra cống hiến, nếu không phải nàng, Đại Tấn Quốc lại như thế nào như thế yên ổn, như thế dồi dào. Là nàng, đem không gian nhận lấy tới lương thực lấy ra tới cấp bá tánh làm hạt giống, xử các bá tánh lương thực sản lượng đại đại đề cao, sinh hoạt càng ngày càng giàu có. Là nàng, dùng bán chính mình không gian bảo vật kiếm hạ tiền mở phụng dưỡng đường, xử Đại Tấn Quốc bá tánh bất luận kẻ góa bữa cô đơn, đều tuổi già có nơi nương tựa, ấu có điều dưỡng, người tàn tật cũng được đến tốt nhất chiếu cố. Chính là hiện tại, đơn giản là trong lúc vô ý phạm phải một sai lầm, liền thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, loại này tá ma giết lửa hành vi, thật là quá làm nhân tâm hàn. Nhìn ra Thải Vi cảm xúc hạ xuống, Xuân Liễu ôn nhu nói, nương nương, ngài đừng khổ sở, Hoàng thượng không có đáp ứng bọn họ. Thải Vi nói, Hoàng thượng nói như thế nào? Xuân Liễu nói, Hoàng thượng nói chuyện này nhi còn chưa chứng thực, cần phải tinh tế đã điều tra xong lại làm tính toán, nương nương, thoạt nhìn Hoàng thượng vẫn là hướng về ngài. Nam nhân có thể hướng về nàng nói chuyện, Thải Vi liền an tâm rồi. Cái này hoàng hậu bảo tọa nàng cũng không phải thập phần để ý, đơn giản là hắn là hoàng thượng nàng mới bằng lòng ngồi, bằng không, bằng nàng bản lĩnh, hoàn toàn có thể sống được so làm hoàng hậu càng dễ chịu, đơn giản là yêu hắn, mới đưa chính mình vây ở này thâm cung. Buổi tối, Thải Vi thu được vẹn truyền đến tin tức, kia hỏa nhi đạo tặc đã ở khoảng cách kinh thành hơn 200 đức huệ huyện Tả Gia Sơn đặt chân, thoạt nhìn, bọn họ là một đám trong núi cường đạo. Nay hỏa nhi cường đạo ước chừng có 4-5 chục người, thân thủ đều thực hảo. Cùng những cái đó vào nhà cướp của cường đạo có nhất định khác nhau, chỉ là không biết bọn họ là cái gì lai lịch. Nhận được tin tức sau, Thải Vi hống ngủ mấy cái bảo bảo, thừa bóng đêm, cưới lên Bạch Mao Hổ chạy tới Tả Gia Sơn, cự kinh thành hoàng cung hơn 200 lộ trình. Đối với Bạch Mao Hổ tới nói, chính là 20 mấy phút chuyện này, cơ hồ không chờ phong đem nàng thân mình thổi lạnh, cũng đã tới rồi. Tới rồi Tả Gia Sơn, Thải Vi không có khách khí, ra lệnh một tiếng, làm Bạch Mao Hổ, Trường Mi cùng vẹn cùng nhau thượng. Đem trên núi thổ phỉ hoa nhi tận diệt, đều áp đến nàng trước mặt. Nay đàn thổ phỉ tuy rằng bưu hãn, thân thủ cũng thực hảo, nhưng là, ở Bạch Mao Hổ cường đại như vậy đối thủ trước mặt, bọn họ về điểm này nhi bản lĩnh liền không đủ nhìn, không đến nửa canh giờ công phu, đều bị áp tới rồi tụ nghĩa sảnh. Trên vách tường cắm hừng hực cây đuốc, đem tụ nghĩa sảnh chiếu đến lượng như ban ngày, Thải Vi ngồi ở chính giữa đại sảnh ghế trên, một bên xoa trong tay thương, một bên lạnh giọng đối quỳ trên mặt đất thổ phỉ nhóm nói, chư vị không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy ta đi. Nghe được Thải Vi thanh âm, thổ phỉ nhóm nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Thải Vi mặt sau, lập tức có mấy cái thổ phỉ như là nhìn thấy quỷ dường như, lộ ra hoảng loạn thần sắc tới. Thải Vi đem bọn họ hoảng loạn đều xem ở trong mắt, khẽ cười một tiếng, nói, ngày hôm qua, là ai đem ta xà phu đeo đầu. Phía dưới, một mảnh yên tĩnh, thổ phỉ nhóm đều dùng sức túi đầu, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Như thế nào? Đường đường bảy thước nam nhi. Dám làm không dám nhận, tương làm rùa đen rút đầu sao. Thải Vi cười nhạo, giơ súng nhắm ngay một cái mặc nhất khí phái thổ phỉ, thoạt nhìn, kia tư hẳn là chính là bọn họ đầu nhi. Ngươi tới nói, là ai phái các ngươi tới giết ta? Cái kia cầm đầu thổ phỉ cầm quyền, ôm ôm nói, không biết. Thải Vi nhẹ nhàng ai u một tiếng, cười nói, không biết đã có thể không xong, ta sẽ tức giận, ta vừa giận liền sẽ giết lung tung vô tội, này nhưng như thế nào là hảo? Nói, nàng đứng lên. Ở chúng thổ phỉ trên người quét một vòng nhi, chậm gì gì nói, ta ngày hôm qua tuy không ở trong xe, nhưng cũng thấy được chút, tỉ như, ai ở ta nội thị ngực cắm chí mạng một đao, lại tỉ như, ai ý đồ giết hại ta, hướng ta trong xe cắm trường mâu. Nói xong, giơ súng nhắm chuẩn, chỉ nghe bang bang hai tiếng, hai cái thổ phỉ hét lên rồi ngã gục, bọn họ chán thượng, đều nhiều cái huyết lỗ thủng, máu tươi cùng óc chảy ra, chảy vẻ mặt. Thải Vi thổi thổi họng súng, đối ngốc ở nơi đó thổ phỉ nhóm lạnh lùng nói, nghe. Nếu ai nói ra ta người muốn tìm, ai liền có cơ hội mạng sống, bằng không, các ngươi kết cục so với hắn hai còn muốn tao. Chương 32 sơ hiện manh mối. Ma quỷ Bạch Mao cự hổ, quỷ dị như yêu Trường Mi con khỉ, mỏ nhọn lợi chảo anh vũ, hơn nữa Thải Vi kia kinh sợ nhân tâm thần bí vũ khí, hoàn toàn đem này hỏa nhi đạo tặc dọa tới rồi, bọn họ trơ mắt nhìn kia hai cái bị đánh bại đồng loa ngã trên mặt đất, ra sức suy nghĩ cùng máu tươi hào hạt chảy ra, cuối cùng run rẩy khí tuyệt mà chết, bất giác đều lòng bàn chân lạnh cả người. Hận không thể cất bước liền chạy. Thải Vi nhìn chằm chằm đại đương gia, lạnh giọng nói, đừng khảo nghiệm ta kiên nhẫn, ta hỏi lại ngươi một lần, ai kêu các ngươi đi giết ta. Sinh tử trước mặt, đại đương gia không dám lại chơi hoành, hắn rồi dám trong chốc lát, bực mình nói, hoàng hậu nương nương, làm chúng ta này một hàng, chưa bao giờ hỏi cố chủ tánh mạng, đây là luật lệ, tiểu nhân thật không biết là ai làm tiểu sát ngài, ngày đó, người nọ không biết là ai giới thiệu lại đây, vừa đến trên núi, liền cho tiểu nhân 1.000 lượng hoàng kim, nói là nếu có thể giết ngài, lại cấp tiểu nhân 4.200, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, liền tiếp được này việc, nhưng cố chủ là ai? Tiểu nhân thật sự không biết. Thải Vi học quá tâm lý học, nàng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn trong chốc lát, thấy hắn ánh mắt thản nhiên, không có trốn tránh, thân mình các bộ vị đều không có căng chặt hoặc là mất tự nhiên, cảm thấy hắn không giống như là ở nói dối, liền nói, tìm ngươi người là cái dạng gì người, bao lớn tuổi, là nam hay nữ? Cho ta kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra tới. Đại đương gia nói, tìm tiểu nhân, là cái ước chừng hơn 40 tuổi hán tử, mặt chữ điển thiên bạch, năm đoạn dáng người, lược hiện béo phì, mặc một cái thanh vải đông áo cổ tròn, bên hông buộc lại một con qua cơn mưa trời lại sáng sắc nguyên bảo hình túi tiền, dưới chân là một đôi ủng đen, nói chuyện văn chữ chíu, khách khí thực. Hơn 40 tuổi nam nhân, mặt chữ điển thiên bạch, năm đoạn dáng người, lược hiện béo phì, mặc một cái thanh vải đông áo cổ tròn. Phù hợp như vậy tiêu chuẩn nam nhân quá nhiều, mãn đường cái đều là, bằng hắn cung cấp manh mối, mệnh chết cũng tìm không thấy cái gì. Thải Vi nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, hắn bề ngoài có hay không khác lộ rõ mà đặc thù, tỉ như nơi nào trường viên trí, đi đường mang điểm chân nhi, hoặc là trên người vết sẹo gì đó từ từ. Đại đương gia lắc đầu nói, nương nương, hán tử kia trên mặt thật sự không có gì đặc thù địa phương, trên người có hay không sẹo tiểu nhân cũng không biết, bất quá, hắn trên người có một loại mùi lạ, nghe rất thơm, giống phấn mặt dường như, lại thực xú, có một loại xương khô lạn tràng dường như mùi vị, tóm lại lại hương lại xú, hương xú hương xú, rất khó nghe. Bên ngoài không có đặc thù, chỉ có hương vị, người như vậy thật không tốt tìm, bởi vì vẹn thấu thị mắt chỉ có thể tỏa định có cụ thể hình tượng, lại không thể tỏa định đặc thù hương vị. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cũng thế, xem ở ngươi chịu cung khai phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, bất quá, vì chứng minh ngươi nói chính là lời nói thật, ngươi cần thiết đem cái này ăn xong đi. Nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình nhi, từ dược bình nhi đảo ra một viên thuốc viên nhi tới, làm Trường Mi nhìn hắn ăn xong đi. Đại đương gia vừa thấy muốn hắn uống thuốc, sợ tới mức vội vàng kêu lên, nương nương, ngài nói qua tiểu nhân chiêu liền buông tha tiểu nhân, ngài không thể nói không giữ lời. Thải Vi không nhanh không chậm nói, ta sao biết ngươi nói chính là thật là giả, vạn nhất ngươi lừa ta chẳng phải là bạch bạch bị ngươi chơi. Nay viên dược, tên là Hủ Tâm Hoàn, ăn xong đi sau 30 ngày nội sẽ không phát tác, 30 ngày sau nếu vô giải dược, uống thuốc giả liền sẽ tâm lạn mà chết. Nói cách khác, nếu là ta ở 30 ngày nội không bắt được người kia, ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Đại đương gia vừa nghe, tức khắc không làm, chu lên nói, nương nương, tiểu nhân đã đúng sự thật nhận tội, ngài không tin đó là ngài chuyện này, ngài không thể bức tiểu nhân ăn loại này không có thiên lý đồ vật, vạn nhất ngài thật sự không tìm được người, tiểu nhân chẳng phải là muốn bạch bạch đi chịu chết. Này không công bằng. Thải Vi cười lạnh nói, ngươi còn dám cùng ta nói công bằng. Ta cùng với ngươi cùng oan vô thủ, ngươi vì kẻ hèn 5.000 lượng vàng liền phải lấy tánh mạng của ta, này đối ta công bằng sao? Nếu không phải ta chính mình sẽ chút bản lĩnh, này một chút hơn phân nửa đã nằm ở trong quan tài, ta không giết ngươi, đã xem như nhân tử, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Không, ta mặc kệ, ta không ăn, kiên quyết không ăn. Đại đương gia thấy Trưởng Mì cầm thuốc viên nhi ép tới, hoảng sợ chu lên, hoàng hậu, ngươi đừng bức người quá đáng, bức nóng nảy lão tử cùng ngươi cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan. Ha ha ha, cá chết lưới rách, thật là buồn cười, ngươi quá xem trọng chính mình, ngươi ở ta trong mắt, ngươi bất quá là chỉ con kiến, liền chỉ con tôm đều không tính là, lại như thế nào coi như là cá đâu. Thải Vi giống nghe được chê cười dường như, ha ha a cười rộ lên. Trường Mi chi một tiếng, phi thân dựng lên, dừng ở đại đương gia trên người, nhỏ gầy móng vuốt lấy không thể tưởng tượng thật lớn lực lượng bẻ ra đại đương gia tay, nhéo hắn cầm đem kia viên thuốc viên tắc đi xuống. Đại đương gia còn ý đồ cùng Trường Mi vật lộn, đương tay mới vừa bắt được Trường Mi tiểu tế cánh tay khi, bạch mao hổ đột nhiên hướng về phía hắn giống lên một tiếng, chấn đến cả tòa đại sảnh đông đưa lên, phụ cận cây đuốc đều dập tắt. Ở bạch mao hổ kinh sợ hạ, đại đương gia không dám vọng động, thuốc viên nhi bị nhét vào hắn trong miệng, lại bị Trường Mi hướng trong biên một đưa, lộc cộc một chút nuốt đi vào. Lập tức, đại đương gia mặt xám như cho tàn, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, Hủ Tâm Hoàn, Hủ Tâm Hoàn. Thải Vi lạnh lùng nhìn hắn một cái, vung tay lên, đem trong tay dược bình ném cho Trường Mi, đạm thanh nói, cho bọn hắn mỗi người ăn xong một hoàn nhi, ai không ăn, khiến cho bạch mao hổ lập tức cắn chết, tuyệt không nuông chiều. Chúng cường đạo vừa nghe, đều sợ tới mức tè ra quần, quỳ trên mặt đất kêu to, hoàng hậu nương nương tha mạng nha, chúng tiểu nhân cũng không dám nữa. Thải Vi lãnh nạo nói, có thể hay không mạng sống ở các ngươi chính mình, không ở ta, nếu là các ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi giải dược, nếu là các ngươi tưởng chơi đa dạng, ha ha. Vậy khó mà nói. Nghe lời, chúng tiểu nhân nhất định nghe lời, thỉnh hoàng hậu nương nương chỉ thị bọn cường đạo lớn tiếng ứng thừa, dập đầu như đảo tỏi. Thải Vi nói, hảo, nếu các ngươi đều xem qua cái kia mướn các ngươi giết ta người, liền giúp ta xác nhận hắn, ta sẽ ở phạm vi 400 dặm trong phạm vi tra tìm hắn hành tung, phát hiện có khả nghi người xuất hiện khi, các ngươi phân công nhau đi cho ta xác nhận, một khi xác định là người kia, liền lập tức tới báo ta, chờ ta xác minh xác thật là hắn sau, các ngươi là có thể bắt được giải dược. Là, chúng tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, tranh thủ sớm ngày giúp hoàng hậu nương nương tìm được cái kia sát ngàn đao. Thổ phỉ nhóm đều bị Trường Mi đem dược uy hủ tâm hoàn, nào dám không đáp ứng, một đám đều đáp ứng không ngừng, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài tìm kiếm. Lúc này, Thải Vi cảm thấy có chút tiếc nuối, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, kiếp trước học vẽ tranh thật tốt, nếu nàng sẽ vẽ tranh, dựa theo đại đường ra nói hình tượng, đem hán tử kia họa ra tới, làm vẹn chiếu bức họa đi tìm, chẳng phải là lập tức là có thể tìm được. Phái ra vẹn, Thải Vi ở chúng thổ phỉ cường đạo kinh ngạc dưới ánh mắt xài bước lên Bạch Ma Hổ, tia chớp biến mất ở ánh trăng trung. Hồi cung sau, Nam Cung Giật vẫn là không có trở về, Thải Vi trong lòng mất mát trong chốc lát, liền lắc mình vào không gian. Lúc này, bọn nhỏ còn đều ở nàng trên giường ngủ, nàng lần lượt từng cái hôn hôn bọn họ lông xù xù đầu nhỏ, cũng nằm xuống. Ngày xưa lúc này, đều là bọn họ một nhà năm người tê ở chỗ này ngủ, nhưng lúc này năm khẩu người biến thành tứ khẩu, nàng trong lòng trở nên vắng vẻ, như thế nào cũng ngủ không được. Chăn trọc trong chốc lát, nàng tâm phiền ý loạn đứng lên, đến suối nước nóng đi tắm rửa. Ấm áp nước suối thấm vào ở trên người nàng, làm nàng cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều trương mở ra, lập tức cảm giác thoải mái không ít. Hiện tại nàng, trắng non tinh xảo, bóng loáng như ngọc, sinh ba con bánh bao khi lưu lại nhâm thần văn đã sớm không thấy, bụng thịt thừa cũng ở nàng nỗ lực rèn luyện hạ trở nên bình thản chân bóng, thậm chí còn có gợi cảm áo choàng tuyến. Như vậy nàng làm Nam Cung Giật mê muội không thôi, thường thường thừa dịp bọn nhỏ ngủ sau, cùng nàng suốt đêm dây dưa, thăm dò nhân loại nhất nguyên thủy huyền bí. Đối thân thể của nàng, hắn càng ngày càng mê muội, tổng như là thưởng thức thế gian nhất quý trọng bảo vật dường như, chân ái nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đều là có được nàng vui sướng cùng kiêu ngạo, bọn họ thường thường ở bên nhau giao lưu cảm thụ, để đạt tới từ tinh thần đến đối hoàn mỹ nhất phù hợp, trên thực tế, bọn họ đã sớm đã phù hợp đến thiên y y vô phùng, không thể thay thế, nếu đổi một cái bạn lữ tới làm, bọn họ ai đều không thể cảm nhận được như vậy cực hạn. Đương nhiên, bọn họ ai cũng chưa nghĩ tới muốn đổi một cái bạn lữ, đối bọn họ trong mắt, lẫn nhau đều là ai cũng vô pháp thay thế được, cho dù là nhất thời, một khác, người khác cũng vô pháp thay thế được. Nhưng mà, chính là như vậy hoàn mỹ phù hợp cảm tình, lại bởi vì Mạc Thái Hậu chết, xuất hiện khó có thể đền bù vết rách, Thải Vi thực thương tâm, cũng khổ sở, cái này sai lầm là nàng trong lúc vô ý tạo thành, lại sinh ra như vậy khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nam nhân là cái trọng cảm tình người, nàng tức chết rồi hắn mâu thân, không biết hắn đời này có thể hay không tha thứ nàng, cũng không biết đến chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể lấy được hắn tha thứ. Tắm rửa xong, Thải Vi từ suối nước nóng đi ra, đến cây đa căn nhi hạ lấy một vò tử rượu trái cây, một ly tiếp theo một ly uống lên, đều nói rượu có thể giải ưu, nhưng Thải Vi lại cảm thấy mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu, nàng đã uống lên 7-8 ly, trong lòng buồn khổ lại mảy may chưa giảm, ngược lại càng làm cho nàng buồn bực, thẳng đến uống đến linh đinh đại say, bất tỉnh nhân sự sau, nhưng cái đó buồn khổ mới trừ khử rớt. Nay một say, chính là 7-8 cái canh giờ, tỉnh lại khi, bên ngoài đã sắp lượng thiên. Ba cái nãi bánh bao cũng đã sớm tỉnh, cũng may Trường Mi cho bọn hắn nấu trâu rừng lại uống lên, bọn họ mới không khóc cũng không náo, uống no rồi lại sau, đang ở trong không gian vui sướng bỏ. Thải Vi xoa xoa mày, chạy nhanh đi rửa mặt. Bọn nhỏ đều chín nhiều tháng, quang uống mại không được, cần thiết đến cho bọn hắn cung cấp cũng đủ bọn họ thân thể trưởng thành yêu cầu dinh dưỡng phụ thực mới được. Tiểu hài tử tại thân thể trưởng thành giai đoạn, canxi cùng thiết này hai loại nguyên tố vi lượng là ắt không thể thiếu, Thải Vi tự cấp bọn họ nấu cơm khi thực chú ý điểm này, nàng ở linh khê chung vớt mấy chỉ đại tôm, nấu chín sau chọn đi tôm tuyến, băm thành tôm bóc vỏ nhi, lại trên mặt đất kéo một phen rau chân vịt, tỉ mỉ cấp bọn nhỏ làm cái tôm bóc vỏ nhi rau dưa mặt. Xanh biết mì sợi thiết giống sợi tóc phẩm chất, ăn lên thực kính đạo, nàng cố ý nhiều làm chút, mang ra hắn một phần nhi, biết do hắn sẽ không ăn nàng làm gì đó, nhưng nàng vẫn là nhịn không được muốn làm cho hắn ăn. Nhớ rõ nam nhân còn ở lĩnh Bắc đánh giặc khi, nàng từng đã làm loại này rau dưa mặt cho hắn, lúc ấy hắn còn đối loại này màu xanh lục mì sợi cảm thấy thực mới lạ, ăn thời điểm cũng thực thích ăn, chỉ là không biết hiện tại lại nhìn đến nàng làm rau dưa mặt khi, có thể hay không nhớ tới bọn họ chi gian cùng chung hoạn nạn chuyện cũ. Bọn nhỏ ăn no sau, bị Thải Vi mang ra không gian, tuy rằng nàng không muốn bọn họ ngốc tại bên ngoài, nhưng là vì không cho người khả nghi, vẫn là cố mà làm đưa bọn họ phong ra. Ra tới sau, Xuân Liễu cùng Tiêu Chỉ đã chờ ở bên ngoài, nàng lấy ra ở không gian làm tốt mặt, đuổi rồi Xuân Liễu đi cấp Nam Cung Giật đưa đi. Đối với Hoàng hậu nương nương có thể chống rỗng lấy ra một ít làm người không tưởng được đồ vật chuyện này, Xuân Liễu cùng Tiêu Chỉ đã sớm thấy nhiều không trách. Xuân Liễu phủng hộp đồ ăn, bình tĩnh đi ra ngoài. Xuân Liễu mới vừa đi, vẹt liền truyền đến tin tức, chủ nhân, ta đem trong kinh thành ngài nói có những cái đó đặc thù người đều tìm đến. Thải Vi vừa nghe, vội vàng đi đến trước bàn, lấy ra giấy bút, nói, ngươi từng bước nói ra bọn họ tên họ cùng cụ thể vị trí, ta đem bọn họ đều nhớ kỹ. Hảo. Vẹt dựa vào siêu cường trí nhớ, từng bước nói ra. Tứ thủy phố Lưu Nhớ thợ rèn phô thợ rèn Lưu Ngọc Trụ. Ngự sử Trương Nhân Khiêm trong nhà Sa Phu Tống Có Lương. Cá vàng hẻm trung gian bãi sớm một chút tiểu quán nhi người bán rong Chu Bảo Quân. Thải Vi từng bước nhớ kỹ, này đó danh sách trong chốc lát sẽ bị đưa đến Tả Gia Sơn đi, làm những cái đó thổ phỉ nhóm dựa theo danh sách đi tìm xem những người này, nhìn xem rốt cuộc cái nào là mướn bọn họ sát nàng, chỉ cần tìm ra người này, liền có thể bắt được sau lưng hung thủ. Kinh thành Tây Giao Nghĩa Trang xem thi người thân từ giáp. Đương vẹt nói đến Nghĩa Trang hai chữ khi, Thải Vi bút lập tức cứng lại. Nghĩa Trang là qua đi người gửi cùng vùi lấp người chết địa phương, tương đương với hiện tại hỏa táng tràng, là vì thường nhân sở kiêng rẻ nơi, bởi vì thường có hư thối tử thi ngừng ở nơi đó, cho nên nơi đó quanh năm đều có một cổ tử hư thối khí vị nhi. Tối hôm qua, Tả Gia trong núi đại đương gia nói qua một câu, hán tử kia trên người có một loại mùi lạ, nghe rất thơm, giống phấn mặt dường như, lại thực xú, có một loại xương khô lạn tràng dường như mùi vị, tóm lại lại hương lại xú, hương xú hương xú, rất khó nghe. Nếu nói là nam nhân trên người có phấn mặt mùi hương nhi nhưng thật ra thực hảo lý giải, hơn phân nửa là từ bọn họ thê tử, tiểu thiếp hoặc là pháo hoa nữ tử trên người dính tới. Nhưng là, nếu nói có một cổ tử xương khô lạn tràng hương vị, liền rất nan giải thích, xương khô lạn tràng hương vị cũng không nhiều thấy, có thể dính vào loại này hương vị thả đưa tới bọn họ trên núi còn chậm chạp không tiêu tan, đủ để chứng minh người này trên người hương vị không phải gần từ hư thối địa phương. Đi ngang qua dính thượng một chút mùi vị, mà là lâu dài ngốc tại có hư thối thịt địa phương, mới có thể đem kia hương vị thật sâu nhiễm tiến thân thể của mình chung. Nghĩa Trang, bất chính là hàng năm có hư thối hương vị sao? Nàng nghĩ, bay nhanh đem thân từ giáp tên nhớ xuống dưới, đối vạch nói, chứ không cần lại tiếp tục đi xuống tra xét, ngươi mau chóng trở về, giúp ta đem này phân danh sách đưa đến Tả Gia Sơn đi. Vẹt đáp ứng rồi một tiếng, nó thực mau, không đến 20 phút liền bay trở về. Thải Vi đem danh sách giao cho vẹt, lại cấp đại đương ra viết phong thư. Làm hắn tự mình đi tra cái kia thân từ giáp, tra xong mau chóng cho nàng hồi âm, cũng ghi chú rõ hồi âm phương thức. Tuy rằng không nghĩ ra vì cái gì một cái Nghĩa Trang xem thi nhân vì cái gì sẽ lấy ra tuyệt bút tiền tài sát nàng, nhưng là, tự giác nói cho nàng, trên người có thể mang theo xương khô lạn tràng hương vị, có khả năng nhất chính là ngốc tại Nghĩa Trang người, vì tránh cho thân từ giáp đào tẩu, nàng còn đem Trường Mi phái đi ra ngoài, làm nó ở Nghĩa Trang phụ cận thủ, để tránh vạn nhất thật là hắn, bị hắn cấp đào tẩu. Không ngoài sở liệu, Nam Cung Giật vẫn là không có ăn Thải Vi làm mặt, mì sợi bị còn nguyên cầm trở về. Xuân Liếu khi trở về, trên mặt so ngày hôm qua còn muốn hoảng loạn, không đợi Thải Vi đặt câu hỏi, mang theo khóc nước nở nói, nương nương, việc lớn không tốt, bên ngoài các đại thần đều ở Thái Hậu Linh cứu chức quỳ thẳng không dậy nổi, yêu cầu bệ hạ phế bỏ ngài đâu. Thải Vi nghe xong, bình tĩnh nói, Hoàng thượng nói như thế nào? Xuân Liếu nói, Hoàng thượng vẫn là câu nói kia, nói sự tình không điều tra rõ phía trước, không thể vọng kết luận. Chính là, chúng thần nhóm không thuận theo không buông tha, đều quy thẳng không dậy nổi chưa nói không phế bỏ ngài, liền quy chết ở Thái Hậu Linh trước, lấy toàn thần tử chi đạo. Nghe vậy, Thải Vi mặt lạnh xuống dưới, nói, Xuân Liễu, giúp bổn cung thay đồ tang, bổn cung đi xem sao lại thế này. Nương nương, bên ngoài tiếng gió chính khẩn, ngài không thể đi à, lại nói, Hoàng thượng đối ngoại công bố ngài ở ngự thư phòng dưỡng bệnh, khởi không tới thân. Nhưng ngài một khi hiện thân, không phải chứng minh Hoàng thượng đang nói lời nói dối sao. Thải Vi nói, với này làm cho bọn họ đem Hoàng thượng bức cho không đường thối lui, bị thương chúng ta chi gian cảm tình, còn không bằng đập nồi dìm thuyền một lần, nói không chừng có thể làm sự tình quanh co đâu. Xuân Liễu nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, liền vội vàng đi cấp Thải Vi tìm đồ tang. Thải Vi nhân cơ hội đem ba cái bánh bao thu vào trong không gian, làm Quy Đại Tiên cùng Bạch Mao Hổ nhìn, chính mình tắt thay đổi quần áo, mang theo Xuân Liễu Tiêu Chỉ đám người, hướng Linh Đường đi đến. Linh Đường ngoại, quả nhiên như Thải Vi nói như vậy. Văn võ bá quan nhóm đều ăn mặc đồ tang, quỳ thẳng không dậy nổi, Nam Cung Giật ngốc tại linh đường, tránh mà không thấy, chính không biết chịu như thế nào dậy vào đâu. Nhìn thấy cảnh này, Thải Vi trong lòng dâng lên một trận tức giận, nàng cười lạnh một tiếng, cất bước đi qua. Các đại thần thấy nàng, tuy rằng lòng tràn đầy không vui, nhưng nàng vẫn là hoàng hậu nương nương, chưa bị phế truất, bọn họ đành phải đã bái đi xuống, thần chờ tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thải Vi cười lạnh nói, không dám nhận, chư vị không phải chính buộc hoàng thượng phế đi bổn cung sao? Bổn cung lại không dám chịu chư vị đại nhân đại lễ. Phu quốc công nói, nương nương dĩ hạ phạm thượng, nói năng lô mãng, ngỗ nghịch thái hậu, chỉ là thái hậu bị nương nương sống sờ sờ tức chết, như thế kiêu ngạo ương ngạnh, đại nghịch bất đạo hành vi, thật sự bất kham vì thiên hạ con cái gương tốt, thần chờ đều cho rằng nương nương không xứng ở hậu vị, cho nên cố ý tới đây tấu minh hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng bình định, phế truất hoàng hậu, khắc chọn đoan trang hiền thục danh môn quý nữ vi hậu, lấy an ủi thái hậu trên trời có linh thiêng. Thải Vi cười, hảo một phen hoành thiên đại luận a, xin hỏi phụ quốc công, đại tấn thiên hạ mấy trăm gia phụng dưỡng đường, đều là bổn cung một người bỏ vốn nuôi sống, các ngươi nhà ai quý nữ làm hoàng hậu, có thể bất động dùng đại tấn quốc quốc khố một phân một hào, nuôi nổi toàn đại tấn quốc lao hấu bệnh tàn. Lại xin hỏi ngài, nhớ trước đây bệ hạ nhân khuyết thiếu lương thảo, bị nhốt lính Bắc khi, lại có nhà ai quý nữ mượn hắn một đấu một thang lương mễ. Đừng nói ngươi các ngươi nữ nhi, chính là các ngươi chính mình, ai lại giúp quá hắn một phân một hào? Là bổn cung không rời không bỏ, khuynh tấn sở hữu nâng đỡ hắn, mới làm hắn có hôm nay quân lâm thiên hạ, mà các ngươi này đó cái gọi là trung thần, bất quá là nhìn hoàng hậu bảo tọa mắt thèm, muốn ngồi mát ăn bát vàng, mượn cơ hội đem bổn cung vặn ngã, nâng đỡ các ngươi chính mình nữ nhi thượng vị thôi, cần gì phải nói được như vậy đường hoàng. Phu quốc công bị nói trúng tâm sự, mặt già đỏ lên, nói, nương nương từ trước là đã làm một ít lợi quốc lợi dân chuyện tốt, đây là ai đều không thể mạt sát, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bằng nương nương hèn mọn xuất thân, mới có thể phá lệ làm chúng ta đại tấn quốc hoàng hậu. Nhưng là, có công về có công, thái hậu nương nương bị ngài tức chết chuyện này là không tranh sự thật, ngài loại người này thần cộng phẫn, thiên nộ nhân đoán hành vi, đủ để triệt tiêu ngài phía trước đủ loại công tích, cho nên, thần chờ mới cả gan quỳ gối nơi đây, tấu thỉnh hoàng thượng phế hậu, mà không phải giống nương nương theo như lời, vì chính chúng ta nữ nhi mưu lợi. Chương 33 hung phạm hiện hành. Thương tâm rất nhiều, Thải Vi bỗng nhiên nghĩ tới một cái quan trọng vấn đề. Nàng đối Mạc Thái Hậu nói những lời này đó, là ai truyền ra cung đi? Theo lý, Nam Cung Giật không nên làm người đem những lời này truyền ra đi mới đúng, chính là vì cái gì các đại thần đều biết chuyện này, thậm chí liền nàng nói mỗi một câu đều như vậy rõ ràng, Ngọc Khôn trong cung bọn nô tài người ở thâm cung, lại như thế nào đem tin tức truyền tới bên ngoài đi? Tư cập tại đây, nàng trong lòng vừa động, một cái lớn mật thiết tưởng dưới đáy lòng đột nhiên sinh ra, đem nàng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại có chút tiểu hưng phấn, nếu là nàng thiết tưởng thành lập, như vậy, nàng cùng Nam Cung Giật chi gian vấn đề thực mau liền có thể giải khai. Thải Vi nhìn quỳ trên mặt đất các đại thần, cố ý lớn tiếng nói, thế gian chuyện này, hơn phân nửa là nói ngoa, nghe nhầm đồn bậy, ngày ấy bổn cung xác thật cùng Thái Hậu nương nương nói thầm vài câu, chính là cũng không có lớn tiếng khiển trách Thái Hậu nương nương. Càng không có nói qua Ninh Thừa Tướng nói những lời này đó, cho nên, Thái Hậu nương nương quyết không đến mức bị bổn cung tức chết, đến nỗi Thái Hậu nguyên nhân chết nhưng thật ra cái gì, còn chờ với điều tra, chư vị đại nhân. Không phân xanh đỏ đen trắng liền đem ngỗ nghịch Thái Hậu, đại nghịch bất đạo chịu tội khấu ở bổn cung trên đầu, chẳng lẽ các ngươi hành động, liền không phải ngỗ nghịch Hoàng Hậu, đại nghịch bất đạo sao? Giọng nói lạc hậu, rất nhiều đại thần đều nhìn Ninh Thừa Tướng, Ninh Thừa Tướng là đủ loại quan lại đứng đầu, ở trong triều rất có hy vọng. Đại gia chính là tin vào hắn nói, mới chạy tới nạp gián, cho nên đều giống nghe một chút hắn như thế nào giảng. Ninh Thừa Tướng thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, liền ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, Hoàng hậu nương nương, ngài ngày ấy hành động, Ngọc Khôn trong cung hạ nhân đều đã nhìn đến, ngài chống chế không được. Thải Vi khinh thường cười nói, có chính là có, vô chính là vô, Ninh Thừa Tướng muốn bôi nhọ bổn cung, còn thỉnh lấy ra chứng cứ tới, nếu không, nàng cười lạnh một tiếng, thần sắc đông nhiên sắc bén lên. Ngươi sẽ vì chính mình kích động nhân tâm, mưu đồ gây rối hành vi phó, gia, đại, giới. Nàng lời này, chính là buộc Ninh Thừa Tướng lấy ra chứng cứ, cũng chính là giao ra chứng nhân. Nếu như Ninh Thừa Tướng không công đạo ra là ai đem tin tức truyền ra cung đi, nàng liền phải lấy bôi nhọ trung cung, mưu đồ gây rối tội danh trừng trị hắn. Ninh Thừa Tướng ha có thể không biết trong đó lợi hại, nghĩ, cắn răng một cái nói, thần có chứng nhân, Thái Hậu bên người nhi chấp sự cung nữ Bạch Chỉ cô nương có thể làm chứng. Bạch Chỉ. Thải Vi cười, nguyên lai thế nhưng là nàng. Cái kia thoạt nhìn thành thật buồn phận nha đầu, nguyên lai còn có như vậy một tay nhi đâu, nàng thật đúng là xem thường nàng. Vậy thỉnh Ninh Thừa Tướng gọi tới Bạch Chỉ cô nương cùng với bổn cung đối chất một phen đi, bất quá, nói xấu nói phía trước, nếu là có người tưởng bôi nhọ bổn cung tuyệt không sẽ nuông chiều hắn. Ninh Thừa Tướng không chút nào nhường nhịn, Hoàng hậu nương nương xin yên tâm, lão thần nếu dám để cho người tới cùng ngài đối chất, liền có cũng đủ chứng cứ chứng minh nương nương hành vi phạm tội. Nếu là chứng minh rồi nương nương hành vi phạm tội, còn thỉnh nương nương chủ động tự nhận lỗi thoái vị, chớ có làm khó hoàng thượng. Thải Vi lạnh lùng nói, nghe Ninh thừa tướng ngự khí ngôn chi chuẩn xác, tựa hồ là ngươi chính mắt nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng dường như, chỉ dựa vào một cái cung nữ nói liền vọng tự cấp bổn cung định tội, thật làm bổn cung hoài nghi ngươi dụng tâm a. Ninh thừa tướng biểu tình cứng đờ, ngay sau đó nói, nương nương, nhiều lời vô ích, trong chốc lát chờ Bạch Chỉ cô nương tới, các ngươi đối chất xong, sự tình tự nhiên thấy rốt cuộc. Không bao lâu, Bạch Chỉ bị đưa tới, nàng mặc áo tang, một đôi mắt khóc đến sưng đỏ bất kham, có lẽ là bi thương quá độ duyên cớ, người cũng suy yếu liền đi đường đều đi không xong, còn phải người nâng, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đi tới. Nhìn thấy Thải Vi, không chờ người mở miệng, Bạch Chỉ liền khóc thành tiếng tới, hoàng hậu nương nương, ngày hôm trước là triều nguyệt công chúa sinh nhật, thái hậu tư nữ xuất ruột, đối hoàng hậu nương nương nói chuyện trọng chút cũng là có, nhưng hoàng hậu thân là văn bối, nhường nhịn một chút không phải xong rồi sao? Hà tất nói ra những cái đó tàn nhẫn lời nói, sinh sôi đem thái hậu nương nương cấp tức chết rồi đâu. Thải Vi cười lạnh nói, ngươi luôn miệng nói bổn cung tức chết rồi thái hậu nương nương, ngươi nhưng thật ra nói cho đại gia nghe một chút, bổn cung là như thế nào tức chết thái hậu nương nương. Nghe vậy, Bạch Chỉ ngừng tiếng khóc, khàn khàn giọng nói nói, nếu là nương nương phân phó nô tỳ, kia nô tỳ liền nói thẳng không cố kỵ. Ngày hôm trước, thái hậu nương nương tưởng thỉnh nương nương đến Ngọc Khôn cung đi thương lượng triều nguyện công chúa án tử, sợ nương nương quý nhân sự vội, không rảnh đi gặp nàng, cố ý làm nô tỳ trá xưng nàng ngất xỉu, hoàng hậu mới không thể không rút nhũng gặp nhau. Tới rồi Ngọc Khôn cung, ngài thấy thái hậu không có té xỉu, liền muốn trách phạt nô tỳ, là thái hậu nương nương thế nô tỳ giải vây. Lúc ấy nô tỳ đi thỉnh ngài khi, ngài đang muốn ra cung đi, nhân cáo giận thái hậu vướng ngài, liền đối với thái hậu nương nương lời nói lạnh nhạt, thái hậu khí bất quá, lược nói ngài một hai câu, ngài liền đứng lên, đối thái hậu nương nương lớn tiếng răn dạy, còn bôi nhỏ thái hậu nguyền rủa Minh Châu công chúa. Nói thái hậu nương nương hồ đồ, càng quá mức còn nói ra thái hậu không cần mất làm trưởng bối thể diện nói, đem thái hậu đều bị khí run run, theo sau ngài xem cũng không xem một cái. Liền nên ngang mà đi. Nô tỳ thấy thái hậu bị tức giận đến lợi hại, liền khuyên giải vài câu, thái hậu nói trong lòng khó chịu, đầu cũng đau, nô tỳ liền đỡ thái hậu đi nghỉ ngơi, ai ngờ, thái hậu bị ngài tức giận đến quá lợi hại, chờ nô tỳ đi thỉnh nàng ăn cơm trước khi, phát hiện thái hậu nương nương đã chết, là trợn tròn mắt chết, thái hậu nàng chết không nhắm mắt ta. Nói, lấy khăn bưng kín miệng, ô ô ô khóc lên. Vừa dứt lời, lập tức đưa tới mãn viện tử đại thần oán giận nghị luận thanh. Hoàng hậu nương nương thật là thật quá đáng, quả thực là đại nghịch bất đạo. Như thế ương ngạnh ngỗ nghịch, thật là nghe rợn cả người a. Này đó nghị luận, đều bị Thải Vi nghe vào trong tai, vừa muốn lên tiếng, vẹt đập cánh đã trở lại. Chủ nhân, ta đã đem tin đưa đến, đám kia thổ phỉ cũng đều đi tìm người. Thải Vi đại hỉ, nói, ngươi trở về vừa lúc. Ta hoài nghi Mạc Thái Hậu là bị người hại chết, ngươi hảo hảo nhìn xem, nàng trên người nhưng có cái gì dị chỗ cùng không ổn. Điểm này nhi việc nhỏ nhi đối với vẹt tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng, nó mở ra thấu thị mắt, chỉ dùng vài giây thời gian, đã kêu lên, chủ nhân, Mạc Thái Hậu trái tim cắm vào hai căn trường châm, nàng là bị người giết chết. Cương châm. Thải Vi hưng phấn hơi kém kêu lên. Thật tốt quá, Thái Hậu quả nhiên là bị người hại chết, lúc này nàng rốt cuộc có thể xoay người. Có thể đem cương châm đánh tiến thái hậu thân thể, nhất định là thái hậu thân cận người, liên tưởng đến Bạch Chỉ vừa mới nói qua nói, thái hậu cuối cùng tiếp xúc người, chính là Bạch Chỉ. Thải Vi quay đầu, nhìn khóc thành lệ nhân nhi Bạch Chỉ, đồng nhiên cảm thấy được một chút, Bạch Chỉ dáng người, chiều cao, cùng phỉ nhi bên người chết đi nên xuân không sai biệt nhiều, ngay cả mặt hình cùng mặt mày đều có vài phần tương tự. Cái này phát hiện, làm nàng càng thêm phân chấn, ngày ấy giết chết nên xuân giả trang nàng người trước sau không có tìm được. Ngay lúc đó khu vực săn bắn đã bị vây đến chật như nêm tối, nàng không có khả năng chạy đi, hiện giờ xem ra, đáp án đã rõ như ban ngày. Ninh thừa tướng không biết Thải Vi đã tra ra mặt mày, nghe được chúng thần nghị luận, cho rằng đã được đến đại gia duy trì, bất giác mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, nói, nương nương, Bạch Chỉ cô nương là thái hậu bên người đại cung nữ, nàng lời nói hẳn là giả không được đi, hiện tại, ngài còn có cái gì lời nói nhưng nói. Thải Vi thấy hắn mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã bắt được nàng tức chết thái hậu nhược điểm dường như, bất giác nở nụ cười, nói, bổn cung đương nhiên là có nói. Nói xong, chậm rãi đi đến Ninh thừa tướng trước mặt, lớn tiếng nói, ở Bạch Chỉ không có tới phía trước, Ninh thừa tướng tựa hồ liền đối chỉnh chuyện rõ như lòng bàn tay, xin hỏi Ninh thừa tướng, những lời này đó ngươi là nghe ai nói? Cung quy nghiêm ngặt, văn bản rõ ràng quy định trong cung phục dịch thái giám cung nữ không được cùng ngoại thần tiếp xúc, ngươi lại là từ đâu nghe được những lời này đó? Vẫn là ngươi vẫn luôn ở trong cung đều có xếp vào nội ứng, trong cung nhất cử nhất động đều ở ngươi khống chế chung đâu. Nghe vậy, Ninh thừa tướng trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn tránh đi Thải Vi sắc bén ánh mắt, đối với Thái hậu linh cứu phương hướng, chắp tay nói, Thái hậu nương nương tuổi xuân đang độ hết sức, đống nhiên băng rồi, thần thân là đủ loại quan lại đứng đầu, tự nhiên đến tận hết sức lực điều tra rõ nguyên nhân chết, đã hết thần tử chi trách, trời cao phù hộ, rốt cuộc kêu thần cấp tra ra Thái hậu nương nương nguyên nhân chết, thần tự nhiên vì Thái hậu nương nương giải oan giải tội, lấy an ủi Thái hậu nương nương trên trời có linh thiêng. Nói, lại chuyển hướng Thải Vi, lộ ra một bộ bằng phẳng bộ dáng, như thế nào? Thần điều tra rõ Thái hậu nương nương nguyên nhân chết chân tướng, ở Hoàng hậu nương nương trong mắt cũng là tội lỗi sao? Muốn thật là nói như vậy, thần tình nguyện lĩnh tội. Thải Vi nhẹ sẩn một tiếng, ha ha, hảo một cái trung gan xích gan chúng thần A. Bất quá, vẫn là thỉnh Ninh thừa tướng đúng sự thật trả lời bổn cung vừa mới đưa ra vấn đề, chớ có tránh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác, bổn cung chỉ hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết Thái hậu nguyên nhân chết? Là ai nói cho ngươi? Ninh thừa tướng một nghẹn, trên mặt hiện ra vài phần thuân nước tới, lúc này, Bạch Chỉ lớn tiếng nói, nương nương, không cần bôi nhọ trung lương, là nô tỳ nói cho Ninh thừa tướng. Nàng bi thương nói, Hoàng hậu nương nương không cần hướng Ninh thừa tướng trên đầu vu oan, là nô tỳ trộm đi nói cho Ninh thừa tướng, nô tỳ biết hoàng thượng sủng ngài tận xương, sợ hoàng thượng luyến tiếc phạt ngài, xử thái hậu hàm oan mà chết, không được giải tội, cho nên mới sấn loạn lặn ra hoàng cung, đem tin tức này nói cho Ninh đại nhân, ngài có khí, liền hướng về phía nô tỳ đến đây đi. Bang, bang, bang. Vài tiếng thanh thúy đơn điệu tiếng vỗ tay vang lên, Thải Vi phồng lên trường, chào phúng nhìn Bạch Chỉ, lạnh lùng nói, Bạch Chỉ cô nương thật là lợi hại. Không thể tưởng được bằng ngươi một cái nho nhỏ cung nữ, thế nhưng có thể tùy tiện xuất nhập hoàng cung cùng tướng phủ, càng là có thể kích động ta triều văn võ bá quan làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện, bức bách bổn cung cùng hoàng thượng, này phiên bản lĩnh, thật là làm bổn cung bội phục a. Bạch Chỉ nói, nô tỳ thân là thái hậu bên người đại cung nữ, tự nhiên có xuất nhập cung đình biện pháp, nô tỳ dám mạo chém đầu nguy hiểm, tự tiện xuất nhập cung đình, cũng là vì thế thái hậu nương nương trầm đoan giải tội mà thôi, kích động đủ loại quan lại. Mê hoặc nhân tâm tội danh nô tỳ cũng không dám ứng thừa, ở đây chư vị đại nhân đều là ta triều trung thần lương tướng, ai đúng ai sai đại gia phân biệt đến thành, không phải ta một cái nho nhỏ cung nữ tưởng kích động liền kích động đến lên. Cho nên, hoàng hậu nương nương chớ có vì giải vây chính mình, vu khống người tốt. Thải Vi cười lạnh nói, Bạch Chỉ cô nương thật là nhanh mồm dẻo miệng, xảo ngôn thiện biện a, nếu không phải bổn cung có chứng cứ chứng minh là ngươi giết thái hậu, giá họa bổn cung, này một chút thật sự muốn thua ở ngươi xảo lưỡi như hoàng dưới. Bất quá, may mắn bổn cung có chứng cứ ở, cho nên, Bạch Chỉ cô nương liền tính trang lại vô tội, gặp lại kích động nhân tâm, cũng là uổng công, ở sự thật cùng chứng cứ trước mặt, sở hữu giảo biện đều không có dùng. Lời vừa nói ra, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, rõ ràng là hoàng hậu tức chết rồi thái hậu, như thế nào lại biến thành Bạch Chỉ cô nương giết thái hậu đâu. Bạch Chỉ vừa nghe lời này nóng nảy, kêu lên, hoàng hậu nương nương, dứt khoát, ngài sao hảo thuyết ra như vậy chu tâm nói. Thái hậu nương nương đối nô tỳ có ơn chi ngộ, nô tỳ đó là làm trâu làm ngựa đều báo đáp không xong nàng, lại như thế nào làm hại với nàng. Huống chi, thái hậu nương nương tồn tại, nô tỳ mới có phong cảnh thể diện nhật tử quá, thái hậu qua đời, nô tỳ liền cái gì đều không phải, về tình về lý, nô tỳ đều sẽ không làm hại thái hậu nương nương, ngại như vậy ngôn chi chuẩn xác, liền đem chứng cứ lấy ra tới cho đại gia nhìn xem đi. Thải Vi nói, ngươi trước không vội kêu hoan, bổn cung hỏi ngươi. Ngươi nói Thái Hậu cùng ta sinh khí sau, Thái Hậu đi nơi nào? Làm cái gì? Bạch Chỉ nói, Thái Hậu bị ngài khí run run, nô tỳ khuyên giải một thời gian, liền đỡ Thái Hậu nương nương đi ngủ. Thải Vi cười, đại gia nghe một chút, nàng lộ ra dấu vết đi. Bạch Chỉ, ngươi thân là Thái Hậu bên người chấp sự đại cung nữ, làm sao có thể không biết sinh khí khi ngủ dễ dàng nhất chết bất đắc kỳ tử đạo lý? Vì cái gì còn muốn an bài nàng ngủ đâu, huống chi kia vẫn là buổi sáng. Thái hậu cũng bất quá vừa mới lên mà thôi. Chứ phi, là ngươi muốn mượn cơ giết người, mới cố tình hống Thái hậu đi ngủ, lại thừa dịp nàng ngủ say hết sức xuống tay, sau đó đem Thái hậu nguyên nhân chết giá họa đến bổn cung trên đầu, ngươi trích đến không còn một mảnh, làm bổn cung tới thế ngươi gánh tội thay, thật là đánh đến một tay hảo bản tính A, hoặc là, ngươi căn bản chính là vì giá họa bổn cung, cố ý giết chết Thái hậu. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ sắc thật không hiểu sinh khí khi ngủ dễ dàng chết bất đắc kỳ tử đạo lý. Nhưng này cũng coi như là nô tỳ sát hại Thái hậu chứng cứ sao. Lại nói lúc ấy là Thái hậu bị ngài tức giận đến đau đầu, chính mình muốn đi nằm một hồi. Bạch Chỉ bi thương kêu, một bộ đâm thiên khuất bộ dáng. Thải Vi nói, ngươi không cần giả bộ một bộ vô tội ủy khuất bộ dáng, bổn cung nếu suy đoán ra là ngươi hạ tay, tự nhiên sẽ tìm được chứng cứ, chỉ là sự tình quan trọng đại, còn thỉnh ở đây vị cư nhất phẩm các vị đại nhân nhóm hồi phủ một chuyến, đem các vị phu nhân mời đến, bằng không, trong chốc lát lấy được bằng chứng khi, yêu cầu chiêm ngưỡng thái hậu nương nương dung nhan người chết, chư vị đại nhân ở đây nhiều có bất tiện. Hai người cái cỏ, làm ở đây đại thần như lọt vào trong sương mù, không biết nên nghe ai. Nguyên bản, mọi người đều là càng có khuynh hướng tin tưởng là hoàng hậu tức chết thái hậu nói đến, nhưng hoàng hậu lại nói là bạch chỉ sát hại thái hậu nương nương, hơn nữa ngôn chi chuẩn xác, một bộ chắc chắn bộ dáng, càng nói muốn xuất ra chứng cứ tới chứng minh việc này, cho nên, mặc dù là không lớn tin tưởng hoàng hậu, vì chứng cứ, cũng chỉ hảo đứng lên, bán tín bán nghi hướng bên ngoài đi. Thải Vi nhìn lướt qua này đó nhất đẳng quan to nhóm, phát hiện bên trong cũng không có Lý Quốc công phủ người, tâm tình tức khắc hảo không ít, nếu là Lý Quốc công phủ người ở, sau này nàng thật không hiểu sau này nên như thế nào đối mặt bọn họ. Phỉ Nhi gả vào Lý Quốc công phủ, Lý Quốc công phủ nếu là đem chính mình coi như là tức chết Mạc Thái Hậu đầu sỏ gây tội, Phỉ Nhi sau này có Lý Quốc công phủ sẽ rất khó làm. Đồng thời, nàng lại có chút cảm động, Mạc Thái Hậu là Lý Quốc công nữ nhi, hôm nay trong triều các đại thần không sai biệt lắm đều tới rồi, mà Lý Quốc công phủ lại một người đều không có ra mặt, có thể thấy được, bọn họ vẫn là tin tưởng nàng, liền hướng về phía này phần tín nhiệm, nàng về sau cũng nhất định phải hảo hảo báo đáp bọn họ. Các vị các phu nhân lục tục bị mời tới, mọi người đều ăn mặc cáo mệnh phục chế, bên ngoài che chở đồ tang, trên đầu cũng đều không coi châm hoa, chỉ dùng lụa trắng hoặc lụa trắng bao đầu, toàn bộ đều là một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Thải Vi thanh thanh giọng nói, trinh trọng nói, hôm nay thỉnh các vị phu nhân lại đây, là bởi vì bổn cung đã tra ra sát hại thái hậu hung thủ là ai, liền năm trước khu vực săn bắn thượng giết chết Lý Quốc công phủ nha đầu hung thủ cũng tra được, cho nên cố ý thỉnh đại gia cùng nhau lại đây giám chứng một chút, chờ lát nữa lấy xong chứng cứ, còn thỉnh chư vị phu nhân hướng đại gia thuyết minh một chút tình huống. Thải Vi lời này, thực sự khiến cho hiện trường một mảnh oanh động, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thái hậu thật sự không phải hoàng hậu nương nương tức chết? Chẳng lẽ thật sự giống hoàng hậu nói như vậy, là bạch chỉ giết người? Từ từ, liền năm trước khu vực săn bắn thượng giết chết Lý Quốc công phủ nha đầu hung thủ cũng tra được, kia chẳng phải là liền năm trước Triều Nguyệt công chúa bị giết án tử cũng phá? Nam Cung Giật từ linh đường đi ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thải Vi. Hai ngày không thấy, nam nhân tiểu tụy rất nhiều, cặp kia mê hoặc vô số thiếu nữ đôi mắt đã mất đi vãng tích thần thái, hắn vành mắt nhi biến thành màu đen, tuấn mỹ trên mặt mỏi mệt bất kham, liền má biên cẩn tra đều ra tới, hoàn toàn không có ngày thường quý khí phiên phiên giai công tử hình tượng, có vẻ rất là suy sụp tinh thần, luôn luôn đĩnh bả sống lưng cũng có chút đà, hình người là lập tức già rồi 10 tuổi dường như. Nhìn như vậy hắn, Thải Vi trong lòng một trận đau lòng, hai ngày này, nhất định là trong đời hắn khó nhất nhai hai ngày đi, tăng mẫu chi đau. Vốn là làm hắn đau lòng khó qua, cố tình mẫu thân lại bị chỉ chứng là hắn yêu nhất nữ nhân tức chết, hắn nội tâm buồn khổ không thể nào phát tiết, hơn nữa chúng thần bức bách, nhất định làm hắn đã kể bên hỏng mất bên cạnh đi. Nam Cung Giật nhìn Thải Vi, tiết hầu giật giật, một mở miệng, giọng nói liền ách không thành tiếng, ngươi là nói, mẫu hậu, là bị người hại chết. Đúng là, Thải Vi trầm trọng gật đầu, tay giết hại mẫu hậu hung thủ, rất có thể cùng sát Triều Nguyệt hung thủ cùng ra một môn. Bởi vì bọn họ thủ pháp giết người đều là đem trường châm đánh vào người trái tim chí người chết đi, cho nên, chỉ cần đem thái hậu nương nương trái tim trường châm lấy ra, liền có thể chứng minh thần thiếp trong sạch. Đem trái tim thượng chắc châm lấy ra, chẳng phải là muốn đem bụng đào lên. Không chờ Nam Cung Giật nói chuyện, phu quốc công đại đã kêu lên, Hoàng thượng, thái hậu nương nương chính là vạn kim chi khu, sao lại có thể vì một câu có lẽ có nói liền mổ bụng lấy châm đâu. Khoan nói hoàng hậu nương nương nói thật giả khó phân biệt, liền tính là thật sự cũng tuyệt đối không thể lấy cho thái hậu nương nương mổ bụng lấy châm. Ninh thừa tướng không âm không dương nói, hoàng hậu nương nương, ngài nói thái hậu nương nương trái tim bị người đánh cương châm. Ngài lại là làm sao mà biết được. Thái hậu nương nương thượng ở linh cữu trung, chẳng lẽ nương nương có hỏa nhãn kim tinh, có thể xuyên qua quan tài nhìn đến nương nương trái tim. Vẫn là hoàng hậu nương nương ngay từ đầu liền biết thái hậu nương nương trái tim bị đánh cương châm. Cuối cùng một câu, không thể nói không âm độc. Là ở ngấm ngầm hại người ám chỉ Thải Vi chính là sát thái hậu nương nương hung thủ, ở vừa ăn cướp vừa la làng. Thải Vi không chút hoang mang nói, hôm trước bổn cung rời đi Ngọc Khôn cung khi, thái hậu nương nương còn hảo hảo, nếu là bổn cung hạ tay, thái hậu trái tim trúng châm, lập tức liền sẽ phát tác, lại nào có cơ hội nghe bạch chỉ an ủi khuyên nàng. Lại như thế nào có cơ hội bị đỡ đi trên giường ngủ. Mất công Ninh thừa tướng đọc nhiều sách vở đâu, liền điểm này nhi y học thưởng thức cũng đều không hiểu. Thật là càng đọc sách liền càng hoa mắt ù thai hồ đồ. Đến nỗi ngài nói hỏa nhãn kim tinh sao, ha ha, Ninh thừa tướng hôm nay xuyên chính là màu tím áo trong đi. Nói lý lẽ, thái hậu tân tang, Ninh thừa tướng nên trong ngoài tất cả đều là tố lụa trắng, mà ngài thế nhưng ở bên trong xuyên một thân tươi đẹp màu tím áo trong, có thể thấy được, cũng không phải thành tâm vì Thái hậu nương nương ai điếu, làm mặt ngoài công phu mà thôi. Nga, phu quốc công chức ngực lớn lên này viên béo thịt gọi là ban ngân ngật đáp, càng dài càng lớn, không biện pháp trị, ngài tự giải quyết cho tốt đi. Thải Vi đôi mắt ở hai vị đại thần trên người quét vài cái, không chút hoang mang nói ra, hơi kém đem phụ quốc công cùng Ninh thừa tướng cầm cấp kinh rớt. Nữ nhân này, thế nhưng biết bọn họ bên trong xuyên cái gì, thậm chí liền trên người dài quá cái gì đều có thể nhìn đến, hay là thật sự có hỏa nhãn kim tinh. Có đại thần không tự giác bưng kín quan trọng bộ vị, cảm thấy chính mình ở nương nương trước mặt như là bị xem hết dường như. Bất quá, Ninh thừa tướng nhưng không tin trên đời này thật sự có hỏa nhãn kim tinh người, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy định là hoàng hậu ở chính mình bên người nhi xếp vào người. Vì vậy mới biết được hắn hôm nay xuyên cái gì nhan sắc áo trong, phụ quốc công trên người dài quá gì đó, hoàn toàn là cố lộng huyền hư. Nương nương đừng tưởng rằng thăm dò thần chờ chi tiết liền có thể mê hoặc nhân tâm, theo thần xem, nương nương định là đoán chắc sẽ không cho Thái hậu nương nương mổ bụng lấy châm, mới mượn này đùn đẩy trách nhiệm, vì chính mình tẩy thoát tội danh. Thải Vi liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhàn nói, chứ không nói bổn cung có phải hay không cố lộng huyền hư, cũng chỉ nói cho Thái hậu lấy châm một chuyện. Ai nói cho ngươi cho Thái hậu lấy châm liền phải mổ bụng? Ninh thừa tướng cả kinh, nói, nương nương lời này ý gì? Không mổ bụng, như thế nào có thể lấy ra hoàng hậu nương nương cái gọi là châm đâu? Thải Vi nói, rất đơn giản, thỉnh nội lực cao thâm người dùng nội công đem châm hút ra tới có thể, ta triều nhân tài đông đúc, bổn cung tin tưởng, nhất định sẽ có như vậy người tài ba. Vừa dứt lời, Nam cung giật ra tiếng nói, châm tới. Dứt lời, xoay người tiến linh đường đi an bài. Thải Vi đối quỳ gối trong viện các đại thần nói, chư vị đều cho rằng là bổn cung tức chết Thái hậu nương nương, vì tị hiểm, bổn cung liền không đi vào, chư vị phu nhân tuy bệ hạ đi vào lấy châm, đợi lát nữa chờ chừng cứ lấy ra tới khi, sự tình tự nhiên liền tra ra manh mối. Đứng ở trong viện Bạch Chỉ Kiệt Lực vẫn duy trì chấn định, cũng tưởng cùng đại gia cùng nhau tiến linh đường đi, lại ở cửa bị Thải Vi ngăn cản. Thải Vi lạnh lùng nói, Bạch Chỉ cô nương hiện tại có sát hại Thái hậu cùng hiềm nghi, không nên tới gần Thái hậu. Còn thỉnh Bạch Chỉ cô nương chờ ở chỗ này, đợi chút có rồi kết quả, tự nhiên sẽ có người báo cho cô nương. Bạch Chỉ nghe vậy cứng đờ, trên mặt biểu tình thuần nước ra. Vào không được linh đường, cũng liền vô pháp gian lận, chờ Thái hậu trong lòng châm bị lấy ra, nàng giết hại Thái hậu hành vi phạm tội liền bại lộ, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng sắc mặt trắng bệnh, như trí bệnh nhiệt thán phía trên, không ngừng nhìn linh đường phương hướng, trên người mạo mồ hôi lạnh. Thải Vi nhìn nàng, khoe miệng ẩn ẩn trồi lên một mạt ý cười. Thường Vũ Hoan ra hỏa nàng, nằm mơ đi. Lúc này khiến cho ngươi vác đá nện chân mình. Linh đường, 108 danh cao tăng bái đại bác sám, siêu độ trước vòng sau tử linh hồn, mặc Thái hậu trên người cái một thân năm màu khắc tơ vàng minh hoàng bị, mang theo cửu phượng triều dương hàm châu quan, thẳng tóc nằm ở linh sàng thượng, vì không cho thi thể đổi bại hư thối, linh sàng hạ phô mấy tầng thật dày khối băng, ướp lạnh linh sàng thượng sát chết. Nam cung giật tiến vào sau, âm mặt phân phát linh đường tăng chúng. Mới mệnh các vị cáo mệnh phu nhân tiến vào. Các vị cáo mệnh nhóm tiến linh đường, nhìn thấy linh sàng thượng mạc Thái hậu, đều sôi nổi quỳ xuống hạ bái, đều khóc ra tiếng. Dương Vĩnh nói, chư vị phu nhân chớ có thương cảm, hoàng hậu nương nương nói, Thái hậu chi tử đều không phải là ý trời, chính là nhân vi, chư vị phu nhân nếu vì Thái hậu thương tâm, liền thỉnh đem Thái hậu phượng bảo trừ bỏ, làm bệ hạ đem Thái hậu trong lòng chắt trường châm làm ra tới, làm tốt Thái hậu báo thủ. Đại gia nghe xong, sôi nổi rưng nước mắt. Tiến đến cấp Mạc Thái Hậu thay quần áo, Nam Cung Giật vẫn luôn đưa lưng về phía Mạc Thái Hậu linh sàng, khoanh tay mà đứng, cao lớn bóng dáng có vẻ có chút cô đơn cùng bị thương. Lúc này, hắn thật là mâu thuẫn cực kỳ, tức vì Thải Vi có thể tẩy thoát hiểm nghi mà cảm thấy vui sướng cùng như chút được gánh nặng, lại vì chính mình mẫu thân chịu khổ giết hại mà đau lòng cùng khổ sở. Chính thương cảm, các vị phu nhân đã cởi ra Mạc Thái Hậu tầng tầng khâm liệm áo liệm, chỉ để lại tận cùng bên trong một tầng áo lót. Bệ hạ, thần thiếp chờ đã giúp Thái hậu nương nương đem áo ngoài đi, hoàng thượng có thể phát công. Nam cung giật ân một tiếng, chậm rãi hướng Mạc Thái hậu di thể đi đến. Linh đường ngoại, Thải Vi khí định thần nhàn đứng ở chỗ đó, một đôi mắt không được đánh giá Bạch Chỉ, nhìn nàng một khuôn mặt từ bạch biến thanh, lại từ thanh biến hồng, rất là xuất sắc. Ninh thừa tướng nhìn linh đường, một trương mặt già đen tối không rõ, phủ quốc công cũng rối cổ, không rời mắt nhìn linh đường phương hướng, cấp thẳng xoa tay nhi, hận không thể vọt vào đi xem tình huống bên trong. Chương 34 Hoàn Nhan cảnh thần hứa hẹn. Chờ đợi thời gian luôn là dài lâu gian nan, linh đường ngoại, mọi người đều ngừng thở, không hề chớp mắt nhìn linh đường phương hướng, ly đến tiến, trứng mắt, dựng lỗ thai, cách khá xa, thân cổ, nỗ lực mà nhìn xung quanh. Sau đó không lâu, linh đường truyền đến các vị các phu nhân đồng thời một tiếng hút khí, phảng phất đã xảy ra cái gì lệnh người kinh ngạc sự tình dường như, ngay sau đó, truyền đến hoàng thượng giận không thể át gầm nhẹ. Thải Vi đứng ở cửa nhi, nghe được nam nhân giống một đầu bị thương dã thu dường như, phát ra đau thương gầm rú, tức khắc minh bạch sao lại thế này, vừa định vào xem, trấn an hắn, lại thấy hắn mang theo một thân lạnh thấu xương hàn khí, thổi quét mà ra, dây lát gian liền tới rồi Bạch Chỉ trước mặt. Thiện nhân, chấm giết ngươi. Nam Cung Giật giống to, duỗi ra tay, nắm Bạch Chỉ cổ, gắt gao nhéo, hận không thể đem nàng một chút bóp chết. Bạch Chỉ yết hầu bị bóp chặt tới, vô pháp hô hấp, một khuôn mặt nghẹn thành xanh tím sắc, trong mắt hướng về phía trước phiên, mắt thấy liền phải bị bóp chết. Thải Vi vội vàng tiến lên, ôn nhu nói, hoàng thượng bất giận, nếu là Bạch Chỉ bị bóp chết, liền không thể nào biết là ai làm chủ nàng giết hại công chúa cùng thái hậu phía sau màn độc thủ. Thải Vi ôn tồn mềm giọng, làm Nam Cung Giật dần dần tìm về lý trí, trong mắt màu đỏ tươi cùng cuồng táo chậm rãi rút đi, thái dương tuân ra điều điều gân xanh cũng chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, hắn chậm rãi buông ra tay, Bạch Chỉ từ hắn trong tay chậm rãi chạy xuống đi xuống, ngã trên mặt đất gian nan cụ sách. Hoàng thượng bất giận, thân mình quan trọng a. Làm cho mọi người mặt nhi, Thải Vi khó mà nói ra quá nhiều quan tâm nói, đành phải tuyển hai câu trường hợp thượng trấn an nói, nhưng là xác thật chân tình thực lòng nói ra. Nam Cung Giật nghe được Thải Vi ôn nhu thanh âm, nhìn đến nàng đau lòng ánh mắt, một viên bạo nộ thống khổ tâm, dần dần bình phục xuống dưới. Linh đường chư vị phu nhân đi ra, các đều thần sắc nghiêm trọng, còn có mấy cái tính tình mềm, cầm khăn không ngừng lau nước mắt. Tinh An Vương Phi phủng một cái sơn khắc khay đi ra, lớn tiếng nói, chư vị đại nhân, vừa mới bệ hạ ở thái hậu trái tim vị trí, dùng nội lực hút ra hai căn ngân châm, đúng là này hai căn châm muốn thái hậu tánh mạng, thỉnh chư vị xem qua. Lúc này, ở đây chư vị thần tử nhóm đều biết là chuyện như thế nào, nguyên lai thái hậu nương nương giống thật sự giống hoàng hậu nương nương nói như vậy, là bị người hại chết. Khiếp sợ rất nhiều, mọi người đều cúi đầu, đã hối hận lại ấy nấy, đều là bọn họ không có chủ kiến, tin vào Ninh thừa tướng lời nói của một bên, không phân xanh đỏ đèn trắng đi theo hắn cùng nhau bức bách hoàng thượng phế hậu, lúc này, nhất định đem hoàng thượng cùng hoàng hậu cấp đắc tội thảm. Vương Phi đem trong tay khay một người tiếp một người truyền xuống đi, đưa mọi người xem đến khay chung kia ba tấc dài hơn, hàng quang lấp lánh ngân châm khi, đều uổng phí biến sắc, đã vì thái hậu nương nương tử thương cảm, càng vì chính mình lỗ mãng bức vua thoái vị hành vi tự trách. Ninh thừa tướng vừa thấy, như bị rắn cắn giống nhau, hơi kém nhảy dựng lên, hắn chỉ vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất Bạch Chỉ, run giọng nói, yêu nữ, thật là ngươi làm hại thái hậu. Ngươi này độc phụ lầm người không cặn a. Dứt lời, đối với linh đường phương hướng thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, khóc lớn nói, thái hậu nương nương, lao thần xin lỗi ngài, lao thần hồ đồ a, nguyên tưởng rằng kia Bạch Chỉ là ngài bên người tâm phúc, liền lầm tin nàng lời nói, lao thần oan uổng hoàng hậu nương nương, cho bệ hạ buồn rầu hao tổn tinh thần, lao thần có tội a. Lời này giống như là đối Mạc thái hậu nói, kỳ thật là nói cho Nam Cung Giật cùng Thải Vi nghe, tưởng đem trách nhiệm đều trốn tránh cấp Bạch Chỉ, chính mình làm bộ vô tội, lại mượn nước mắt bác đồng tình, làm cho chính mình ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn lại thần tử nhóm nghe hắn như vậy vừa nói, cũng đều sôi nổi quỳ xuống, dập đầu nói, hoàng thượng, nương nương, thần chờ có tội, thần chờ hồ đồ, lầm tin thừa tướng chi ngôn, oan uổng hoàng hậu nương nương, thỉnh hoàng thượng, nương nương giáng tội. Nghe vậy, Nam Cung Giật ngâng lên mắt, lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất chúng thần, nói, chấm sớm nói qua, việc này chưa điều tra rõ, không hảo vọng kết luận. Ngươi trở lại không phân xanh đỏ đen trắng, nhất ý cô hành. Tuy là vì thái hậu thẳng gián tận trung, nhưng oan uổng quốc mẫu, cưỡng bức quân phụ chi tội, tội không thể tha thứ. Thải Vi nghe Nam Cung Giật vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt cũng hung ác bạo ngược, e sợ cho hắn trọng phạt mọi người. Thải Vi nghe Nam Cung Giật vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt cũng hung ác bạo ngược, e sợ cho hắn trọng phạt mọi người. Này một chút cả triều văn võ hơn phân nửa nhi đều ở chỗ này, nếu tất cả trọng phạt, chỉ sợ muốn giao động đại tấn nửa giang sơn. E sợ cho Nam Cung Giật vì cho nàng xuất đầu làm ra quá kích hành vi. Thải Vi vội vàng nói, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, chư vị đại nhân tuy rằng có sai, nhưng cũng đều là sai tin người khác chi cố, nếu không có như thế, đại gia sẽ không như thế, bệ hạ không cũng sai tin quá phản tặc Lý Khải Phong sao. Cho nên, thần thiếp cảm thấy lúc này đây chỉ phạt đại gia 3 tháng đồng lộc liền tính, sau này nếu tái phạm ở tăng thêm trọng trách, bệ hạ nghĩ như thế nào. Nam Cung Giật biết nàng tâm tư, đau lòng nói, chỉ phạt bọn họ 3 tháng đồng lộc, thật là quá tiện nghi bọn họ. Nhưng nếu là hoàng hậu đã mở miệng, chấm liền cố mà làm chuẩn đi. Chỉ phạt 3 tháng đồng lộc, đối ở đây mỗi một vị đại thần tới nói, căn đều không coi là cái gì. Đại gia nghe được hoàng hậu đối bọn họ trừng phạt phương pháp khi, đều vui mừng khôn xiết, đồng thời lại cảm nhớ hoàng hậu rộng lượng cùng khoan dung, bọn họ đồng thời quỳ xuống, hướng Thải Vi bái tạ. Hoàng hậu nương nương nhân từ, thần chờ hổ thẹn, thần chờ sợ hãi, đa tạ hoàng hậu nương nương. Ở đây các phu nhân cũng đều quỳ xuống, hướng Thải Vi bái tạ. này đó phu nhân chung, không thiếu có tính toán vặn ngã Thải Vi sau, lại đem chính mình nữ nhi đưa vào trong cung đương hoàng hậu, nhưng là kiến thức Thải Vi rộng rãi khoan dung tính tình cùng khí độ, không khỏi đều đối nàng âm thầm thuyết phục. Hoàng hậu nương nương mới 15 tuổi, tựa như 30 tuổi nữ nhân giống nhau thành thục cổ trọng, nàng gặp nguy không loạn, cố đại cục, thức đại thể, xác thật không phải các nàng những cái đó nũng nịu nữ nhi có thể so sánh được với. Hơn nữa nàng khuynh quốc khuynh thành bề ngoài cùng phú khả địch quốc tài phú, khó trách sẽ làm hoàng thượng đối nàng như thế khuynh tâm. Liền tính đem các nàng nữ nhi đưa vào cung tới, có nàng làm tương đối, các nàng nữ nhi cũng sẽ không được sủng ái. Nghĩ vậy nhi, đại gia liền hoàn toàn đánh mất thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư, toàn tâm toàn ý vì Thải Vi rộng lượng khoan dung cảm động lên. Xử lý xong chư thần, Nam Cung Giật đem mặt chuyển hướng về phía Ninh Thừa Tướng, lạnh lùng nói, Ninh Thừa Tướng, ngươi cùng khác đại thần bất đồng. Chấm coi ngươi vì quang cổ chi thần, ủy lấy trọng trách, ngươi lại có phụ thánh nhân, tường sát công chúa ở phía trước, lại sai sử bạch chỉ này tiện tì sát hại thái hậu, còn mê hoặc nhân tâm, kích động các đại thần tới cưỡng bức với chấm, suýt nữa gây thành bức vua thoái vị đại họa, như thế lòng ngông dạ thú, chấm đoạn vô tha cho ngươi chi tử. Dứt lời, tuyên nói, truyền chấm ý chỉ, đem Linh Thải Thần đánh vào thiên lao, đem này ra quyến rời ra tướng phủ, giam giữ bắt giam, đợi điều tra minh này án sau ở làm định luận. Ninh Thừa Tướng vừa nghe, hù hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất kêu to, oan uổng à, bệ hạ, thần oan uổng à. Hắn kêu khóc, nước mắt và nước mũi giàn rủa, bệ hạ, thần cũng là bị bạch chỉ cái này tiện tì che mắt, tưởng hoàng hậu nương nương tức chết thái hậu, muốn vì thái hậu nương nương minh oan giải tội mới xuất lĩnh mọi người quỳ cầu bệ hạ, lao thần cũng một viên trung tâm, đều không phải là bệ hạ nói như vậy à. Nam Cung Giật cười lạnh nói, hảo một cái một viên trung tâm, chấm nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói cho các ngươi. Việc này chưa điều tra rõ, lệnh ngươi chờ tạm thời không cần nóng lòng kết luận, nhưng ngươi này loạn thần tắc tử, thà rằng tin tưởng một giới tiện tì chi ngôn, cũng không chịu tin tưởng châm nói, đây là ngươi cái gọi là một viên trung tâm sao. Vẫn là ngươi lấy việc công làm việc tư, tưởng tiếp theo mượn cái cớ làm điểm nhi khác chuyện này. Không có. Bệ hạ, là thần nhất thời hồ đồ, bệ hạ khai ân a. Châm đối với ngươi đã khai ân, bằng không, chỉ dựa vào ngươi cấu kết sát hại thái hậu tiện tì một chuyện, liền đủ ngươi ngũ mã phân thây. Hoàng thượng, lão thần oan uổng a, lão thần. Ninh đại nhân còn ở một tiếng tiếp một tiếng kêu, sớm bị Ngự Lâm quân tiến lên, kéo cánh tay tốn đi xuống. Ninh phu nhân không giống trượng phu của nàng như vậy kiên cường, nghe được hoàng thượng đưa bọn họ toàn ra đều quan tiến đại lao trùng, lập tức giống bị rút đi linh hồn thể xác giống nhau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất nói không ra lời. Lúc này, phu quốc công sợ tới mức tam hồn đi sáu phách, cả người run rẩy dường như run run, hắn gắt gao cúi đầu. Liều mạng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng mà, cố tình ngự sử Tống Hán Văn tiến lên tấu nói, bệ hạ, Ninh Thừa Tướng sở dĩ có thể kích động nhiều người như vậy, trong đó rất lớn trình độ thượng là bởi vì có phụ quốc công trợ giúp, nếu không có là hắn cùng Ninh Thừa Tướng kẻ sướng người họa, thanh âm và tình cảm phong phú lừa gạt mọi người, đại gia cũng sẽ không chỉ dựa vào Ninh. Thừa Tướng lời nói của một bên liền tin tưởng hắn. Phụ quốc công muốn định làm hoàng thượng đem hắn xem nhẹ, không thành tưởng bị người cấp nắm ra tới, hoàng đến hắn té ngã lộn nhào. Bỏ tới rồi Thải Vi cùng Nam Cung Giật dưới chân, hét lớn, bệ hạ, nương nương, thần cũng cùng mọi người giống nhau, là bị Ninh Thừa. Ninh Thải Thần mê hoặc, mới nhằm vào nương nương, thần một lòng vì Thái Hậu nương nương suy nghĩ, cũng không ý khác, thần một viên trung tâm, trời xanh nhưng biểu, nhật nguyệt chứng giám a. Nam Cung Giật nhẹ sẩn một tiếng, thu hồi ngươi một viên trung tâm đi, ngươi luôn luôn cùng Ninh Thải Thần thân hậu, chấm cũng không tin, Ninh Thải Thần chân thật mục đích ngươi sẽ không biết. Ngươi tới, truyền chấm ý chỉ. Hủy bỏ phụ quốc công phong hào, đem phụ quốc công một nhà cũng đánh vào đại lao trung, chờ đợi thẩm tra. Phụ quốc công vừa nghe, như tích lũy, mềm mại té xỉu trên mặt đất, bị Ngự Lâm quân kéo đi rồi. Kỳ thật, hắn thật sự không biết Ninh Thừa Tướng kích động mọi người sau lưng có cái gì âm mưu, chỉ là bởi vì nhà mình nhi tử đắc tội mục hoàng hậu bên người nhi hồng nhân Lưu Hỷ, sợ ngày sau lọt vào hoàng hậu trả thù, mới một lòng nghĩ đem mục hoàng hậu kéo xuống mã, thuận tiện lại nghĩ cách đem hắn nữ nhi Cảnh Tiểu Duy đưa vào trong cung. Làm hoàng hậu quý phi gì đó. Lúc này, vẫn luôn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Bạch Chỉ bỗng nhiên dùng sức cắn răng một cái, khóe miệng chậm rãi chảy ra một cổ máu đen tới, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Không tốt, Bạch Chỉ tự sát. Có người phát hiện nàng khác thường, kêu lên, Thải Vi vội ngồi xổm xuống, phát hiện khóe miệng nàng chảy ra huyết là màu đen, liền biết là phúc độc, vội vàng hướng trong không gian cầu cứu. Lao Ô quy cho nàng một viên giải độc hoàn nhi, Thải Vi bẻ ra nàng miệng, dùng đem thuốc viên nhi phục cho nàng ăn. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Bẻ ra nàng miệng khi, nàng đã thất khiếu đổ máu, khí tuyệt bỏ mình. Tiện tì đáng giận, sát hại thái hậu, cư nhiên liền dễ dàng như vậy làm nàng đã chết, thật là quá tiện nghi nàng. Nam Cung Giật khỏe mắt muốn nứt ra, oán hận nhìn chằm chằm Bạch Chỉ sát chết, truyền chỉ nói, đêm này tiện tỳ kéo đi ra ngoài, lột ra dịch cốt, bầm thây vạn đoạn đi huy cầu. Thải Vi có thể lý giải Nam Cung Giật thù hận, hơn nữa này Bạch Chỉ tưởng sát Thái Hậu, hãm hại chính mình, cũng không có gì đáng giá đồng tình, liền không để ý đến. Nàng ôn nhu nói, bệ hạ vì Thái Hậu túc trực bên linh cứu, đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, tuy nói bệ hạ trọng hiếu đạo, khá vậy đến bảo trọng long thể a. Lại nói, Thái Hậu ở thiên có linh, nhìn bệ hạ như vậy, cũng sẽ đau lòng. Chúng thần nghe Hoàng Hậu nói như vậy, đều phụ họa tấu nói, thỉnh bệ hạ trở về nghỉ tạm, thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể. Nam Cung Giật sắc thật thực mệt nhọc, hắn cũng tưởng nghỉ ngơi, chính là, trừ bỏ ở Thải Vi bên người nhi, hắn ở đâu đều ngủ không được, cũng ngủ không tốt, hơn nữa một nằm xuống tới liền sẽ nghĩ đến mẫu thân chết, cho nên đơn giản không đi ngủ, liền như vậy ngao, khi nào ngã xuống lại nói. Hai ngày này, hắn cũng vô tâm tình ăn cơm, chỉ là ở chịu không nổi khi uống điểm nhi trà, trà là hảo trà, lại không phải linh suối nước phao, này đã hơn một năm tới, hắn miệng đã bị linh khê thủy dưỡng điêu, trừ bỏ linh suối nước phao trà. Còn lại trà đều cảm thấy khó uống, mặc kệ lá trà có bao nhiêu hảo. Nay một chút, hắn thật là lại mệt lại quyện, thật hận không thể lập tức đến không gian đi tắm rửa một cái, lại nằm ở nàng trên giường lớn hảo hảo ngủ một giấc. Nghe xong Thải Vi kiến nghị, hắn không chút do dự đáp ứng xuống dưới, đi theo Thải Vi hồi ngự thư phòng đi. Trong không gian, nam nhân nằm ở hơi nước mờ mịt suối nước nóng, mệt mỏi nhắm mắt lại, Thải Vi ngồi ở biên nhi thượng, Hiền Huệ cầm tắm đâu, giúp hắn gội đầu, biên tẩy liền massage, thoải mái cực kỳ. Vi Nhi. Ân, thực xin lỗi, chấm trách oan ngươi. Thải Vi không để bụng cười cười, nói, này không trách ngươi, đừng nói là ngươi, ngay cả ta chính mình đều cho rằng Thái Hậu là cho ta tức chết, ai có thể nghĩ đến Bạch Chỉ sẽ là chôn ở Thái Hậu bên người Nhi một viên châm đâu. Nam Cung Giật mở bừng mắt, xoay người, bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu, mới sâu kín nói, cảm ơn ngươi như vậy thiện giải nhân ý, chấm còn tưởng rằng, ngươi sẽ vì chấm hai ngày này hành vi thương tâm đâu. Thải Vi thấp giọng nói, không cần cảm tạ ta, kỳ thật là nên ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi cho rằng Thái Hậu là bị ta tức chết, lại không có đối ta làm một chút nhi trừng phạt, thậm chí chúng thần đều tới bức bách ngươi khi, ngươi cũng lực bài chúng nghị duy trì ta, bảo hộ ta, tuy rằng ngươi hai ngày này đối ta thái độ không phải thực hảo, nhưng ngươi trong lòng nhất định so với ta càng khó chịu, càng thống khổ. Nàng như thế thiện giải nhân ý, làm nam nhân rất là cảm động, hắn đứng lên, giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem mặt chôn ở nàng cổ. Tham lam ngửi quen thuộc mùi hương. Sau một hồi, hắn muộn thanh nói, Vi Nhi, chấm vẫn là đến cảm ơn ngươi cha ra trần tướng, làm mẫu hậu trầm đoan giải tội, đại thù đến báo. Thải Vi nhẹ giọng hỏi, giật, nếu ta không có cha ra trần tướng, ngươi tính toán như thế nào làm? Nam Cung Giật cười khổ nói, còn có thể như thế nào, chấm luyến tiếc phạt ngươi, nhưng lại cảm thấy thực xin lỗi mẫu hậu, liền đành phải phạt chính mình. Thải Vi dựa vào nam nhân trong lòng ngực, ôm hắn tinh tráng vòng eo, mang theo vài phần tò mò nói, ngươi tính toán như thế nào phạt chính mình? Nam nhân trầm thấp nói, đối chấm mà nói, thống khổ nhất chuyện này, chính là không thể cùng ngươi ở bên nhau, cho nên, ngươi tính toán từ bỏ ta, cả đời này đều không cùng ta thấy mặt, không cùng ta nói chuyện sao? Nam Cung Giật trầm mặc, cũng coi như là cam chịu. Tưởng tượng đến loại này hậu quả, Thải Vi cũng khó chịu lên, đối hắn mà nói, nhất nghiêm khắc trừng phạt chính là không thể cùng nàng ở bên nhau, với nàng mà nói lại làm sao không phải đâu. Chỉ là, Thải Vi cũng không quái nam nhân, sinh dưỡng tri ân lớn hơn thiên, đổi chỗ mà làm, nàng cũng sẽ giống Nam Cung Giật làm như vậy. Cảm ơn trời đất, nàng đem chân tướng cấp điều tra ra, bọn họ chi gian vấn đề xem như giải quyết. Bất quá, Thải Vi vẫn là có một chút nhi tiểu ấy nấy, ngày đó nếu không phải nàng cùng Mạc Thái Hậu cãi nhau, liền sẽ không cấp Bạch Chỉ khả thừa chi cơ, Mạc Thái Hậu liền không cần nhanh như vậy liền đã chết. Nghĩ, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nam nhân lại nói, này không trách ngươi. Từ Triều Nguyệt bị giết sau, mẫu hậu liền vẫn luôn cực đoan lợi hại, đối chấm cũng thường xuyên lời nói lạnh nhạt, chấm cũng thường xuyên cùng nàng phát sinh khập khiễng, ngươi còn tính tốt, nhịn nàng lâu như vậy mới phát tác ra tới, đổi làm là chấm, đã sớm cùng nàng phát sinh xung đột. Thải Vi nâng lên mắt, nói, ngươi thường xuyên cùng Thái Hậu phát sinh khập khiễng. Ân. Nam nhân gật đầu thừa nhận. Thải Vi có chút không rõ, ngươi cùng Thái Hậu phát sinh khập khiễng khi không thấy Bạch Chỉ xuống tay. Cố tình chờ đến ta cùng với Thái Hậu phát sinh xung đột khi mới hạ thủ, có thể thấy được, nàng là cố ý nhằm vào ta tới. Chính là, nàng cùng nàng không oán không thủ. Vì cái gì muốn nhằm vào ta đâu? Khoảnh khắc, nàng lại nghĩ đến Triều Nguyệt chi tử, lúc ấy, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Triều Nguyệt là bị Phỉ Nhi giết chết, lúc ấy Thải Vi còn tưởng không rõ, Phỉ Nhi bất quá là cái không hỏi thế sự thiếu nữ, hung thủ vì cái gì muốn ra giá họa với nàng, hiện tại, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hung thủ sở dĩ sẽ làm như vậy, là vì ly gián nàng cùng Nam Cung Giật chi gian cảm tình. Triều Nguyệt là Nam Cung Giật muội muội, Phỉ Nhi là nàng muội muội, các nàng chi gian thành sinh tử kẻ thù, nàng cùng Nam Cung Giật chi gian tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách. Tựa như lần này Mạc Thái Hậu chi tử, hung thủ mục đích căn bản không phải giết chết Mạc Thái Hậu, mà là vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội giá họa nàng, chỉ cần nàng thành tức chết Mạc Thái Hậu hung thủ, nam nhân tự nhiên sẽ cùng nàng sinh ra ngăn cách. Nam Cung Giật cũng nghĩ đến hung thủ mục đích, hắn lạnh giọng nói, nếu chấm không có đoán sai nói, định là Ninh Thải Thần kia gian định muốn giết Thái Hậu tới ly gián chúng ta, lại đem hắn kia gả không ra nữ nhi đưa cho chấm. Mặt ngoài xem ra, nam nhân loại này phỏng đoán tựa hồ có như vậy vài phần đạo lý, Ninh Hoài Tú vẫn luôn muốn gả cho Nam Cung Giật không được, Ninh Thải Thần ái nữ xuất ruột, lại nghĩ làm quốc trượng tôn vinh, cho nên liền dựa vào chính mình năng lực, làm hạ này đại nghịch bất đạo hoạt động, giết chết Thái Hậu cùng công chúa, ly gián Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, sau đó kéo Hoàng hậu xuống ngựa, nâng đỡ chính mình nữ nhi thượng vị. Nhưng là, Thải Vi lại cảm thấy không như vậy đơn giản, Ninh Hoài Tú bị nàng đưa ra cung khi, rõ ràng là mừng rỡ như điên, hoan hô nhảy nhót, hơn nữa nàng cũng thử qua nàng, nàng đối Hoàng thượng đã hoàn toàn đã chết tâm, không nên lại có loại suy nghĩ này, cho nên, hoặc là chính là Nam Cung Giật phán đoán có sai, hoặc là, chính là Ninh Hoài Tú tàng đến đủ thâm. Nếu là Ninh Hoài Tú tàng đủ thâm, chứng minh Nam Cung Giật suy đoán là chính xác đảo cũng thế, nếu không phải Nam Cung Giật phỏng đoán như vậy, rốt cuộc là ai ở sau lưng thao túng này hết thảy đâu? Hán, nàng, vì cái gì muốn ly gián nàng cùng Nam Cung Giật? Vì cái gì sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, bắt tay đều vói vào trong cung tới? Thải Vi nghĩ đến đầu nhân nhi đều đau, cũng không nghĩ ra cái manh mối tới. Nam Cung Giật thấy nàng ngưng mi khổ tư, sợ nàng phí công, liền khuyên nàng nói, đừng nghĩ, chờ chấm đi ra ngoài, hạ chỉ tăng lớn thẩm vấn lực độ, nhất định làm Ninh Thải Thần đem mục đích của hắn công đạo ra tới. Thải Vi không cần nghĩ ngợi nói, vạn nhất không phải Ninh Thải Thần làm đâu, ngươi chẳng phải là oan uổng nhân gia. Nam nhân ngẩn ra một chút, ngay sau đó nói, liền tính không phải hắn làm, chỉ bằng hắn nhằm vào ngươi cái này hành vi phạm tội, cũng là chết chưa hết tội, cho nên, liền tính không phải hắn, chấm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đốn trong chốc lát, Nam Cung Giật nói, Vi Nhi, ngươi là nói, chuyện này có khả năng không phải Ninh Thải Thần làm chủ. Thải Vi nói, ta cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không hắn, chỉ là cảm thấy là hắn khả năng tính không lớn, đương nhiên cũng không thể bài trừ, dù sao Ninh Thải Thần đã bị bắt giữ, hảo hảo thẩm nhất thẩm, quá hai ngày hẳn là có thể có mặt mày. Nếu là hắn liền dễ làm, không phải hắn, chúng ta còn phải tiếp theo cha. Nam Cung Giật tắm rửa xong, trên người mệt mỏi cùng mệt mỏi giảm bớt rất nhiều, thừa dịp hắn đi hống hải tử chụp bánh xe biến tốc, Thải Vi hiền huệ cho nó nấu một nồi dính chù gạo cây cháo, lại nấu hai cái gà rừng trứng. Hắn đói bụng hai ngày, này một chút dạ dày trống rỗng, không nên ăn quá dầu mỡ cùng phong phú đồ ăn, loại này thuần thiên nhiên đồ vật nhất thích hợp hắn. Cháo nấu hảo sau, Thải Vi thịnh ra tới bưng cho hắn, Nam Cung Giật ăn thật sự hương, đói bụng hai ngày, hắn dạ dày đã sớm không, ăn đến này mang theo gạo hương cháo cùng tân hạ gà rừng trứng sau, hắn dạ dày thoải mái cực kỳ, thân mình lại hoán lại đây không ít. Ăn no sau, Thải Vi làm hắn tiến chính mình khuê phòng đi ngủ bù, Nam Cung Giật nghe lời đi. Thải Vi liền mang theo bọn nhỏ từ không gian ra tới. Hắn đã hai ngày hai đêm không có chợp mắt, bọn nhỏ quá xảo, nàng muốn cho hắn ngủ an bình hảo giác. Cùng lúc đó, cự nơi này mấy ngàn dặm Thanh La quốc trong hoàng cung, Hoàn Nhan cảnh thần khoác áo ngủ, mặt vô biểu tình làm người đem một cái diện mạo nhu mỹ, dáng người phập phồng quyến rũ nữ tử kéo đi ra, trọng đánh 20 đại bản sau trục xuất cung đi. Nàng kia bị sợ hãi, khóc kêu lớn tiếng xin tha, tiếng quát tháo đánh thức đang ở ngủ chưa Tương Vân, nàng mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn đến trước mắt một màn, có điểm lốc. Cảnh thần, đây là có chuyện gì nhi? Trần bà vu phạm vào cái gì sai rồi? Hoàn Nhan cảnh thần thấy Tương Vân ngủ ngon hương bị đánh thức, trong lòng đối Trần bà vũ càng thêm oán hận, toại âm thanh đối ra bên ngoài kéo túm bọn thái giám nói, lại thêm 20 bản tử, đánh tới nàng không thể chu lên mới thôi. Trần bà vũ bị kéo đi ra ngoài tẩm cung đi, chỉ để lại xin tha thanh dư âm lượn lờ. Tương Vân vội la lên, Hoàn Nhan cảnh thần, Trần bà vũ là chúng ta siêu nhi bà vũ. Liền tính phạm sai lầm, ngươi cũng nên xem ở siêu nhi mặt mũi lên mạng khai một mặt ta, sao có thể nói đánh là đánh, còn đánh người ra 40 đại bản, ngươi này không phải muốn người mệnh sao. Hoàn Nhan cảnh thần nhìn nàng phồng lên đáng yêu tiểu bao tử mặt, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, thở dài, Vân Nhi, ngươi quá đơn thuần, trên thế giới này người không phải đều giống ngươi tốt như vậy, có lẽ bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn không tồi, nhưng nội tâm đều đáng ghê tởm lệnh người ghê tởm. Tỷ như hắn vừa mới xử lý cái này bà vũ, nhìn ôn nhu hiểu chuyện, đối siêu nhi cũng thực hảo, kỳ thật lại là cái vô sỉ phóng đãng nữ nhân. Không phải hắn nghi thần nghi quỷ, mà là này Trần Bà Vũ làm được quá rõ ràng, chỉ cần hắn một chút chiều, nàng liền tìm mọi cách mà hướng hắn trước mặt thấu, bằng không, liền cố ý làm ra điểm mà nhi động tinh tới, hấp dẫn hắn lực chú ý. Vừa mới hắn cùng Tương Vân ngủ trưa, hắn đứng dậy uống ly trà công phu, Trần Bà Vũ cư nhiên ngay trước mặt hắn nhi xốc lên quần áo, ngay trước mặt hắn thản ngực lộ nhũ uy siêu nhi ăn mãi, loại này đáng khinh hạ lưu hành vi, thực sự đem Hoàn Nhan cảnh thần cấp ghê tởm tới rồi. Từ trước không để ý tới nàng, đó là bởi vì siêu nhi thích nàng, cho nên hắn không có cùng nàng một cái tiểu nữ tử giống nhau so đo, ai ngờ nàng thế nhưng làm trầm trọng thêm, làm ra loại này hạ lưu dâm đáng chuyện này tới, tuy là hắn tính tình lại hảo, cũng nhịn không nổi. Trần Bà Vũ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có câu dẫn đến thái tử, còn chọc đến thái tử cáo giận vô cùng, bị hắn lấy không hiểu quy củ, thô tay thô chân, quấy nhiều thái tử phi vì tử, đánh một đốn bản tử, đuổi đi ra ngoài, về sau đều không thuộc về phủ bà Vũ. Tương Vân cũng không nốc, nghe được Hoàn Nhan cảnh thần nói như vậy, lập tức nghĩ tới nguyên nhân, nói, nàng câu dẫn ngươi. Hoàn Nhan cảnh thần tức giận nói, là. Tương Vân vừa nghe, hương phấn nhướng mày nói, nàng lại như thế nào câu dẫn ngươi. Nói nhanh lên. Hoàn Nhan cảnh thần khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được chọc cái chán của nàng, nói, ngươi có thể hay không trường điểm nhi tâm, nàng là đang câu dẫn ngươi nam nhân, không phải ở nói giỡn, ngươi sẽ không sợ ta bị người câu đi sao. Đương nhiên không sợ. Tương Vân vẻ mặt tự tin nói, nàng câu dẫn ta nam nhân, chứng minh ta nam nhân đủ hảo, ta không sợ ngươi bị câu dẫn, chứng minh ta đối chính mình mị lực có tin tưởng, cũng đối với ngươi có người phẩm có tin tưởng, cho nên, nếu ai muốn tự rước lấy nhục, khiến cho các nàng tới câu dẫn hảo. Hoàn Nhan cảnh thần trong lòng ấm áp, nói, Vân Nhi, cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta Hoàn Nhan cảnh thần đời này đều sẽ không làm ngươi thất vọng. Tương Vân chủ động ôm hắn eo, ngọt nị nị nói, nhân gia biết. Hiện tại, Tương Vân đã lại có 4 tháng có thai, cho nên, phủ vẫn luôn ở dân gian rộng khắp chọn tuyển bộ dáng đoan chính, thân thể khỏe mạnh, nhi nữ song toàn tuổi trẻ nữ tử nhập phủ nhậm chức, triều đình cấp trong phủ bà vú nhóm đãi ngộ cũng phi thường hảo. Hôm nay ra chuyện này, chẳng những tên này mỗi người hâm mộ tiểu hoàng tử bà vú bị đuổi đi ra ngoài, ngay cả trưởng quản phủ cùng với bên trong hoàng thành hết thể lễ nghi tư lễ giám đề đốc thái giám chính vân, đều bị thái tử điện. Hạ hung hăng răn dạy một đốn, tuyển ra tới người, quả thực liền quy củ cũng đều không hiểu. Nếu là lại như thế vô năng, đề đốc thái giám chức vị cũng chỉ có thể thay đổi người làm, đem Tống Ân Huấn đến mặt sám mày cho. Trịnh Bân trong lòng hận Trần Bà Vũ hận đến muốn chết, lập tức sai người đi tra được đế là chuyện như thế nào. Thế nhưng tra được nàng vô sỉ đi câu dẫn thái tử điện hạ, tức giận đến tươi cười đều vặn mẹo. Thật là không có ánh mắt, Thanh La quốc hậu duệ quý tộc nhóm ai không biết, thái tử điện hạ ái thê như mạng, có thái tử phi ở, thái tử điện hạ nơi nào xem tới được nàng. Nàng từ đâu ra tin tưởng? Thật là tự làm bậy không thể sống. Trịnh Bân lập tức đem phủ bà Vũ đều kêu tới, nặng nề mà gõ một phen, cũng làm các nàng thấy được tên kia bà Vũ kết cục. Vốn dĩ nàng có rất tốt tiền đồ, làm tương lai Thanh La quốc quốc quân bà Vũ, gì sầu tương lai không có phong cáo, nói không chừng có thể làm nhất phẩm phu nhân gì đâu, đáng tiếc nàng tâm quá cao, kết quả thông minh phản bị thông minh lầm, chẳng những ném rất tốt tiền đồ, còn bị đánh bản tử, xám xịt mà đuổi đi ra ngoài, chính là nàng nhà chồng người biết được nàng đắc tội thái tử điện hạ, cũng sẽ không ở muốn nàng. Nếu là lấy sau lại có người dám làm hạ loại sự tình này, đã có thể không chỉ là trượng đánh, thậm chí liền mạng nhỏ đều sẽ ném, làm các nàng tự giải quyết cho tốt. Kể từ đó, những cái đó nguyên bản cũng nổi lên điểm tâm tư bà Vũ, lập tức liền thành thật xuống dưới. Kỳ thật, cũng không trách các nàng sẽ khởi tâm tư, thấy trong cung vinh hoa phú quý, đặc biệt là thái tử đối thái tử phi vô thượng tôn vinh cùng sủng ái, các nàng lại như thế nào không hâm mộ, không tâm động đâu. Huống chi, thái tử điện hạ tuổi trẻ tuấn mỹ, tính tình hiền lành, các nàng đều là tuổi trẻ nữ tử, nhìn thấy như vậy xuất sắc nam nhân, đang ngấm lại nhà mình kia thô hán tử, tự nhiên sẽ đối thái tử điện hạ phương tâm ám hứa, xuân tâm đại động. Gần quan được ban lộc đạo lý, các nàng vẫn là hiểu, nếu là có thể bị thái tử điện hạ nhìn trúng, sinh hạ hoàng tử, về sau nói không chừng là có thể lưu tại trong cung, chính là nhà chồng cũng sẽ không nói cái gì. Các nàng người tuổi trẻ, dung mạo đều không kém, sẽ động tâm tư cũng bình thường. Thái tử điện hạ trách phạt, đuổi đi bà Vũ chuyện này, không đến buổi tối liền truyền khắp toàn bộ kinh thành giới quý tộc nhi, rất nhiều các phu nhân đều hâm mộ thái tử phi hảo vật khí, các nàng phu quân kia một cái không phải tam thê tứ thiếp. Đừng nói là có nữ nhân chủ động câu dẫn bọn họ, chính là không có người câu dẫn bọn họ cũng sẽ nơi nơi đi tìm phương săn diễm, lấy thỏa mãn chính mình. Trong đó, nhất hâm mộ thái tử phi, phải kể tới Na Mục Hán hoàng hậu chất nữ Cảnh Dương huyện chúa, này đã hơn một năm tới, Na Mục Hán hoàng hậu không ngừng một lần phải cho nàng chỉ hôn đối tượng đều là Thanh La quốc tuổi trẻ đầy hứa hẹn quý tộc công tử, nhưng là, Cảnh Dương huyện chúa lại khăng khăng không từ, thông qua này đã hơn một năm tiếp xúc, nàng đã thật sâu yêu nàng thái tử biểu ca, không phải ban đầu cái loại này tham mộ hư vinh, vì quyền thế địa vị mới yêu hắn ái, mà là phát. Ra từ nội tâm phế phủ ái, cùng thân phận địa vị không quan hệ. Nàng đã sớm thề, đời này trừ bỏ Hoàn Nhan Cảnh Thần, ai cũng không gả. Chương 35 Mạc Tử Ly cứu người. Hôm sau chạng vạng, Tả Gia Sơn đại đương gia ấn Thải Vi cấp liên hệ phương thức, nhờ người cấp Thải Vi đưa tới tin nhi, nói hắn đã trộm đi gặp qua thân tử giáp, mà kia thân tử giáp, đúng là mướn Tả Gia Sơn chúng phỉ sát Thải Vi người. Nhận được tin nhi sau, Thải Vi không chút do dự phái ra Truy Phong cùng Trục Nguyệt, làm cho bọn họ mang theo vài người, đi Nghĩa Trang chóc nã thân tử giáp, thuận tiện đem Nghĩa Trang sở hữu người sống đều mang về tới gặp nàng. Như nàng sở liệu, cái này thân tử giáp quả nhiên có vấn đề, thân phận thật của hắn tuyệt không phải Nghĩa Trang xem thi người, bất quá là nương Nghĩa Trang làm yểm hộ, bí mật làm cái gì không thể cho ai biết sự. Không thể không thừa nhận, thân tử giáp là cái người thông minh, hắn ẩn thân ở Nghĩa Trang, xác thật không dễ bị người tìm được. Cổ nhân nhiều mê tín, Nghĩa Trang là gửi người chết địa phương, mọi người đều sợ dính vào đen đủi, từ Nghĩa Trang đi ngang qua khi đều sẽ vòng quanh cong nhi đi, ngày thường càng sẽ không có người nào đến này tới, cho nên, ở chỗ này, thật thật là thông minh cử chỉ. Chỉ là, cái này thân tử giáp rốt cuộc là ai? Hắn là cái gì thân phận? Vì sao sẽ muốn nàng tánh mạng đâu? Liên tiếp nhi nghi vấn, đem Thải Vi rảo đến tâm thần không yên, một lòng nóng trông Truy Phong Trục Nguyệt đám người nhanh lên đem thân tử giáp mang về tới, cởi bỏ này đó bí ẩn. Trời tối khi, Truy Phong cùng Trục Nguyệt mang theo người, chạy tới kinh giao Nghĩa Trang. Nghĩa Trang tọa lạc ở Tê Hà Sơn dưới chân núi, bởi vì Nghĩa Trang làm người sở kiêng kỵ, bởi vậy phụ cận cũng không cư dân cư trú, chỉ một tòa lẻ loi cũ nát sân kiến ở khe núi trung, tường viện thiếu gạch thiếu ngói, đông tường sụp một chân đè nặng tuổi lửa đống, trang ngoại quải một chản bạch đèn lồng, ở lánh sắt do núi trung phiêu diêu, quỷ khí dày đặc. Trương Mi chính ngồi xổm trong viện một thân cây thượng, giám thị trong phòng động tĩnh, nhìn thấy Truy Phong cùng Trục Nguyệt, nó chi chi chi kêu lên, chỉ vào nhà ở ý bảo làm cho bọn họ đi vào. Truy Phong cùng Trục Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, đông dưng từ trên lưng ngựa lăng không dựng lên, giống hai chỉ diều hâu dường như, phi vào Nghĩa Trang trong sân, còn lại ẩn vệ nhóm cũng đều sôi nổi noi theo, dây lắt gian liền đều tiến vào sân, lại chưa phát ra nửa điểm nhi tiếng vang. Chi chi chi. Trương Mi kêu, đem hai chỉ nho nhỏ móng vuốt đặt ở gương mặt biên, đóng mắt, ý bảo trong phòng người đang ngủ. Truy Phong hiểu ý, hắn lấy ra mồi lửa, đẩy ra nhà ở môn, nhìn thấy nhà chính bên trong treo nói vải bố trắng mảnh, mảnh hình dáng phía sau ảnh chắc chắc lộ ra quan tài bóng dáng, thương chuột cùng bồ kết hương vị từ trong không khí bay ra, lại giấu không được thôn trang thi mùi hôi. Sân hai bên xương phòng nhắm chặt, bao gồm nhà chính ở bên trong, toàn bộ đều đen như mực, hắn giơ mồi lửa dẫn đầu vào phòng, cướp được giường biên, xúc lên màn khi, lại thấy trên giường có chăn đôi hợp lại, xúc lên sau, chăn hạ thế nhưng không người. Chỉ có một cái đệm giường bị cuốn lên tới dấu ở phía dưới. Không tốt, người không thấy. Còn lại mấy người cũng nhìn thấy như thế, không chờ Truy Phong hạ lệnh, liền ở trong phòng lục soát lên, giường hạ, tủ quần áo, tủi lửa đống, thậm chí là gửi lại ở chỗ này mấy khẩu quan tài chung, đều nhất nhất lục soát qua, nhưng mà lại không thấy thân tử giáp tung tích. Tại sao lại như vậy? Hắn như thế nào sẽ hư không tiêu thất? Truy Phong cùng Trục Nguyệt mang theo mấy cái ẩn vệ, liền vách tường cùng mặt đất đều gõ. Muốn tìm đến tường kép hoặc tầng hầm ngầm, kết quả lại cái gì đều không có tìm được, kia thân tử giáp, liền như vậy biến mất không thấy. Trường Mi gấp đến độ chi chi đều, nó rõ ràng nhìn đến hắn lược hạ màn ngủ, như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Hay là, hắn cũng cùng chủ nhân giống nhau, có một cái thần bí không gian có thể tự do xuất nhập. Chính là, sẽ không à, hắn nếu là có không gian, cần gì phải giấu ở này thối hoắc Nghĩa Trang đâu. Mọi người lục soát một lần lại một lần, liền kém không đào ba thước đất. Cuối cùng vẫn là không tìm được, Trường Mi đành phải dùng ý niệm liên hệ Thải Vi, làm nàng phái anh Ca Nhi xem một chút, tìm xem cái kia thân tử giáp rốt cuộc giấu ở nơi nào. Thải Vi thu được tin tức, vội vàng phái ra anh Ca Nhi bay đến không trung, dùng thấu thị mắt thấy trong chốc lát, kinh ngạc kêu lên, chủ nhân, ta cư nhiên tìm không thấy. Thải Vi kinh ngạc, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Ngươi không phải 3.000 dặm trong vòng mỗi đều có thể cãi ra sống mãi sao. Có như thế nào sẽ tìm không thấy mí mắt phía dưới một cái đại người sống. Vẹt nghĩ nghĩ, nói, tên kia hẳn là Dịch Dung Đào Tẩu, hắn mặt đã không phải nguyên lai gương mặt kia, nếu không, ta không phải tìm không thấy hắn. Dịch Dung Đào Tẩu, còn có vài phần bản lĩnh A. Xem ra, nhất định là Tả Gia Sơn đại đương gia xuất hiện, rút dây động rừng. Thải Vi có điểm hề hoài, liền vẹt đều tìm không thấy người, lại có ai có thể tìm được đâu. Lúc này, vẹt lại kêu lên, chủ nhân. Kia gian nhà chính quan tài phía dưới có một cái mật đạo nối thẳng hướng trong thành, kia tư hẳn là từ địa đạo đào tẩu. Thải Vi trong lòng vừa động, xem một chút, mật đạo đi thông nơi nào. Vẹt nhìn nhìn, cả kinh nói, ta thấy được, này mật đạo đi thông hình bộ đại lao phương hướng, chỉ là còn có ước chừng nửa dặm mà lộ trình không đào đến, trên đường ở một cái dân trạch giếng còn có một cái cửa ra vào. Thật tốt quá, này manh mối quá trọng yếu. Rõ ràng, là có người tưởng đào mật đạo tiến đại lao cứu người. Hình bộ đại lao giam giữ đều là tội phạm quan trọng, như là Ninh Thừa Tướng, Phủ Quốc Công, phía trước Lý Đại Tướng quân chờ, còn có một ít xúc phạm quốc pháp hoàng thất con cháu, Vương Tôn Công Tử. Này mật đạo dài đến mấy chục dặm, ít nhất cũng đến đào cái một năm hai năm mới có thể đào ra xa như vậy. Ninh Thừa Tướng cùng Phụ Quốc Công là vừa rồi đi vào, hẳn là không phải là cứu bọn họ. Suy tính một chút thời gian, Thải Vi hiểu rõ, một năm phía trước, nơi này xác thật tiến vào một vị đại nhân vật, chính là trước hộ quốc đại tướng quân, Lý Khải Phong. Cái gọi là con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, Lý Khải Phong ở triều kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, bằng hắn thế lực, liền tính là bị hạ đại lao, muốn ở tân khởi điểm nhi sóng gió vẫn là làm được đến. Kỳ thật, nếu không phải nàng có không gian gian lận khí hỗ trợ, vị này đại tướng quân đã sớm thành tiểu đế nghiệp, làm hoàng đế long ỷ, làm sao giống như bây giờ thân hãm nhà tù. Thải Vi bản lĩnh hắn cũng kiến thức quá, nói vậy hắn cũng biết, chỉ cần có Thải Vi ở, hắn chú định vĩnh viễn đều không thể xoay người, cho nên, mới một lòng muốn giết nàng, ý đồ phục hồi. Muốn làm khi, bởi vì Thải Vi có mang, tưởng cấp bánh bao nhóm tích điểm đức, cho nên không đành lòng giết người. Tuy rằng Lý Khải Phong phạm phải mưu nghịch tội lớn, nhưng niệm ở hắn lúc trước từng kiệt lực nâng đỡ Nam Cung Giật đăng cơ thượng vị phần thượng, cho hắn để lại một cái tánh mạng, không nghĩ tới lúc trước một mảnh hảo tâm, cho chính mình để lại vô cùng mối họa, xem ra, có một số người, là nhưng sát không thể cứu. Nghĩ vậy nhi, Thải Vi sai người lập tức đi thỉnh Nam Cung Giật lại đây, cùng hắn thương lượng việc này. Lúc này, Nam Cung Giật đang ở hình bộ đại lao, tự mình thẩm vấn Ninh Thừa Tướng cùng Phụ Quốc Công, đã thẩm vấn hai ngày, hai người kia trăm miệng một lời phủ nhận chính mình cùng Bạch Chỉ có quan hệ, liều mạng kêu oan, Ninh Thừa Tướng càng là lấy đầu đâm trụ, muốn lấy chết Minh Chí, may mắn bị người cứu xuống dưới, mới không có chết thành. Nghe nói Thải Vi tìm hắn, Nam Cung Giật liền tạm dừng thẩm vấn, hồi cung đi gặp Thải Vi. Thải Vi đem chính mình tra được chuyện này cùng Nam Cung Giật nói một lần, theo sau nói, Giật, ta hoài nghi mẫu hậu cùng triều coi chết cũng là Lý Khải Phong làm, chính là muốn ly gián chúng ta, hắn hảo mượn cơ hội xoay người, ta bản lĩnh hắn chính mắt kiến thức quá, nói vậy hắn cũng biết, chỉ cần có ta ở, hắn đời này đều không thể xoay người, cho nên, muốn được việc nhi, nhất định phải trừ bỏ ta hoặc là làm chúng ta phản bội, mà hắn thiết kế triều nguyệt cùng mẫu hậu nguyên nhân chết, bất chính, là có thể làm chúng ta phản bội sao? Thải Vi nói, làm Nam Cung Giật mặt lạnh túc lên, hắn trầm khuôn mặt, hung ác nói, nếu bị chấm tra ra là hắn giết mẫu hậu, chấm định đem hắn ngũ mã phanh thây, gian đe cảnh cáo. Muốn tra Lý Khải Phong cũng không khó, bởi vì hắn hiện tại liền ở hình bộ đại lao bên trong, chỉ cần nhìn chằm chằm thần hắn, không rút dây động dừng, hắn những cái đó nhanh vuốt sớm hay muộn sẽ một lưới bắt hết. Biện Châu, Thanh huyện, thậm chí huyện tự khoa cử ra, sĩ liền vẫn luôn ở Thanh huyện làm quan, cho tới bây giờ đã mười mấy năm, một đường từ huyện thừa làm được huyện lệnh, quan đồ vẫn luôn thẳng thuận, lần này điều nhiệm kinh thành. Phía trên cho hắn thăng một cái lục phẩm thường nghị lang quan nhi, Thẩm Chi huyện nhận được điều lệnh sau, vội vàng cùng hạ nhậm chi huyện giao tiếp công vụ sau, liền giải quyết dứt khoát, quyết định 9 tháng 24 khởi hành vào kinh, cũng thật sớm sớm cấp hạ nhậm chi huyện đằng ra nhà cửa. Tới, phu nhân Thôi Thị sớm liền mang theo bọn nha hoàn thu thập hảo hành lý vật phẩm, lần này vào kinh, trong phủ thả ra đi một số lớn hạ nhân, một ít không tiện mang theo sự vật đều tiện giới bán đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ đệ trở nên trống trải rất nhiều. Cúc Hoa ghét bỏ chính mình sân yên tĩnh, xảo nháo một hai phải tệ đến cha mẹ trong viện đi trụ, liền ở tại Đông Sương phòng. Mỗi ngày cha đi ra ngoài làm việc khi, nàng liền cùng mẫu thân Thôi Thị làm bạn, hoặc chuẩn bị hành trang, hoặc vội vàng ngọc thân thích bằng hữu chia tay, không rảnh lại đi hậu hoa viên, cũng liền vẫn luôn không có tái kiến Mạc Tử Ly. Tới rồi 24 ngày này, sáng sớm trời còn chưa sáng, Cúc Hoa liền bị tiểu quỳ đánh thức, mặc quần áo trang điểm, một chút dùng chút điểm tâm, sắc trời vẫn là ảm đạm, nàng đã bị đỡ lên xe ngựa. Lần này bên người nàng chỉ mang theo chính mình bà Vũ Chu mụ mụ, cũng tiểu Quỳ tiểu Bạch hai cái nhị đẳng nha hoàn, Xuân Lệ cùng Xuân Thu hai cái không vào chờ tiểu nha hoàn, lại đó là hai cái thô sử bà tử. Lần này đi xa cần phải đi lên hơn tháng, này một tháng thời gian đều đến ở trên xe vượt qua, Thẩm đại nhân là cái hưởng thụ quán, sợ ngồi xe mệt nhọc, liền cố ý định chế tam chiếc mang theo ngủ giường xe lớn, bọn họ tam khẩu người mỗi người một chiếc, ở trong xe ngồi mệt mỏi khi, còn có thể nằm xuống tới nghỉ ngơi. Bọn hạ nhân thông thửa phía sau hạ nhân xe ngựa, vài người ngồi ở một chiếc trong xe, tuy không cần bọn họ dùng chân đi đường, nhưng là ở trên đường muốn ngủ lại trăm triệu không thể. Lần này vào kinh, đại để là sẽ không lại trở về, thẩm phu nhân thôi thì đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi, ước chừng kéo 30 chiếc mã. Cái này cũng chưa tính bị tiêu cục gáp đi 10 xe đồ tế nhuyễn, đồ chơi văn hóa đồ cổ chờ thứ tốt. Hôm nay xuất phát khi, Cúc Hoa lại thấy được Mạc Tử Ly, hắn như cũng là từ trước bộ dáng kia, thần sắc nhàn nhạt không muốn cùng người giao lưu, một người nắm mã đứng ở trước cổng trong, người khác nói với hắn lời nói hắn cũng không thế nào phản ứng, di thế mà độc lập. Cúc Hoa xem xét hai mắt liền buông màn xe, không hề nhiều hơn chú ý, mẫu thân thôi thì cùng cứu cứu cùng mợ nhóm cáo biệt, đặng xe không bao lâu, thẩm đại nhân cũng ra phủ trên cửa mã, xe ngựa quần quận mà động, một đường chậm rãi hướng ngoài thành mà đi. Ra khỏi thành, đoàn xe dừng lại, thẩm chi huyện cùng một ít tiến đến tiễn đưa các bằng hữu hàn huyên một vài, lúc này mới một lần nữa lên đường, lần này vào kinh thời gian thực đuổi, phía trên yêu cầu thẩm đại nhân một tháng rưỡi nội liền phải đưa tin, nhưng hắn xử lý việc nhà liền dùng hơn 10 ngày, cho nên, muốn đúng hạn đến kinh thành, cần ngày đêm kiêm trình không tính, lúc cần thiết còn phải đi đường nhỏ. 3 ngày sau, Cúc Hoa một hàng liền tới rồi Biện Châu phủ phía nam nhất cây du huyện, ra cây du huyện, liền không hề là Biện Châu giới địa. Buổi tối khi, Cúc Hoa nằm ở khách điếm trên cái giường nhỏ, quán xuống tay chân từ tiểu quỷ quỷ gối bên cạnh cho nàng đắn đo đau nhức hai chân, bà Vũ Chu mụ mụ ngồi ở bên cạnh cười nói, cô nương thư giãn thân thể, liền sớm một chút nhi ngủ đi, ngày mai chúng ta đi đường tắt tiến Huệ Châu, đi đều là đường núi, trên đường sóc nảy thật sự, ngày mai tưởng ở trên xe ngủ là không thể đủ rồi. Cúc Hoa nghe vậy, lười biếng gật gật đầu, đáp ứng rồi thanh, là kỳ thật, đối nàng tới nói, xe ngựa sóc nảy đảo không tính cái gì. Chính là trên đường cho bụi thực phiền nhân, những cái đó tinh tế bụi đất từng luồng mà hướng trong xe toản, hành một ngày lộ, mỗi ngày vào ở khách điếm khi đó là thật sự phong trần mệt mỏi, một chút đều không quá. Có đôi khi khách điếm đơn giản còn vô pháp tắm gội, này dăm ba bữa công phu Cúc Hoa đã đến nhẫn mại cực điểm. Chu mụ mụ nhìn Cúc Hoa liếc mắt một cái, thấy nàng hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, liền hống nàng vui vẻ, nói, nghe nói ngày mai chúng ta đi hướng dương gió núi cảnh là cực hảo, đặc biệt là này ngày mùa thu. Đầy khắp núi đồi đều là hồng diệp, khả xinh đẹp, lao nâu nghe hộ viện Nguyên Bảo nói, có đoạn đường núi ở một chỗ khe núi trung, huyền nhai vách đá, lâm thủy cao và dốc, lúc trước khai này quan đạo không biết phế đi bao nhiêu nhân lực công lực đâu. Cô nương không phải yêu nhất nhìn phong cảnh, ngày mai thả đến hảo hảo nhìn một cái, này tiến kinh, sau này lại khó có đi xa lộ cơ hội. Tưởng lại nhìn đến này đó sơn sơn thủy thủy, liền không dễ dàng. Cúc Hoa nghe được có phong cảnh nhưng xem, tức khắc cao hưng lên, đã nhiều ngày ở trên đường. Mẫu thân đều không được nàng đem đầu vươn đi xem phố, nói là sợ bị người nhìn đi, cả ngày chỉ có thể buồn ở nho nhỏ trong xe, đều mau buồn đến múc mèo, hiện giờ nghe được có thể thưởng cảnh, hơn nữa ở trong núi lại không sợ bị người nhìn thấy, có thể tận tình thường xem, nàng tức khắc mặt mày hớn hở, đối tiểu quý nói, được rồi, đừng méo, ngươi đuổi một ngày đường, cũng mệt mỏi thực, mau sớm chút ăn. Chí đi, ngày mai chúng ta vào núi xem cảnh. Cúc Hoa nhìn thấy Chu mụ mụ trong miệng lời nói cái kia hiểm trở sơn đạo là ở hôm sau quá ngọ thời gian. Thẩm gia đoàn xe thâm nhập hướng Dương Sơn, sơn đạo quả nhiên càng ngày càng hẹp hòi, chuyển qua một chỗ khúc cong, trước mắt liền rộng mở xuất hiện một cái đoạn mạch. Sơn đạo dựa vào một bên vách đứng ốn lượn xoay quanh mà thượng, một khắc sườn liền trực tiếp phút cuối cùng sơn cốc, cốc tiếp theo điều trường khe nam lưu mà xuống, đường sông hẹp hòi, dòng suối chảy xiết, thỉnh thoảng lớn nhỏ thác nước, trăm trượng rũ lưu, nhìn về nơi xa tuyết bay, nghe chi gió nổi lên. Phản chiếu cốc gian ngày mùa thu sơn cảnh, phong cảnh hiểm trở mà rộng lãng, cực kỳ lọt vào trong tầm mắt. Xe ngựa chậm rãi xử lên núi nói, tốc độ liền phóng cực kỳ thong thả, kia sơn đạo cũng không tính thực hẹp, có thể bao dung một chiếc song mã cũng giá xe ngựa, thẩm phủ mặc dù là chủ tử cưỡi xe ngựa cũng không tính to rộng, vì vậy xe ngựa hành tại trung gian, bên cạnh còn có thể đi theo một đội hộ viện. Vì phong ngựa ngoài ý muốn, bọn sa phu sớm liền xuống xe ngựa, một tả một hữu, sa phu cùng hộ viện nắm con ngựa đi phía trước đi. Cúc Hoa đem cửa sổ xe đẩy ra nhìn nơi xa vẩy ra thác nước, xanh thẳm dưới bầu trời xẹt qua không biết tên chim chóc mạnh mẽ nhẹ nhàng thân ảnh, cảm thán phong cảnh chi tú mỹ kỳ tuyệt. Mạc Tử Ly cưỡi ngựa, đi ở đoàn xe mặt sau, một đôi mắt thỉnh thoảng xẹt qua phía trước mỗi chiếc xe, tuy nhìn không thấy người trong xe, thật tốt nhĩ lực lại có thể ở đông đảo tiếng vó ngựa trung hòa bánh xe lăn lộn trong tiếng, mơ hồ bắt giữ đến người nào đó kinh hỉ duyên dáng gọi to. Hoa, thật xinh đẹp. Nga, màu lam chim nhỏ ai? Anh, ta muốn xuống xe đi xem. Mạc Tử Ly cúi đầu, khoe miệng ẩn ẩn trồi lên một mạt nhạt nheo ý cười, tuy nhìn không thấy nàng, lại có thể tưởng tượng đến ra nàng giờ phút này bộ dáng, hoặc khiếp sợ phùng nàng tiểu bao tử mặt trợn mắt há hốc mồm, hoặc cắn ngón tay vẻ mặt kinh hỉ, hoặc phiết miệng đầy mặt ủy khuất. Tóm lại, mỗi một loại biểu tình với hắn mà nói đều rất quen thuộc, đều đáng yêu thực. Xe chậm rãi chạy, ước chừng lại đi rồi 15 phút, mau rời khỏi này phiến huyền nhai vách đá khi, một kiện không tưởng được sự tình đã xảy ra. Một con đột nhiên bay ra tới chim chóc kinh ngạc Tương Vân Mã, kia con ngựa chấn kinh sau, hí vang một tiếng, giơ lên hai vó câu, nhanh chân hướng bên cạnh phóng đi. Sa Phu cùng canh dự ở xe ngựa một bên thị vệ đều bị bất thình lình biến cố sợ ngây người, không chờ bọn họ túm đến hàm thiết và dây cương, mã đã mang theo thùng xe cùng nhau rơi vào vạn trượng vực sâu. Tương Vân, Cúc Hoa bên thai cuối cùng vang lên, là đã là có chút phá âm tiếng gào. Xe ngựa trời đất quay cùng gian, nàng đã từ trong xe bay ra tới, bên thai tiếng kêu đi xa, chỉ còn lại có hô hô tiếng gió, đỉnh đầu xanh thẳm không trung lượn vòng, Cúc Hoa chỉ tới kịp mồm to hút vào hai khẩu không khí, cả người liền bành đến một chút rơi vào thật sâu nước sông trung. Đường sông hẹp hòi, hai bên quái thạch đá lởm chởm, nước sông trung càng là trải rộng đá ngầm, cũng may nàng vẫn chưa ngã xuống đến trên tảng đá, tuy là như thế, nàng chìm nổi vào trong nước cũng cảm giác ngực bối một trận độ đau, như là bị một tòa tiểu sơn ngăn chặn dường như. Ngày mùa thu nước sông, mặc dù là sau giờ ngọ thời gian cũng hàn ý thấm người, lạnh băng thủy bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, trước mắt một mảnh vần đục, xuất phát từ bản năng, Cúc Hoa liều mạng hoa thủy hướng lên trên dù, tuy rằng thân thể của nàng rắn chắc, nhưng rốt cuộc non nớt chút, cùng này nước chảy xiết nước sông đánh giá, thực mau liền bãi đi xuống. Mấy phen nỗ lực, chớ nói du lên bờ đi, đó là miễn cưỡng mạo cái đầu bơi lội hai hạ đều là gian nan, thực mau liền bị nước sông lại đập thổi quét đi xuống. Lúc này người lực lượng thật sự quá mỏng manh, liền nếu kiến càng hám thụ, căn bản không thể nào phản kháng. Nàng ý đồ bắt lấy đường sông biên nhi đột ngột giữ tợn nham thạch, ổn định thân mình, nhưng cố sức tới gần chút bờ sông liền bị bén nhọn cục đá đâm mà đùi phải một trận xuyên tim đau đớn, nàng dám khẳng định, nếu nàng lại kiên trì hướng thủy biên đi, không đợi bắt lấy núi đá, nàng liền đến bị đột tiếu cục đá đâm thành mảnh vỡ. Thân mình càng ngày càng lạnh, sức lực cũng càng ngày càng nhỏ, liền đầu óc đều có chút hôn mê lên. Thêm chi bị nước sông đập xuống đi khi khó tránh khỏi ăn thượng hai khẩu lạnh băng nước sông, Cúc Hoa chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng cương, một lòng cũng một chút đi xuống trầm. Nhưng mặc dù như vậy, nàng như cũ cố sức mà nghĩ biện pháp, nỗ lực hướng lên trên bơi lội, chỉ là không kiên trì bao lâu liền nghe được đằng trước thác nước thanh, ào ào nước sông vẩy ra thanh như là đòi mạng âm phủ. Cúc Hoa rẽ rủa gian nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa nước sông trên cao vừa đứt, nghe kia rơi xuống nước vẩy ra thanh âm, cái này thác nước tuyệt đối không nhỏ. Này nếu là rơi xuống đi, thật sự không biết có thể hay không lập tức liền tăng mệnh. Cúc Hoa mở to mê mang hai mắt, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng muốn tránh thoát dây dừa thân mình nước sông, nhưng rốt cuộc là kiến càng hám thụ, nước sông cuốn lốc xoáy đem nàng không ngừng đi xuống mang đi xuống xả, đôi tay mất đi cuối cùng khí lực, Cúc Hoa cả người đều bị mang theo đi vào, lạnh băng nước sông bao phủ đỉnh đầu, nàng nhắm hai mắt, bốn phía đều phỏng tựa yên lặng xuống dưới, tựa có thể nghe được tử vong tiếng hô. Xong rồi, lúc này chết chắc rồi. Sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Cúc Hoa tuyệt vọng muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng lại liền khóc sức lực đều không có. Nàng là cha mẹ duy nhất hài tử, nếu là nàng đã chết, cha mẹ nhất định sẽ thương tâm chết, tương lai ai cấp cha mẹ dưỡng lao tống chúng a? Liên ở nàng tuyệt vọng hết sức, bên hông đống nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy thứ gì giống hữu lực xích sắt lập tức siết chặt nàng vòng eo, tiếp theo nàng cả người liền bị lôi kéo một xả, ngã vào một cái cứng rắn lại ấm áp nơi, Cúc Hoa bản năng vươn tay leo lên đi lên, gắt gao quấn quanh. Kia lực đạo đảo cũng không làm nàng thất vọng, mang theo nàng lập tức liền nhảy ra mặt sông, mới mẻ không khí vọt tới, Cúc Hoa giống gần chết con cá từng ngụm mà tham lam mà hút khí, đầu óc còn không có tỉnh táo lại liền nghe bên thai bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm to. Bế khí, ôm chặt. Đó là cái nam nhân thanh âm, tiếng nói trầm thấp, âm điệu vững vàng, mang theo một cổ yên ổn nhân tâm mị lực, Cúc Hoa đầu óc chưa phản ứng lại đây, thân thể đã làm ra phản ứng, hai tay gắt gao triền ở nam nhân trên người. Rơi xuống, bọt nước đòn nghiêm trọng, ù thai, chìm nổi. Cúc Hoa có thể cảm nhận được rơi xuống kia một khắc, nam nhân bỗng nhiên trở mình, sinh sôi đem nàng hộ ở bên trên, chính mình hung hăng tạp vào hồ nước chung. Nàng trong lòng chấn động, nỗ lực mở hai mắt, dòng nước cọ rửa đôi mắt lại là cái gì đều nhìn không tới. Chỉ cảm thấy hai người bị va chạm vẫn luôn đi xuống trầm, bị dòng nước hướng về phía đi phía trước phát, giống bị chụp tiến sóng biển chung một con thuyền nhỏ, than hạ, đường sông hai bờ sông đá ngầm trải rộng, ôm nàng thân hình bỗng nhiên chấn một chút. Nàng hai lỗ thai nổ vàng căn bản nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chỉ nhìn thấy một chuỗi bọt khí tự hai người chi gian mạo đi lên, phỏng đoán nam nhân nên là rên rỉ một tiếng, tám phần là đụng phải cự thạch bị thương nặng. Nàng bản năng giãy giụa hạ, còn thử xem có không có khí lực tự cố hảo giảm bớt hắn gánh nặng, mới vừa động, kia giam cầm ở bên hông cánh tay liền nắm thật chặt, mang theo vài phần cường thế không kiên nhẫn cùng cảnh cáo. Cúc Hoa lúc này đầu óc sớm liền không đủ dùng, chỉ sợ hai thật chọc giận người này, hắn sẽ ném xuống nàng mặc kệ. Tử vong tư vị thật là đáng sợ, nàng nháy mắt liền thành thật xuống dưới, ngoan ngoãn mà thả lỏng thân thể chỉ leo lên hắn, mặc hắn mang theo chính mình một chút hướng lên trên du. Xôn xao, rốt cuộc phá thủy mà ra, Cúc Hoa nỗ lực mở to mắt, trắng bóng thái dương còn treo ở đỉnh đầu, nàng mồm to thở hổn hển, trước mắt một mảnh thủy quang, phân không rõ là nước sông vẫn là vui mừng nước mắt. Dòng nước thức cấp, mặc dù là thác nước hạ cũng chưa từng giảm hướng thế, chỉ này một lát công phu, hai người đã bị mang mà lại tùy thủy trôi nổi ra cực xa. Nhưng lần này lại hảo rất nhiều, mặc kệ thủy thế như thế nào mãnh liệt, cái kia cánh tay vẫn luôn đều gắt gao vòng ở nàng bên hông, Cúc Hoa quay đầu, rốt cuộc nhìn thanh ôm nàng nam tử. Mạc Tử Ly, vẫn luôn tạm trú ở nhà nàng trung nam tử, một cái ít nói, tính tình đạm mạc nam nhân, nghe nói là kinh thành hiển quý nhà con vợ cả công tử, không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu nàng. Lúc này, Cúc Hoa bất chấp truy cứu hắn vì sao như vậy thiện tâm, sống sót sau tai nạn tốt đẹp cảm giác, làm nàng bất chấp khác, chỉ lo cao hứng. Thật tốt quá, nàng còn sống, còn có thể tái kiến cha mẹ, Cúc Hoa nhịn không được liền nở nụ cười, nàng cười thực suy yếu, thậm chí chưa từng phát ra âm thanh. Mạc Tử Ly lại cảm nhận được, xá một chút, bất giác cũng tác động khoe môi, trách mắng, điên nha đầu. Hắn thanh âm Cúc Hoa chưa từng nghe được, nàng hai lỗ thai còn nhân dòng nước đánh sâu vào mà từng trận nổ vang, Mạc Tử Ly cũng không chờ nàng đáp lại ý tứ. Một tay chặt chẽ bắt lấy Cúc Hoa, một tay nỗ lực mà hoa thủy. Cúc Hoa bị hắn mang theo, nhưng thật ra dần dần mà khôi phục một ít sức lực, đầu óc có thể chuyển động, tức khắc liền lo lắng lên, hai người như vậy vẫn luôn bay cũng không phải cái biện pháp, sớm muộn gì hắn cũng sẽ kiệt lực. Chính vắt hết óc nghĩ lên bờ biện pháp, đồng nhiên nhìn đến phía trước bờ sông Biên Nhi có một cây nghiêng sinh trưởng đại thụ, tuy rằng cự bọn họ còn có một khoảng cách, nhưng là tương đối với mặt khác cỏ cây tới nói, này đã là cách bọn họ gần nhất. Tận dụng thời cơ thất không hề tới, Cúc Hoa không chút do dự cởi xuống chính mình đai lưng, thân thẳng thử, cảm thấy quá ngắn, liền lại đi giải hắn đai lưng. Sống chết trước mắt, người bình thường phản ứng chính là sống sót, bất kể hết thể đại giới sống sót. Đến nỗi rụt rè, lễ giáo gì đó. Đối với một cái cầu sinh mãnh liệt người tới giảng, toàn bộ đều là chó má. Tương Vân đem hai điều đai lưng hệ ở cùng nhau, đưa cho Mạc Tử Ly. Mạc Tử Ly ở nàng giải hắn đai lưng khi, hắn cũng đã nghĩ đến nàng muốn làm cái gì, hắn kéo ra khỏe miệng cười cười, nhắm ngay thời cơ, ở hướng qua kia cây khi, một đạo phi tuyến vứt ra, đai lưng treo ở nhánh cây thượng, nương này sợi mỏng manh nâng lên chi lực, hắn đã tìm được rồi xử lực điểm, mang theo Cúc Hoa thân ảnh nháy mắt từ nước sông trung rút khởi. Mạc Tử Ly một tay lôi kéo đai lưng, một tay ôm Cúc Hoa, ở trên cây đãng hai hạ, Cúc Hoa tâm đi theo run hai run rẩy, e sợ cho đai lưng không đủ rắn chắc, hoặc là nhánh cây nhịn không được bọn họ trọng lượng, làm cho bọn họ lại rơi vào trong nước, cũng may nàng lo lắng chuyện này cũng không có phát sinh, đặng đến đệ tam hạ khi, Mạc Tử Ly đã nương quán tính chi lực, mang theo nàng ở không trung xoay cái vòng nhi, nhảy đến tán cây thượng. Nháy mắt, tán cây bị ép tới rất thấp, hơi kém dán đến mặt sông, Cúc Hoa một tiếng kinh hô. Chân cẳng cùng sử dụng cuốn lấy Mạc Tử Ly thân mình, gắt gao nhắm hai mắt lại. Mạc Tử Ly trầm giọng nói, đừng sợ, chào ổn, ta mang ngươi đi xuống. Dứt lời, bám vào nhánh cây, hướng bờ sông bò đi. Tới rồi dưới tàng cây, chân rốt cuộc rơi xuống đất, Cúc Hoa suy yếu dựa vào trên cây, từng ngụm hô hấp, kinh này một phen lăn lộn, nàng quần áo sớm đã tán loạn, dính sát vào ở trên người, và áo mở rộng ra, lộ ra tuyệt đẹp trắng nón cổ cùng non nửa biên bả vai tới. Đen nhánh phát tán loạn mà dán ở gò má cùng cổ thượng, xối thủy, càng thêm đen bóng như tảo, hắc bạch đan sen, rất là mỹ lệ. Chỉ là, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, đại khái là kinh hách quá độ duyên cớ, lại mặt mày còn cong ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt sán lạn cười đem toàn bộ khuôn mặt đều đốt sáng lên giống nhau, rõ ràng yếu ớt đã bất kham một kích, rồi lại mâu thuẫn mà sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sức sống. Ngả về tây thái dương tản mát ra ôn hòa quang, bao trùm thiếu nữ sinh động ngũ quan, tốt đẹp gọi người không rời mắt được. Mạc Tử Ly nhìn ngẩn ra, nửa ngày cũng chưa phản ứng, Cúc Hoa chính mình hai lỗ thai còn có chút vù vù không rõ, chỉ cho rằng Mạc Tử Ly cũng là giống nhau, liền chống bên người phía sau đại thụ đứng thẳng, một tay đáp ở Mạc Tử Ly đầu vai lại gần đi lên, thâu đến hắn bên thai lớn tiếng nói, Mạc Tử Ly, cảm ơn ngươi, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng. Nàng khi nói chuyện hơi thở liên tiếp mà hướng lỗ thai trung toàn, thân thể cũng cùng hắn dựa địa cực gần, hắn cúi đầu thậm chí có thể từ hơi sưởng và táo nhìn thấy một đạo khả nghi câu tuyến. Mạc Tử rời khỏi người tử cứng đờ, vội quay đầu đi, lỗ thai một chút đỏ. Cúc Hoa chưa phát giác nam nhân xấu hổ, còn hãy còn la hét, nếu không phải ngươi, ta hôm nay nhất định phải chết, ta cha mẹ cũng chỉ có ta một cái nữ nhi, ta nếu là đã chết, ai tới vì ta cha mẹ dưỡng lao tống trung đâu. Cho nên, ngươi không chỉ có là ta ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta Thẩm gia đại ân nhân, ta cha mẹ nhất định sẽ báo đáp ngươi. Từng luồng nhiệt khí thổi vào lỗ thai hắn, làm hắn tâm sinh hoảng hốt, bất giác gian. rũ cánh tay thần sử quỷ sai xoa nàng eo. Nhẹ nhàng dùng một chút lực, Cúc Hoa lảo đảo một chút, cả người liền vững chắc mà ngã vào trong lòng ngực hắn. Cúc Hoa dáng người có chút thiên béo, lần này, cơ hồ đem thân thể toàn bộ trọng lượng đều áp tới rồi nam nhân trên người, thân thể trọng lượng hơn nữa va chạm lực lượng, làm đã mệt đến sức cùng lực kiệt nam nhân lung lay một chút, hơi kém té ngã trên đất. Để ý, Cúc Hoa đỡ hắn, không có truy cứu hắn vừa rồi đường đột, bởi vì nàng lực chú ý đã bị hắn trên đùi đỏ tươi hấp dẫn đi qua. Người bị thương. Cúc Hoa cả kinh kêu lên, một đôi mắt to bình tĩnh nhìn hắn áo choàng thượng đỏ thắm vết máu. Mạc Tử Ly cúi đầu, nhìn chính mình thương chân, nói, không sao, băng bó một chút thì tốt rồi. Chương 36 bờ sông miếu nhỏ. Hoa là cái hiệp can nghĩa đảm nữ tử, Mạc Tử Ly vì nàng bị thương, nàng tự nhiên sẽ không vì cái gọi là lễ nghĩa, khuê dự gì đó, đối hắn né xa ba thước, nàng không chút do dự tiến lên đỡ Mạc Tử Ly, ở một khối tảng đá lớn ngồi xuống dưới, động thủ vén lên hắn áo choàng, đi kiểm tra hắn miệng vết thương. Quả nhiên thấy hắn phía bên phải đùi ngoại bị tiêm thạch chát cái đại đại miệng máu, máu loang còn ở không được ra bên ngoài mạo, đem toàn bộ ống quần nhi đều nhiễm hồng, nhìn huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy ghê người, cũng không biết đến tuột cùng miệng vết thương có bao nhiêu đại. Như thế nào thương như vậy trọng? Nàng nhíu mày, luống cuống tay chân đi xả góc váy, tưởng xé miếng vải điều trước cho hắn miệng vết thương băng bó tới, lại cứ kia tơ lụa tầm thủy, ướt hoạt thực, thêm chi trên người nàng lại không nhiều ít sức lực, xé hai hạ cũng chưa có thể thành. Mạc Tử Ly nhìn Cúc Hoa nôn nóng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy kia thương chỗ cũng không như vậy đau. Hắn nói, không vội, ta chính mình đến đây đi. Nói, từ ủng ống rút ra một phen đoàn đao, giơ tay chém xuống, chỉ nghe thứ lạc một tiếng, đã cắt lấy chính mình một tảng lớn bảo khâm, cũng nhanh nhẹn đem kia khối bảo khâm triển tới rồi bị thương trên đùi, bao hảo sau, hắn đứng lên, nói, đi thôi. Cúc Hoa mở mịt nhìn bốn phía, đi đâu? Chúng ta bị vọt tới nơi này bờ sông thượng, có một tòa Long Vương miếu. Tới trước kia nhóm lửa nướng quần áo, tránh hàn, bằng không chỉ khủng muốn phong hàn nhập thể. Cúc Hoa đã sớm bị đông lạnh đến run bần bật, sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy vội gật đầu nói, tốt tốt, ách. Ngươi bị thương, chính mình có thể đi sao? Vẫn là ta đỡ ngươi đi đi. Không cần. Mạc Tử Ly còn không có suy yếu đến yêu cầu nàng nâng đỡ nông nỗi, cất bước hướng lên trên du phương hướng đi đến, vừa đi vừa thu thập nhánh cây khô, khô thảo cùng một ít dễ châm đổ vật. Cúc Hoa nhắm mắt theo đuôi, cũng đi theo nhặt chút có thể thiêu đổ vật. Đi rồi ước chừng 15 phút, quả nhiên gặp được Mạc Tử Ly theo như lời kia tòa Long Vương miếu. Nho nhỏ một tòa miếu thờ, kiến ở lòng sông một khối cao điểm thượng, đại để là nào hộ nhà có tiền vì lễ tạ thần xây lên, bằng không tại đây hoang vắng địa phương, sẽ không có như vậy đột ngột kiến trúc. Nhìn thấy miếu nhỏ, Cúc Hoa giống gặp được cứu mạng tiên đan, nàng đã đông lạnh đến sắp chết mất, lúc này nhìn thấy có thể đuổi hàn sưởi ấm địa phương, vui vẻ đến không được. Nàng hai mắt sáng lên nói, Mạc công tử, ngài thật là quá ghê gớm. Ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, cư nhiên còn lưu ý tới rồi bờ sông hoàn cảnh, đâu giống ta, chỉ lo sợ hãi. Nam nhân đều thích bị chính mình thích nữ nhân ca ngợi, Mạc Tử Ly cũng xưa làm nay bắt trước, nghe được Cúc Hoa nói, tâm tình của hắn sung sướng dơ dơ lên ngôi, lại không có nói thêm cái gì, chỉ nói câu, mau tiến vào đi. Liên đẩy ra Long Vương miếu phá cửa. Nay tòa miếu nhỏ rất nhỏ, chỉ một gian nho nhỏ nhà chính, cũng không thiên điện gì đó, thả đã chỉ có một gian tiểu nhà chính cũng đã rách nát bất kham. Nhà chính chính giữa thờ phụng một tòa đơn sơ Long Vương tượng đáp, đã sớm cởi sơn rất sắc, trở nên loang lổ bất kham, có lẽ là hồi lâu không có tới hơn người duyên cớ, bàn thờ thượng cho bụi thế nhưng tích đồng tiền như vậy hậu, trong phòng còn có một cổ tử hàm ướp mốc meo hương vị. May mắn chính là, không biết là ai ở góc tường đôi một đống tuổi lửa, lúc này, không cần vì sưởi ấm phát sầu. Vào nhà sau, Mạc Tử Ly đem trong lòng ngực khô cây cỏ chi toái xài vứt trên mặt đất, lại giá đại chi đắp thành tháp hình, chuẩn bị đốt lửa. Chính là đương hắn một sờ eo khi, lại nhíu mày. Nguyên bản, hắn eo túi là có đá lấy lửa, nhưng là ở trong sông bị nàng cởi xuống đai lưng sau, eo túi đồ vật đều bị hướng đi rồi, đừng nói là đá lấy lửa, ngay cả kim sang dược cùng ngân phiếu đều không có. Làm sao vậy? Cúc Hoa ở hắn đối diện ngồi xổm xuống dưới, đem chính mình nhặt về điểm này nhi tuổi lửa thả một bên nhi, lưu chưa chờ lát nữa tuổi không đủ sử khi lại dùng. Mạc Tử Ly muộn thanh nói, đá lấy lửa đã không có. Nghe vậy, Cúc Hoa biểu tình một chút vỡ vụn, nàng đã sớm đông lạnh đến run bần bật, đôi môi xanh tím, này một đường đều là cường chống lại đây, liền trông cậy vào có thể có một đống ấm áp dễ chịu hỏa tới nướng nướng đông cứng thân mình, vừa nghe đến không có biện pháp nhóm lửa, nàng trong lòng hy vọng chi hỏa cũng bị thứ lạp một chút tới diệt, chỉnh trái tim đều thật lạnh, quả thực so rắn ở trên người lại ướt lại lanh quần áo còn muốn lạnh. Nàng là một cái đơn thuần nữ tử, thì nộ ai nhạc đều viết ở kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, biết được không có hỏa sau, gắt gao nhấp miệng. Mắt thấy liền phải khóc ra tới. Mạc Tử Ly thấy nàng bộ dáng này bộ dáng, thiếu chút nữa cười ra tới, hắn nghẹn cười ra tiếng nói, không có đá lấy lửa, cũng giống nhau có thể nhóm lửa, chẳng qua phiền toái điểm nhi thôi. A, thật sự. Cúc Hoa mở to hồng hồng đôi mắt, nghiêm túc nói, ngươi không có gạt ta. Mạc Tử Ly cười nhạt, không có lên tiếng, chỉ tuyển một khối lớn một chút nhi làm đầu gỗ, dùng đoạn đao tức một cây nhánh cây khô, đem nhánh cây một đầu tức đến nhọn nhọn, đem nhánh cây đứng ở làm đầu gỗ thượng, xoa xoa nhánh cây chuyển động lên. Chỉ chốc lát sau, nhánh cây tiêm nhi thượng toát ra khói trắng, Mạc Tử Ly nhanh hơn tốc độ lại chuyển động trong chốc lát, nhánh cây thế nhưng chứ lên. Hoa! Này cũng đúng! Ngài thật là quá lợi hại! Cúc Hoa kinh hỉ nhìn Mạc Tử rời tay chung nhánh cây, đối Mạc Tử Ly kính nể ngũ thể đầu điện. Hỏa bị phát lên tới, đùng thiêu đốt thanh giống mỹ rượu âm phủ, ở nhỏ hẹp miếu thờ nội rung động. Mạc Tử Ly đứng lên, nói, ta đi tìm điểm nhi ăn, ước chừng đến nửa canh giờ thời gian. Ngươi có thể lợi dụng thời gian này đem quần áo đều cởi ra mau chóng nướng làm, nữ nhi ra thân mình tiểu quý, xuyên lâu rồi quần áo ướt sẽ làm bệnh. Chính là, ngươi quần áo còn ướt đâu, không bằng chờ nướng làm lại. Không chờ Cúc Hoa nói xong, Mạc Tử Ly đã cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cúc Hoa tưởng giữ lại hắn, đuổi tới cửa miếu nhi, bị một trận gió lạnh đánh trở về, nàng co rúm lại một chút, ôm lấy bả vai, hảo lãnh. Lúc này, bên ngoài đã là chạng vạng, thiên cũng càng thêm lạnh. Này nam nhân liền như vậy ướt rầm rề đi ra ngoài, hắn sẽ không sợ lạnh không? Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên thoáng nhìn đống lửa có chút nhỏ, nàng sợ lãng phí củi lửa, chạy nhanh đóng cửa lại, chạy đến bàn thờ bên, dùng khăn lau khô bàn thờ, lại đem bàn thờ dọn tới rồi đống lửa bên, cởi ra chính mình trên người quần áo, đem quần áo đáp ở bàn thờ thượng quay lên. Vượng vượng đống lửa thực mau đem miếu nhỏ nướng nóng hầm hập, Cúc Hoa thân mình cũng ấm hợp nhau tới, nàng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm kia đôi hỏa, thỉnh thoảng kích thích hạ củi đốt. Bảo đảm ngọn lửa mau chóng dẫn châm. Mạng nhỏ nhi bảo vệ, lại có này đôi nhiệt nóng hừng hực hỏa có thể nướng, lúc này, nàng thật là cảm thấy quá hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc rất đơn giản, đối với một cái dây rùa ở sinh tử tuyến người trên tới nói, có thể tồn tại liền rất hạnh phúc, đối với một cái sắp đông cứng người tới nói, có một đống hỏa nhưng nướng liền rất hạnh phúc. Hiện tại, Cúc Hoa trong lòng hạnh phúc cảm quả thực bạo liệt, nàng còn sống, lại còn có thể sưởi ấm, chờ thêm đêm nay, còn có thể tái kiến cha mẹ nàng. Sinh hoạt, thật là quá tốt đẹp. Nhưng mà lúc này, bên ngoài Mạc Tử Ly lại không thế nào tốt đẹp. Hắn bị thương, chảy rất nhiều huyết, thể lực lại ở cứu Cúc Hoa khi tiêu hao quá mức rất nhiều, thể năng tự nhiên giảm xuống không ít, lúc này đã đông lạnh đến sắp cưng rớt, cả người một chút chi giác đều không có. Hắn canh giữ ở bờ sông, cầm một cái tước tiêm nhánh cây, chuyên chú nhìn nước chảy xiết nước sông, đừng có con cá du quá hạn, hắn liền nhanh chóng đem nhánh cây chát đi xuống, bị chát xuyên con cá cứ như vậy bị hắn bắt được. Này trong sông cá rất nhiều, không lớn một lát liền bắt được 4-5 điều, này đó cá có chiếc đũa dài ngắn, có chừng một thước trường, cũng đủ bọn họ ăn. Bắt xong cá, hắn vốn định đem cá thu thập hảo mang về, nhưng thu thập đến một nửa nhi, thân mình thật sự chịu đựng không nổi, hắn dẫn theo mấy cái cá, muốn trở lại trong miếu đi, kết quả đứng lên khi, một trận đầu váng mắt hoa, người cũng không thanh té xỉu. Cúc Hoa không biết bên ngoài tình huống, nướng làm quần áo mặc hảo sau, thấy hắn chậm chạp không có trở về, liền đi ra ngoài tìm kiếm, tìm trong chốc lát. Ở ly miếu nhỏ không xa một cây đại thụ hạ tìm được rồi hắn. Lúc này Mạc Tử Ly đã lâm vào hôn mê trùng, hắn cả người cứng đờ, môi đều tím, nếu là Cúc Hoa lại muộn trong chốc lát, sợ là hắn liền phải đông chết. Cúc Hoa sợ hãi, liều mạng nâng dậy hắn, liền lôi bối, khó khăn đem hắn lộng về tới trong miếu. Mạc Tử Ly đi ra ngoài khi, còn dáng người đĩnh bạn, tinh thần hiên ngang, Cúc Hoa cho rằng hắn không có việc gì, mới yên tâm làm hắn đi ra ngoài, không nghĩ tới lại thành như vậy. Nam nhân sắp đông chết. Thân mình giống khối băng nhi dường như giống nhau lạnh băng, khảo nửa ngày cũng không có hoán lại đây. Cúc Hoa là cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn là vì nàng mới có thể rơi xuống như vậy nông nỗi, cho nên, dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp liêm sỉ phong hóa gì đó, nàng cắn răng một cái, nhắm hai mắt bái hạ nam nhân quần áo, đáp ở bàn thờ thượng đứng lên, lại cởi chính mình một kiện vải bông trung y để, thế hắn trà lau trên người ấm ức. Sắt đến hạ thân khi, nàng liếc mắt một cái thấy được cái kia thương trên đùi nhân vết máu bố dây lưng. Bố dây lưng ướt lộc cộc, vô cùng đơn giản chiến ở hắn trên đùi, nàng nhớ ra rồi, vừa mới hắn cũng chỉ là đem miệng vết thương băng bó đi lên mà thôi, cũng không có rửa sạch miệng vết thương, cũng không có nhìn xem miệng vết thương có hay không bùn xa, hắn miệng vết thương rất sâu, nếu là không hảo hảo xử lý nói, thực dễ dàng cảm nhiễm. Cúc Hoa nghĩ nghĩ, đứng lên, đem Long Vương tượng đắp hạ một con gốm sứ lư hương ôm lên, ra miếu đi. Nàng cần thiết đến cho hắn rửa sạch một chút miệng vết thương, lại kiểm tra một chút miệng vết thương có hay không bùn xa. Chờ xử lý tốt sau lại cho hắn băng bó lên, như vậy, hắn cảm nhiễm tỷ lệ liền sẽ tiểu thượng rất nhiều, này cũng coi như là đối hắn xả thân cứu giúp một chút báo đáp đi. Tới rồi bên ngoài, nàng đem lư hương hôi đều đảo rớt, lại đến bờ sông đem lư hương cỏ rửa một chút, này hà thẳng chui vào núi sâu bên trong, hiện giờ sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản đường nhỏ, cúc hoa chung quanh mà vọng, chỉ thấy tứ phía đều là núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp hồng hoàng đem núi cao trang điểm xa hoa lộng lẫy. Thái dương ánh chiều tà đã quải tới rồi đỉnh núi, mắt thấy ngày trầm tây sơn, chỉ sợ này núi sâu chung càng đông chết cá nhân. Tẩy xong lư hương, nàng theo con sông, tìm được rồi một chỗ tương đối sạch sẽ địa phương, múc một lư hương thủy, ôm lư hương lại về tới trong miếu. Trở về khi, Mạc Tử Ly còn ở hôn mê, một chút thanh tỉnh dấu hiệu đều không có. Cúc Hoa cởi bỏ hắn thương chân, hít sâu một hơi, bay nhanh đem nam nhân trên người chỉ có quần lót cũng bái xuống dưới. Nam nhân quan trọng bộ vị, bị nàng dùng hắn nướng nửa làm áo choàng chặn, nàng lúc này mới thò lại gần cau mày nhìn chằm chằm thương chỗ cẩn thận nhìn. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Chỉ thấy nam nhân cái kia trên đùi, miệng vết thương lại là cực đại một mảnh, tuy rằng đã không còn đổ máu, nhưng kia thương chỗ ra thịt ngoại phiên, bên trong còn dính không ít bùn sa, thoạt nhìn thật là dữ tợn. Này nam nhân, thật là quá ngốc, đều thương thành như vậy, còn không vội mà xử lý miệng vết thương, còn có nhàn tâm đi ra ngoài tìm đồ vật ăn, hắn không muốn sống nữa sao? Nghĩ, nàng đem lư hương thủy xối đi lên, mắt lạnh nước trôi tẩy quá miệng vết thương bùn sa dọc theo đuổi đi xuống lưu, Mạc Tử Ly chân bộ cơ bắp căng chặt hạ, lại như cũ không có tỉnh lại. Xúc rửa xong miệng vết thương, nàng đem chính mình bên người ăn mặc khô mát vải đông quần lót một cái ống quần nhi cắt lấy, dùng kia ống quần nhi đem hắn miệng vết thương cẩn thận băng bó lên, băng bó hảo sau, thừa dịp hắn không có tỉnh, lại đi giúp hắn rào tóc. Thiên, đã hoàn toàn đêm đen tới, Mạc Tử Ly vẫn là không có tỉnh. Cúc Hoa sợ hắn miệng vết thương nhiễm trùng, cũng sợ đột nhiên xông vào dã thú cường đạo gì đó, cho nên không dám ngủ, liền ôm đầu gối ngồi ở đống lửa bên thủ hắn. Kinh thành. Hình bộ đại lao. Nam Cung Giật liên tiếp thẩm Lý Khải Phong mấy ngày rồi, đi không thu hoạch được gì, kia tư mạnh miệng giống ngàn năm lão hà trai dường như thế nào cậy đều cậy không ra, hình bộ đại lao hình cụ đều cho hắn thượng biến nhi, người cũng bị lăn lộn chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng chính là cắn chặt răng không chịu cung khai. Nam Cung Giật thực tức giận. Rồi lại lấy hắn không có cách nào, Lý Khải Phong là quân nhân xuất thân, tính tình ngạnh thật sự, thân thể thừa nhận năng lực cũng so người bình thường cường. Hơn nữa, hắn là cái người thông minh, biết một khi nhận tội liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy chống tuy rằng tùy thời đều có bị đánh chết nguy hiểm, nhưng ít nhất còn có sống sót hy vọng, cho nên, bằng như thế nào nghiêm hình tra tấn, hắn chính là không mở miệng. Trở lại trong cung sau, nam nhân huệ phải đem chuyện này nhi nói cho Thải Vi. Thải Vi nghe xong cũng thực đau đầu. Nếu là Lý Khải Phong không chịu nhận tội, liền không có biện pháp đem hắn giấu ở bên ngoài còn sót lại thế lực tiêu diệt rớt, mà này đó bỏ mạng đồ đệ đều thực chung với Lý Khải Phong, bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ một nhà, tùy thời mà động, vì Lý Khải Phong báo thù, bọn họ cũng sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở nguy hiểm cùng bất an chung. Nàng nhưng thật ra không sợ, nàng có không gian, lại có võ công, nhưng cái đó bỏ mạng đồ đệ căn bản không làm gì được nàng. Nhưng là nàng mấy cái tiểu bao tử liền đáng thương, vừa ly khai nàng, bọn họ sinh mệnh sẽ không có thời khắc nào là không chịu đến uy hiếp, đây là Thải Vi không thể chịu đựng, cho nên, nàng cần thiết đến nghĩ ra làm Lý Khải Phong mở miệng biện pháp. Đối Ninh Thừa Tướng cùng Phụ Quốc Công thẩm vấn đã tạm thời dừng lại, có Lý Khải Phong cái này quan trọng nghi phạm, bọn họ phạm tội khả năng tính đã bị cơ bản bị bài trừ, nhưng là, ở Nam Cung Giật trong lòng, liền tính bọn họ cùng Thái Hậu cùng Triều Nguyệt chết không quan hệ, nhưng hai người kia kích động nhân tâm, cổ động đại gia cùng Thải Vi đối nghịch, đã phạm vào hắn tối kỵ, cho nên liền tính lần này oan uổng bọn họ, cũng là bọn họ xứng đáng. Nam Cung Giật ở đối Thải Vi nói lên Lý Khải Phong cự không nhận tội thời điểm, vừa lúc vẹn ở đây, nó kỳ quái nói, chủ nhân, các ngươi vì cái gì không cần quy đại tiên tán, mê hoặc người kia tâm trí, muốn hỏi hắn cái gì hắn đều sẽ ngoan ngoan trả lời, hà tất lăn lộn tới lăn lộn đi dùng khổ hình đâu. Bị nó như vậy vừa nói, Thải Vi tức khắc như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng một phách cái chán, cười nói, ai, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tán ta cũng dùng quá, a đều nói mang thai ngốc 3 năm, lúc này, ta xem như tin. Nam Cung Giật thấy nàng hãy còn lẩm nhẩm, liền hỏi nàng làm sao vậy, Thải Vi không có dấu dếm. Đem tán chuyện này nói cho hắn. Nam Cung Giật vừa nghe lại có tốt như vậy đồ vật, vội vàng thúc giục Thải Vi đi lào ô quy nơi đó lấy dược, hắn muốn suốt đêm thẩm vấn Lý Khải Phong, bởi vì hắn quá muốn biết đến tột cùng là ai giết hắn mẫu thân, là ai hại chết hắn muội muội. Nếu bức bách Lý Khải Phong mở miệng, được đến lời khai không biết là thật là giả, nếu là dùng tán, liền thỏa thỏa có thể đem chân chính lời khai hỏi ra tới. Cứ như vậy, chân tướng liền nộn chiêu cáo thiên hạ. Thải Vi cũng rất muốn mau chóng biết kết quả, không chờ Nam Cung Giật nói xong, liền vội vàng đi lão ô quy nơi đó lấy, nàng đem bắt được tán giao cho nam nhân, còn đem hắn đưa ra không gian, làm hắn đi hình bộ thẩm vấn. Kỳ thật, vốn dĩ nàng cũng tưởng đi theo cùng đi ếch, nhưng là ba con bánh bao tới rồi ngủ thời gian, bọn họ ngủ khi, đều là nàng hoặc là Nam Cung Giật tự mình hướng ngủ, làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất có quy luật, cho nên, nàng không tính toán vì một cái Lý Khải Phong đánh vỡ bọn nhỏ sinh hoạt quy luật. Mấy chỉ tiểu bao tử chín nhiều tháng, đã có thể mãn không gian cọ cọ cọ nơi nơi bò, không từ trước mới vừa sinh hạ tới khi hoặc là mới vừa sẽ xoay người khi Nam xem nhiều, vì không cho bọn họ ném tới hoặc là không cho bọn họ bị thương. Thải Vi mỗi ngày cần thiết rút ra đại lượng thời gian tới chiếu cố bọn họ, luyện tập bọn họ phát âm, dạy bọn họ bò sát, trừ bỏ bọn họ ngủ thời điểm, còn lại thời gian trên cơ bản đều là cùng Thải Vi ở bên nhau vượt qua. Vì chiếu cố bọn họ, Thải Vi liền ăn cơm cùng quản lý hậu cung chướng mục chuyện này đều đến ở bọn họ ngủ lúc sau tiến hành, bằng không, bánh bao nhóm tỉnh lại sau không có nhìn đến nàng sẽ khóc. Có này ba cái tiểu gia hỏa ràng buộc, nàng đã thật lâu không đi Linh Bắc, nơi đó pha lê nhất định đọng lại rất nhiều. Đại khái đem nơi đó mấy cái kho hàng đều chứa đầy, nói không chừng sẽ khiến cho pha lê công nhân khủng hoảng đâu. Không được, nàng đến ở đại gia khủng hoảng tiến đến một lần Lĩnh Bắc, cho bọn hắn kết toán một lần tiền công, thuận tiện trấn an một chút công nhân nhóm cảm xúc mới được. Lĩnh Bắc hành trình còn không có kế hoạch hảo, đã bị bách sinh non. Bởi vì, Nam Cung Giật ở đêm đó, dùng tán thẩm ra giết chết Thái Hậu cùng ánh sáng mặt trời hung thủ. Chúng chiêu Lý Khải Phong ngoan vô cùng, đem sở hữu sự tình rõ ràng đều nói cho Nam Cung Giật. Nguyên lai, Thái Hậu chết cùng ánh sáng mặt trời chết, thế nhưng đều là Lý Khải Phong sai xử, mục đích cùng Thải Vi phỏng đoán giống nhau, là vì làm cho bọn họ chi gian sinh ra ngăn cách, chờ bọn họ phân sinh, hắn hảo liền chung lấy liền. Chỉ là, không nghĩ tới hai lần gần như với hoàn mỹ mưu sát, thế nhưng không có lay động mục Thải Vi mảy may, còn bị nàng đem án tử cấp phá tới rồi, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Chương 37 Sơn Gian một đêm canh một. Đêm đã khuya. Hoang vắng núi sâu bao phủ ở trong một mảnh hắc ám, Long Vương ngoài miếu, có hết xanh không biết mệt mỏi hoa hoa thanh, nào đó sâu chít chít tiếng kêu, gió thu thổi qua, nhánh cây sàn sạt rung động, thổi đoạn cành khô ngẫu nhiên phát ra vài tiếng giòn vang, trong miếu ánh lửa minh minh ám ám chớp động, ấm áp hòa hợp, khắc an bình yên tĩnh. Cúc Hoa ngồi ở đống lửa bên, một bên khẽ cháy, nỗi lòng đã sớm bay đến cha mẹ bên người nhi, không biết cha mẹ có phải hay không đã cấp điên rồi, có thể hay không suốt đêm tới tìm kiếm nàng. Không biết này trong núi có hay không dã thú. Bọn họ ra tới an không an toàn. Chính miên man suy nghĩ, bụng lỗi thời kêu lên, lộc cộc, lộc cộc. Nàng đã sớm đã bụng đói kêu vang, một buổi trưa không có ăn cơm, hôm nay thể lực lại tiêu hao lợi hại, cho nên, này một chút cảm thấy phá lệ đói khác. Cúc Hoa đứng lên lên, xoa xoa chính mình bụng, ở trong lòng an ủi chính mình nói, cha mẹ ngày mai liền sẽ tìm được nàng, đến lúc đó, nàng liền có cái gì ăn. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy cũng không có làm nàng dạ dày an tĩnh lại, ngược lại làm ầm ĩ đến lợi hại hơn, ăn cơm cũng càng ngày càng cường liệt, chính là, này đêm hôm khuya khoát, đi đâu mà tìm ăn đâu. Cúc Hoa ấn dạ dày bộ ở trong miếu đi rồi một vòng nhi lại một vòng nhi, đồng nhiên nhớ tới trạng vạng tìm được Mạc Tử Ly thời điểm, hắn bên người trên mặt đất có mấy cái cá, những cái đó cá, hẳn là hắn bắt tới chuẩn bị làm bữa tối. Tưởng tượng đến kia tươi ngon cá nướng, trước mắt lại có sán hỏa, bất giác tâm động lên. Hắn ghé xỉu địa phương cự miếu không xa, nàng đi lấy cá hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Cái này ý niệm sinh ra sau, nàng dạ dày làm ầm ĩ đến càng thêm lợi hại, lộc cộc một tiếng tiếp theo một tiếng, đói đến nàng hận không thể đem dạ dày móc ra tới ăn luôn. Mặc kệ, dân dĩ thực vi thiên, muốn ăn no rồi bụng lại nói nữa, làm sao liền như vậy xui xẻo, nàng đi ra ngoài nhất thời nửa khắc liền sẽ xảy ra chuyện đâu. Đói đỏ mắt Cúc Hoa tráng sĩ đoạn cổ tay hạ quyết tâm. Cầm lấy một cây thiêu đốt thô nhánh cây coi như là cây đuốc, đóng lại cửa miếu, thẳng đến Mạc Tử Ly té xỉu địa phương. Long Vương ngoài miếu, nơi xa núi cao ở bóng đêm hạ tầng trung điệp điệp, một vòng trăng rằm treo ở đỉnh núi, tươi xuống nhàn nhạt thanh huy, đem cả tòa núi lớn bao phủ ở một mảnh mênh mông bóng đêm bên trong, chỉ ảnh ảnh chắc chắc có thể nhìn đến chung quanh cảnh trí hình dáng, như thoải mái tranh thủy mặc giống nhau, thật là thanh nhã. Bên ngoài cũng không có Cúc Hoa tưởng tượng như vậy đáng sợ, không có dã thú, cũng không có trong truyền thuyết quỷ mị sơn yêu gì, nàng giơ cây đuốc, ở hết minh trùng tiếng kêu trùng, căn cứ buổi chiều khi ký ức, tìm được rồi Mạc Tử Ly té xỉu đại thụ hạ. Dưới tàng cây, kia mấy cái cá đều còn ở, an tính rơi rụng ở nơi đó, một cái không có dọn dẹp ra tới cá thậm chí còn sống, miệng một trường một hớp, xem đến Cúc Hoa một trận kinh hỉ, giống như nhìn đến ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt cá nướng giống nhau. Nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay liền đi nhặt cá. Nhưng mà, nàng ngồi xổm xuống trong nháy mắt, mông chỗ đông dương truyền đến một trận rơi đau, như là có thứ gì cắn nàng dường như. A, nàng kêu to lên, duỗi tay đi sờ đau đớn chỗ. Đương nàng sờ đến một cái lạnh căm căm, mềm như bông sinh vật khi, tiếng kêu càng thêm thê lương. A, xà, xà a. Nàng sợ hãi, điên rồi dường như đem cái kia xà từ chính mình trên mông tún xuống dưới, một phen hạ phiết đi ra ngoài thật xa, tiếp theo, giống một chấn kinh con thỏ dường như, nhanh chân hướng Long Vương miếu chạy tới. Lúc này, nếu là Thải Vi ở đây nói, nhất định sẽ ngăn cản nàng chạy vội, bởi vì bị rắn cắn qua sau, vì không cho xà nọc độc nhanh như vậy dung tiến trong máu, cho nên không thể làm kịch liệt vận động. Cúc Hoa nào biết này đó, vừa kinh vừa sợ một đường chạy như điên, không chờ trở lại trong miếu, cũng đã cảm thấy váng đầu hoa mắt, tứ chi vô lực. Gặp, nhất định là rắn độc cắn nàng, này một chút độc tính phát tác. Nàng hối hận đã chết, khó khăn từ huyền nhai thác nước chung tránh được một kiếp, không nghĩ tới lại chết ở một con rắn nhỏ giang nọc dưới, nàng thật là hẳn là hảo hảo đại ở trong miếu, quá không nên ra tới. Nhưng mà, hối hận cũng đã chậm. Bước chân càng thêm trầm trọng, cuối cùng ai đến trong miếu kia vài bước, hai chân giống rót chỉ dường như, có thiên kim trọng. Vào miếu sau, nàng cuối cùng một tia sức lực đã dùng hết, liền cửa miếu đều không có tới kịp đóng lại, liền thật mạnh té ngã trên mặt đất, chết ngất đi qua. Nàng cho rằng chính mình lúc này chết chắc, ông trời sẽ không năm lần bảy lượt chiếu cố nàng, lần lượt đem nàng mạng nhỏ nhi từ Diêm Vương ra nơi đó cướp về. Nhưng mà, nàng tính sai rồi. Nàng thật sự liền lại sống đến giờ, nàng là bị một trận lệnh người chảy nước dại ba thước hương khí câu tỉnh, mở to mắt khi, trong miếu đã có sáng trưng, nghĩ đến bên ngoài đã sáng bạch. Nàng lắp bắp kinh hãi, vội ngồi dậy tới, trên mông lập tức truyền đến một trận đau nhức, nàng ai u một tiếng, vội vàng đem thân thể trọng tâm tập trung tới rồi một nửa kia nhi hoàn hảo cái mông thượng, lúc này mới cố mục mà vọng. Cách đó không xa, lửa trại lại còn châm thực vượng, trong miếu lại không thấy Mạc Tử Ly bóng dáng. Ai? Hán tỉnh. Chính là, người đâu? Đi đâu? Nàng bò lên thân, muốn đứng lên, mấy cái nối liền động tác liên lụy hạ, mông lại đau lên, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình ông, miệng vết thương lại ma lại trướng, phảng phất đã sưng đi lên dường như. Bất quá, nếu đã có cảm giác đau, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Người tỉnh. Ngoài cửa, Mạc Tử Ly cầm một cái mặc ở nhánh cây thượng nướng gà rừng đi đến, kia gà rừng bị nướng đến ánh vàng rực rỡ, béo ngậy. Vừa thấy liền rất ăn ngon bộ dáng. Ách! Ngươi cũng tỉnh. Khi nào tỉnh? Ta như thế nào không biết? Ngươi! Không có việc gì đi. Cúc Hoa đỡ bàn thờ đứng thẳng thân thể, động tác có chút cứng đờ, trên mông truyền đến đau đớn làm nàng không dám nhiều làm động tác, chỉ có thể đem thân thể trọng tâm tập trung ở một khắc chân thượng. Mạc Tử Ly đem gà rừng đưa tới, lời ít mà ý nhiều nói, đã sớm tỉnh, ăn một chút gì giật nóng đi. Cúc Hoa tiếp nhận gà rừng, mặt mày tức khắc cong lên, có ăn. Thật sự là quá tốt. Nàng kéo xuống một cái đùi gà nhi, từng ngụm ăn lên. Tuy rằng không có muối ăn, cũng không có gì gia vị liêu, nhưng là này hoang dại gà rừng, hơn nữa nướng bờ bờ cờ giả thành thạo nướng kỹ, làm theo có thể đem gà rừng nướng đến hương xốp giòn nộn, làm người muốn ngừng mà không được. Cúc Hoa đã sớm nói là, bằng không tối hôm qua nàng cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tìm ca ăn, lúc này mỹ thực trước mặt, nàng lập tức ăn ngấu nghiến ăn uống thỏa thích. Cái gì thuộc nữ nên có đoan trang a, rụt rè a. Hết thể đều thấy quỷ đi. Mạc Tử Ly thấy nàng ăn đến ăn ngấu nghiến, nhịn không được nhắc nhở ra tiếng, ngươi ăn từ từ, xem nghẹn chứ. Bị hắn như vậy vừa nói, Cúc Hoa mới nhớ tới, nàng dừng lại nuốt động tác, phồng lên hai cái tắc đến tràn đầy quai hàm, hàm hồ nói, tới, ngươi cũng ăn. Nàng hướng nam nhân thỏ tay cánh tay, lại không có đem cánh tay hoàn toàn triển khai, trên mặt cũng là một bộ rối rắm không tha bộ dáng, xem đến Mạc Tử Ly dở khóc dở cười. Ta đã ăn qua, cái này là để lại cho ngươi. Ngươi từ từ ăn đi, không ai cùng ngươi đoạn. Cúc Hoa ngượng ngùng cười cười, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn, gấp không chờ nổi lại ăn lên. Nhìn cái kia phấn đấu bóng dáng, Mạc Tử Ly nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, trong lòng sinh ra một cổ ấm áp cảm xúc tới. Nàng tỉnh, nàng không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tối hôm qua, hắn là bị nàng té ngã thanh âm bừng tỉnh, trận mắt sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là hôn mê ở cửa nàng. Lúc ấy hắn bị hoảng sợ, đương hắn nâng dậy nàng. Loạn trọng thân thể của nàng gọi nàng thời điểm, lập tức ở nàng trên mặt, thấy được một mảnh không bình thường xanh tím sắc, rõ ràng chúng độc dấu hiệu. Hắn tâm lập tức bén nhọn đau lên, phảng phất lại muốn mất đi sinh mệnh nhất chân quý đồ vật dường như, kêu không tỉnh nàng, vô pháp hỏi ra nàng là như thế nào chúng độc, hắn đành phải tự mình kiểm tra thân thể của nàng, tìm kiếm nàng miệng vết thương. Nơi này cũng không có bất luận cái gì đồ ăn nhưng ăn, cho nên nàng tuyệt không phải ngộ độc thức ăn, như vậy, liền nhất định là bị độc trùng hoặc rắn độc cắn chúng độc. Hắn một bên nhanh chóng phán đoán, một bên đem nàng lỏa lộ bên ngoài tay, chân, đầu cùng cổ kiểm tra rồi một lần. Bên ngoài cũng không có bất luận cái gì thương, hắn xác định, nàng miệng vết thương không ở bên ngoài, mà là ở trong thân thể. cùng nàng tối hôm qua biểu hiện giống nhau, hắn không hề do dự liền bỏ đi nàng quần áo, muốn tìm đến miệng vết thương, giúp nàng đem độc huyết bài trừ tới. Tuy rằng lúc này nọc độc đã khuyết tán, nhưng miệng vết thương độc huyết hẳn là càng nhiều một ít, bài trừ tới đối thân thể của nàng hẳn là có thể có chỗ lợi. Thoát nàng quần áo thời điểm, hắn không có bất luận cái gì đáng khinh ý niệm, chỉ nghĩ mau chóng tìm được miệng vết thương, cứu nàng mệnh. Thoát đến quần lót khi, hắn kinh ngạc phát hiện, nàng quần lót cư nhiên chỉ có một chân nhi, mà một khác chỉ ống quần nhi không biết đi đâu. Tình huống khẩn cấp, hắn không rảnh truy cứu nàng một khác chỉ ống quần nhi nơi đi, thoát xong nàng quần áo sau, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng. Thức mau, ở nàng no đủ lĩnh tiểu, mật đào cái mông, nàng phát hiện hai bài thật nhỏ dấu răng nhi, thoạt nhìn hẳn là bị răng cắn. Bị thương bộ vị đã sưng đi lên, trình tím đen sắc, nhìn thấy ghê người, xem hẳn là một cái độc tính rất lớn rắn độc cắn, bất quá may mắn cái kia xà không lớn, bằng không, nàng lúc này mới có đã mất mạng. Bất chấp nam nữ gian đại phòng, hắn đầu ngón tay nhi dùng sức, ở nàng miệng vết thương đè ép lên, màu đen độc huyết ở hắn đè xuống chậm rãi chảy ra, bị hắn xả khối và táo lau. Tế nửa ngày, chảy ra huyết rốt cuộc không hề là màu đen, hắn thở phào, một lần nữa giúp nàng đem quần áo mặc vào. Xuyên đến cái kia cấp cắt đi một chân nhi quần lót khi, hắn theo bản năng kiểm tra rồi một chút quần áo của mình, đông dưng phát hiện hắn trên đùi miệng vết thương bị người một lần nữa xử lý quá, cột lấy hắn thương chỗ đau, là một khối mềm mại, vàng nhạt sắc tế vải đông, cùng nàng quần lót là cùng loại mặt liêu, cùng loại nhan sắc. Lập tức, hắn cái gì đều minh bạch, định là nàng sẽ xuống chính mình ống quần, giúp hắn một lần nữa xử lý băng bó. Vàng nhạt tế vải bông bao ở hắn quần lót bên trong, hẳn là rút đi hắn quần lót mới bao. Xử lý xong nàng thương, giúp nàng mặc hảo sau, thiên đã sắp sáng, hắn ở đống lửa một lần nữa thêm chút tuổi lửa, làm hỏa lại thiêu lên, thiêu đến vượng vượng, mới đi ra ngoài cho nàng tìm ăn. Đi ngang qua một cây đại thụ khi, hắn thấy được mấy cái dài ngắn không đồng nhất cá, mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua ở chỗ này té xỉu. Nhất định là nàng đem chính mình cấp lộng trở về, thật là làm khó nàng, hắn như vậy cao lớn một người nam nhân. Cư nhiên muốn cho nàng một cái tiểu nữ tử bối như vậy xa, nhất định đem nàng mệt muốn chết rồi đi. Còn có, hắn tỉnh lại khi, trên người quần áo đã đều làm, liền bên trong quần áo cũng đều làm thấu, định là nàng ở hắn hôn mê thời điểm giúp hắn cởi ra nướng làm, sau đó ở xuyên trở về. Nghĩ vậy nhi, tâm tình của hắn một trận rất tốt, dơ lên khỏe miệng đi giúp nàng tìm bữa sáng. Hiện giờ nàng dư độc chưa thanh, có thương tích trong người, không nên với ăn cá tôm chờ thức ăn kích thích, cho nên, không thể lại bắt cá cho nàng ăn. Hắn liền đến trong núi đánh một con gà rừng, sau khi trở về giúp nàng nướng. Hắn là ở miếu bên ngoài nướng bờ, gần nhất là vì không ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, thứ hai là hy vọng có thể có người nhìn đến dâng lên khói bếp, mau chóng tìm được bọn họ. Kỳ thật, hắn ước gì có cơ hội có thể đơn độc cùng nàng ở bên nhau ở chung mấy ngày, tư tâm là không hy vọng người khác tìm được bọn họ. Nhưng là, nàng trúng độc, vì phong vắng nhất, vẫn là làm nàng mau chóng trở về giải độc hảo, hơn nữa nơi này ăn không ngon trụ không tốt. Lưu tại nơi này cũng không nên cùng dưỡng thương. Thẩm đại nhân cùng thẩm phu nhân không có làm hắn thất vọng, ở Tương Vân đem kia chỉ gà nướng ăn đến thất thất bát bát thời điểm, ngoài miếu đông nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Thanh âm kia lúc đầu còn không phải thực rõ ràng, nhưng dần dần từ xa tới gần, liền rõ ràng lên, như là rất nhiều người ở kêu đại tiểu thư. Chuối Ngọc nghe được bọn họ trong miệng từng tiếng mà kêu tam cô nương, quả đó là Tô phủ bọn hạ nhân truy tìm lại đây. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Mới vừa rồi bờ sông rõ ràng có vết máu, nhưng chúng ta đều ở gần đây tìm lâu như vậy, căn bản liền nhân ảnh đều không có, a kia vết máu cũng thuyết minh không được cái gì, ta xem lưu hộ viện, chúng ta vẫn là đi xuống du lại tìm tìm đi. Mau xem, kia có tòa Long Vương miếu. Qua đi nhìn xem. Cúc Hoa dừng nhấm nuốt động tác, tròn tròn mắt to lộ ra kinh hỉ tới, nô. Mạc công tử. Bọn họ tới tìm chúng ta. Mạc Tử Ly gật đầu cười nhạt, là nha, mau đi ra đi. Thẩm đại nhân cùng thẩm phu nhân nhất định đều lo lắng. Ân ân. Thương Vân đem ăn thừa gà tùy tay một ném, khập khiễng chạy ra đi. Ai u, đại tiểu thư, cảm ơn trời đất, cuối cùng là tìm được ngài. Lưu hộ viện vừa thấy đến Cúc Hoa, như là nhặt được nguyên bảo giống nhau, cao hứng miệng đều liệt đến lỗ thai nhà tử. Ngày hôm qua đại tiểu thư xảy ra chuyện sau, phu nhân lập tức liền ngất đi rồi, lão gia đảo vẫn là thanh tỉnh, nhưng lại thanh tỉnh đại kính nhi, mang theo bọn họ hạ sơn. Ước chừng tìm một suốt đêm cũng không cho người nghỉ ngơi, còn công bố nếu là tìm không thấy đại tiểu thư, liền không quay về. A-di-đà Phật, cuối cùng là tìm được cái này sống tổ tông, lúc này, mệt mỏi một đêm bọn họ rốt cuộc có thể trở về ăn chút nhi cơm, tìm địa phương ngủ mở giấc. Nhìn thấy Lưu Hộ Viện, Cúc Hoa vội vàng nói, Lưu Hộ Viện, ta cha mẹ đâu? Bọn họ không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, đều còn hảo hảo đâu, chính là phu nhân có chút thương tâm quá độ, đã ngất xỉu vài lần. bất quá lang trung nói không có việc gì, chờ thấy đại tiểu thư tự nhiên thì tốt rồi. Chương 38 thẩm phu nhân quyết định canh hai. Cúc hoa bị mang về, thẩm phu nhân thôi thị vừa thấy đến nữ nhi, ôm chặt nàng, nhi nha thịt nha khóc cái không được, cúc hoa bị mẫu thân cảm xúc cảm nhiễm tới rồi, lại nghĩ đến ngày hôm qua kia phiên cửu tử nhất sinh trải qua, cũng đi theo rất vài giọt nước mắt. Thẩm đại nhân nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, tự nhiên niềm vui, chỉ là hắn là phụ thân, không thể giống phu nhân như vậy ôm nữ nhi khóc giống tới biểu đạt chính mình tình cảm, đành phải ở một bên khuyên giải. Nữ nhi trở về liền hảo, phu nhân mau đừng khóc, nhìn ngươi, đem nữ nhi đều cấp cho khóc, còn không mau nhìn xem nữ nhi có hay không bị thương, có hay không đã chịu kinh hách gì đó. Thôi thị vừa nghe lời này, vội vàng buông lỏng ra cúc hoa, nước mắt đều bất chấp lau, mắt thượng trước mắt nhìn lên. Hảo hài tử, mau cùng nương nói nói, ngươi có hay không nơi nào bị thương, có từng chịu khổ, là như thế nào được cứu vớt. Cúc hoa nhất nhất làm trả lời, đáp cuối cùng một vấn đề khi, nàng nghĩ tới Mạc Tử Ly đối nàng nói những lời này đó, liền cố tình đem nam nhân cứu chuyện của nàng nhi giấu giếm xuống dưới, nói, nữ nhi lạc ngay sau, may mà không có quăng ngã ở trên tảng đá, sau lại bị nước trôi tới rồi bờ biển, thấy kia bờ biển có một tòa pha miếu, liền trốn đến nơi đó lánh một đêm, lúc sau đã bị lưu hộ viện tìm được rồi. Nàng nói lời ít mà ý nhiều, thôi thì lại nghe đến kinh tâm động phách. Truy nhai, bị lũ lụt hướng, tránh ở núi hoang pha miếu, nào giống nhau nghe tới đều đủ doa người. Nữ nhi ở trong vòng một ngày đã trải qua nhiều như vậy chuyện này, thật là đau lòng chết nàng. Cúc hoa nhớ thương chính mình trên mông thương, nhưng này thương ở nhận không ra người địa phương, cho nên làm cho mọi người mặt chưa nói, chờ cùng mâu thân hồi trên xe sau, mới ấp a ấp đúng hướng mâu thân nói chính mình bị rắn cắn chuyện này. Thôi thì vừa nghe cúc hoa bị rắn cắn, sợ tới mức đại kinh thất sắc, vội làm nữ nhi cởi quần cho nàng nhìn xem. Cúc hoa cùng nương thực thân, tự nhiên là không kiêng rẻ mẫu thân, lập tức liền đem quần thoát tới rồi đầu gối chỗ, ghé vào trên sạp làm nương kiểm tra nàng thương. Thôi thị nhìn thấy kêu bầm tím phát tím thương, đau lòng trong miệng thẳng niệm Phật, liên thanh muốn thỉnh lang trung tới cấp nàng nhìn, bị cúc hoa đem nàng miệng cầm. Nương, cái này địa phương là có thể cho người nhìn sao? Đừng nói là cho người ta xem, chính là nói đều không thể ra bên ngoài nói a. Thôi thị cũng biết nữ nhi nói được có lý, chính là, nhìn đến nữ nhi trên mông tím ngân. Nàng đau lòng gan đều run, trong miệng toái toái niệm niệm, không thỉnh lang trung cũng thành, đợi chút nương cho ngươi tìm giải độc hoàn ăn thượng một viên, đúng rồi, ngươi miệng vết thương này đợi lát nữa cũng đắc dụng rượu mạnh tẩy tẩy, dùng để giảm nhiệt sát độc. Cúc hoa đối mẫu thân nói gì nghe nấy, thuận theo đáp ứng, chờ mẫu thân xem xong thương, liền đứng dậy xuyên quần. Chính xuyên thời điểm, thôi thì lập tức nhìn đến nàng quần lót thượng khác thường, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt thiếu chút nữa chừng thoát không, nàng một phen túm chặt nữ nhi đang ở để quần cánh tay. Run giọng hỏi, ngươi quần lót, làm sao vậy? Cái kia ống quần nhi đâu? Cúc hoa cứng đờ, trên mặt biểu tình cứng lại. Thật đáng chết, nàng đem cắt rớt ống quần nhi này ký hiệu chuyện này cấp đã quên, lúc này, Mạc Tử Ly chuyện này lửa không được nương. Nàng kéo kéo khoe miệng, thấp giọng nói, nương, ngài đừng nội, nghe ta nói. Cúc hoa bị tìm trở về sau, thẩm đại nhân lập tức phân phó khởi hành, tuy rằng Mạc công tử là vì cứu hắn nữ nhi rơi xuống nước, nhưng là hắn tiếp nhận chức vụ thời gian cấp bách. Ngày hôm qua đã chậm trễ đã nửa ngày, không thể lại trì hoãn, cho nên, liền lưu lại vài người tiếp tục tìm tòi, chính mình tắc mang theo thê nữ tiếp tục lên đường. Xe ù cục chạy, ước chừng sau nửa canh giờ, một cái hộ viện cưỡi ngựa chạy đến thẩm đại nhân xe bên, nói, đại nhân, phu nhân thỉnh ngài lập tức qua đi một chuyến, nói có chuyện quan trọng tìm ngài thương lượng. Thẩm đại nhân đêm qua tìm một đêm nữ nhi, lúc này đang ở trong xe ngủ bù, nghe nói phu nhân kêu hắn, vội vàng đứng dậy kêu xa phu ngừng xe. Đến mặt sau đi gặp phu nhân. Trong xe, liền nhìn đến phu nhân thôi thị khuỷu tay chống tiểu án kỷ, nhắm mắt xoa giữa mày, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Cúc hoa ngồi ở nàng bên người, rũ đầu, đôi tay giảo ở cùng nhau, hình như là làm sai nhi chuyện gì. Đây là làm sao vậy? Đều bị xương đánh sao? Thẩm đại nhân ở phu nhân bên người nhi ngồi xuống, cười trêu chọc chính mình thê nữ, đáy mắt tràn đầy đều là sùng địch. Thôi thị mặt ủ mày hê nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nói, chính ngươi cùng cha ngươi nói đi. Thẩm Cúc Hoa nằm chính mình váy xoa nắn trong chốc lát, đem ngày hôm qua phát sinh chuyện này lại từ đầu tới đuôi nói một lần. Đương nhiên, nàng cũng không biết Mạc Tử Ly đã giúp nàng chen qua độc huyết, càng không biết chính mình đã bị người xem quang chuyện này, cho nên, chuyện này tỉnh lược chưa nói. Thẩm đại nhân nghe xong nữ nhi tự thuật, trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng, nhìn phu nhân trầm giọng nói, phu nhân muốn nói cái gì? Thôi thì nói, lao ra không cảm thấy kỳ quái sao. Mạc công tử như vậy quý giá nhân vật, vì sao sẽ phấn đấu quên mình từ vạn trượng trên vách núi nhảy xuống đi cứu chúng ta nữ nhi đâu? ta nhớ rõ ngươi cùng hắn không phải rất quen thuộc á, hơn nữa, vì làm chúng ta nữ nhi nhanh lên nhi đem quần áo nướng làm, hắn tình nguyện chính mình đi ra ngoài ai đông lạnh chịu tội, hơi kém đem mệnh đều đắc thượng, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lao ra, ngươi không cảm thấy này quá không hợp tình lý sao? Chẳng lẽ Lao ra liền đối này không có gì ý tưởng sao? Thẩm Lao ra loát loát trực tiếp sợi dâu, trầm ngâm một lát, nói, hay là, kia Mạc công tử trung tình với chúng ta nữ nhi. Ngay sau đó lại phủ định ý nghĩ của chính mình, nói, chính là, không giống A. Chúng ta Cúc Hoa đã không có khuynh quốc khuynh thành tư sắc, lại không có cao nhân nhất đẳng tài tình, có cái gì đáng giá hắn khuynh tâm đến không màng tánh mạng bên nhau tương hộ đâu. Không đúng, hắn hẳn là không phải coi trọng chúng ta nữ nhi. Thẩm phu nhân đú oán nhìn trượng phu liếc mắt một cái, tuy rằng không hài lòng hắn đối nữ nhi đánh giá, nhưng ở trong lòng đối quan điểm của hắn thập phần nhận đồng. Mạc công tử trụ tiến trong nhà nàng không lâu, nàng liền giác ra không thích hợp nhi, thông qua vài lần tiếp xúc, nàng phát hiện Mạc công tử tính tình đạm mạc, không mừng cùng người kết giao, càng không giống như là có thể tạm trú cùng nhà khác người, nhưng lại cố tình ở nàng trong nhà một trụ liền không đi rồi. Hơn nữa, hắn công bố chính mình là ra tới du sơn ngoạn thủy, nhưng hắn ở nhà mình ở lâu như vậy, liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà, căn bản liền không có đi ra ngoài du ngoạn quá, liền. Phu cận nổi tiếng nhất Thiên Luân Sơn cũng chưa đi du lãm một phen, căn bản là không giống như là tới du sơn ngoạn thủy, đảo như là cố ý tìm lấy cơ trụ tiến trong nhà nàng dường như.